Trần Tông lần nữa một kiếm kéo lê. Bình bình đạm đạm một kiếm, nhưng cũng là phản phát quy chân một kiếm, kiếm ra không có gì có thể kháng cự, thế như trẻ che giống như đem đầy đủ mọi thứ thế công toàn bộ đánh nát, phản giết mà đi. Đem mấy cái ra tay hạch tâm đệ tử toàn bộ bổ thương. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông quyết định thật nhanh quay người hướng dưới lầu bước nhanh mà đi, tại vô số rung động kinh hai ánh mắt chính giữa, lao ra Minh Phong lâu, hướng Minh Quang Sơn bên ngoài hướng phóng đi. Trần Tông biết rõ, mình đã không có khả năng tại Minh Quang Sơn tiếp tục ở lại, sớm làm ly khai càng thêm ổn thỏa. Về phần sau khi rời khỏi đi con đường nào, mới quyết định, cùng lắm thì lui một bước, ly khai Thái Nguyên Châu tiến về trước mặt Khắc Châu, gia nhập những hơi chút kia chỗ thua kém một ít thượng phẩm tông môn. Lao ra Minh Phong lâu không lâu, Trần Tông lại bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, bị hai cô đáng sợ đến cực điểm khí thế tập trung, cái kia khí thế phảng phất ngưng tụ là thật chất lưỡi đao đồng dạng chém giết tới, tựa hồ muốn thân thể của mình tính cả tinh thần bổ ra. Trần Tông lao ra Minh Phong lâu lập tức, Minh Phong lâu nội một người duy nhất không có bị thương hoạch tâm đệ tử cũng đổi tới, chứng kiến Trần Tông bóng lưng liền phát ra giống to, Minh Quang Vệ, chính là hắn. Vừa rồi, đúng là hắn xuất ra đưa tin ngọc bài thông chi Minh Quang Vệ, vừa mới kể bên này là có hai cái Minh Quang Vệ thay phiên công việc trấn thủ, một nhận được tin tức lập tức chạy tới, vừa vặn đem Trần Tông chặn đường. Trần Tông dừng bước lại, mắt nhìn phía trước, rơi vào cái kia hai cái tản mát ra đáng sợ khí thế trên thân người. Một thân sáng ngời màu xám bạc toàn thân áo giáp, thoạt nhìn tuyệt không mập mạp, rất khinh bạc bộ dáng, thập phần dán vừa người thân thể, phụ trợ được thân hình càng thêm to lớn, cao ngạo càng thêm kiện trắng, bên hông tắc thì vác lấy màu xám bạc vỏ đao trường đao, toàn thân tản mát ra băng hàn khí tức. Cái kia phò áo giáp, gọi là Minh Quang Khải, bên hông trường đao, gọi là Minh Quang Nhận, đúng là Minh Quang Vệ tiêu chuẩn phân phối. Hai cái Minh Quang Vệ biểu lộ đạm mạc, ánh mắt băng hàn, cũng mang theo như đao phong giống như lợi hại, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. Phảng phất vô hình lưỡi đao thiết cắt Trần Tông đồng dạng. Đáng sợ băng hàn khí tức theo hai cái Minh Quang Vệ trên người tràn ngập ra đi, làm cho bốn phía phần đông đệ tử câm như hến. Có chút đệ tử thấy tận mắt qua Minh Quang Vệ, bởi vậy biết rõ Minh Quang Vệ đáng sợ, có đệ tử chỉ là nghe nói qua, lần thứ nhất nhìn thấy, liền có loại mắt thấy mới là thật nội tâm kinh hãi cảm giác. Theo hai cái Minh Quang Vệ khí tức trên thân càng phát mãnh liệt, sát khí giống như phong bạo ầm ầm tập cuốn mà ra lúc, mặt của mọi người sắc kịch biến liên tiếp lui về phía sau rời xa. Rất đáng sợ. Cái loại này ánh mắt, cái loại này khí tức, giống như là theo địa ngục đi ra giống như sát thần, làm cho lòng người gan đều hàn. Cho dù là ngang nhau chiến lực võ giả đối mặt như vậy Minh Quang Vệ, vô hình chính giữa thực lực cũng sẽ bị suy yếu vài phần. Trần Tông ngưng mắt nhìn hai cái Minh Quang Vệ, nội tâm có chút kiêng kỵ, càng có một tia nói không rõ đạo không rõ hưng phấn. Chỉ cần theo khí thế bên trên cảm giác, cái này hai cái Minh Quang Vệ đều rất cường, tối thiểu đạt đến cựu tinh cấp cực hạn cấp độ. Cựu tinh cấp cực hạn, cái kia tại Triều Thiên ở trên đảo cực kỳ hiếm thấy, bởi vì muốn đạt tới cái này cấp độ, cần phải có đầy đủ thiên phú cũng cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không có thể đạt tới cựu tinh cấp đỉnh phong, cũng đã hết sức kinh người rồi. Đương nhiên, như Mục Thiên Phong loại thiên tài này, chỉ cần lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, không nóng nảy tìm kiếm siêu phàm cảnh đột phá, tương lai 2 năm nội đạt tới cựu tinh cấp cực hạn cũng có vài phần khả năng. Dùng cựu tinh cấp cực hạn cấp độ đột phá đến siêu phàm cảnh, sẽ càng cường đại hơn. Cựu tinh cấp cực hạn hiếm thấy, Trần Tông vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ thoáng cái chứng kiến hai cái, khó tránh khỏi sẽ có chút ít kinh ngạc, bất quá lập tức tưởng tượng, cái này Minh Quang Vệ tựa hồ cùng những võ giả khác có chút bất đồng. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, hai cái Minh Quang Vệ ngay ngắn hướng rút đao. Bọn hắn rút đao tốc độ giống như tia chớp, nhanh vô cùng. Xuất đao càng là nhanh được kinh người, ngay tại đao ra khỏi vỏ nháy mắt, hai đạo màu xám bạc mang theo một tia màu đỏ tươi ánh đao tựa như xé rách trường không tia chớp một loại, chém giết đến Trần Tông trước mặt. Đơn giản, nhanh chóng, vừa nhanh lại hung ác, đây là chuyên vì chiến đấu mà sinh đao pháp, là chuyên vì giết chóc mà tồn tại đao pháp. Trường đao phá không giết đến, xa xa những người khác sắc mặt cũng nhao nhao đại biến, vạn phần kinh hãi, phảng phất bị động lại tại thời gian bên trong. Làm mục tiêu, Trần Tông cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lưỡng đạo ánh đao hết sức nhanh chóng, nhanh như thiểm điện đồng dạng, hơn nữa mang theo kinh người uy lực giết đến, sát cơ ở trong đó ngưng tụ, nhìn như đơn giản, lại đem chính mình sở hữu đường lui đều phong tỏa. Vô cùng tinh diệu đao pháp, lại là từ vô số lần sinh tử giết chóc chính giữa tôi luyện mà ra. Đã khó có thể né tránh, cái kia cũng đừng có né tránh. Các ngươi nhanh, ta nhanh hơn. Thiên Dương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, như chiều dương kiếm quang lên không, ngay lập tức hóa thành liệt dương giống như nóng bỏng, lại để cho người chói mắt mê muội. Mãnh liệt trong kiếm quang, chỉ có cái kia hai cái Minh Quang Vệ không bị ảnh hưởng, tới một mức độ nào đó, bọn hắn đã thoát ly người gông cùm xiềng xích. Nhìn xuống, chỉ thấy mình bổ ra ánh đao bị đối phương hai kiếm đánh bại, rồi sau đó, hai đạo kiếm quang như cực quang một loại ám sát tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến chính mình hai người cũng khó có thể hoàn toàn kịp phản ứng né tránh tình trạng. Mỗi một kiếm bên trên đều mang theo kinh người kiếm kình, xuyên thấu lực đáng sợ đến cực điểm, đánh trúng hai cái minh quang vệ ngực về sau, đẩy động hai người bọn họ không ngừng sau này, hai chân xinh xinh đem mặt đất mở ra, hình thành tứ đạo trưởng đạt mấy chục thước khe rãnh. Một lần nữa ổn định, Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Chỉ thấy hai cái bị đánh lui minh quang vệ trên người lông tóc ít bị tổn thương. Bị Thiên Dương kiếm đâm trúng ngực, chỉ để lại một điểm dấu vết, bởi vì mũi kiếm ám sát quan hệ hướng nội lom xuống dưới, nhưng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm rãi phục hồi như cũ. Kinh người phòng ngự, có như vậy áo giáp hộ thân, hội thật lớn tăng lên sinh tồn xác suất. Nhưng hai cái minh quang vệ nội tâm một chút cũng không bình tĩnh, trong nháy mắt, bọn hắn cho là mình cũng bị đâm xuyên qua, cho dù có minh quang áo giáp chống lại, nhưng này kiếm kình bên trong ẩn chứa một cô đáng sợ xuyên thấu lực lượng, lan đến gần ngực ở trong, ẩn ẩn đâm đau. Dầm dầm hai tiếng, minh quang vệ thân hình biến mất, chỉ có tại chỗ lưu lại hai cái tạc toái hố. Cực nhanh, minh quang vệ cầm trong tay minh quang nhận một trái một phải tới gần Trần Tông, song đao đều xuất hiện, riêng phần mình ẩn chứa đao chi chân ý tiểu chân ý, một đao chém về phía cổ, một đao chém về phía hai chân, cao thấp giao tiếp phối hợp, khó lòng phòng bị, càng ẩn chứa rất nhiều loại đến tiếp sau biến hóa. Trần Tông mặt khác một kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, song kiếm nơi tay, phân biệt chặn đường song đao chẳng kích. Hai cái minh quang vệ lập tức biến hóa đao chiêu, chỉ là tùy ý bọn hắn như thế nào biến hóa, lại mất tích bị Trần Tông bắt đến, song kiếm thẳng giết ra, liền đem thay đổi thất thường lưỡng đao đều chống lại, kiếm kình phản kích, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, đem song đao chấn khai về sau, lần nữa thẳng hướng hai cái minh quang vệ. Dùng nhanh chiến nhanh, ba đạo thân ảnh hôn thành một đoàn, bị ánh đao cùng kiếm ảnh bao trùm, khiến người khác chừng lớn hai mắt cũng khó khăn dùng nhìn rõ ràng, chỉ có thể xuyên thấu qua đao quang kiếm ảnh chứng kiến mơ hồ thân hình. Làm sao có thể? Cái kia gọi đến minh quang vệ hạch tâm đệ tử mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thì thào lầm bầm lầu bầu, một cái dự bị đệ tử, làm sao có thể có thực lực như vậy đối kháng hai cái minh quang vệ? Phải biết rằng, coi như là hạch tâm đệ tử chính giữa, đại đa số cũng không phải minh quang vệ đối thủ, chỉ có cái kia số ít mấy cái mới có thể đối kháng thậm chí đánh bại minh quang vệ. Dưới mắt, thế nhưng mà hai cái minh quang vệ liên thủ a. Mà minh quang vệ sở tu luyện công pháp cùng võ học, chuyên môn vi chiến đấu giết chóc mà sinh, là một loại cực đoan công pháp võ học, đao đao chí mạng, càng là đáng sợ vô cùng, vậy mà đều bị chặn. Không được, ta muốn gọi tới càng nhiều nữa minh quang vệ mới được, tốt nhất có minh quang vệ đội trưởng đã đến. Cái này hạch tâm đệ tử lần nữa lấy ra đưa tin ngọc bài. Minh quang đội trưởng bảo vệ thực lực, thế nhưng mà càng thêm cường hành. Thập tự kiếm quang bỗng nhiên long lánh, phảng phất đem thiên địa chia ra làm bốn chém giết mà ra, đem hai cái minh quang vệ đánh lui về sau, song kiếm đều xuất hiện, ngay lập tức trăm kiếm. Vô số kiếm quang nhao nhao đuổi giết tại hai cái minh quang vệ trên người, lực lượng đáng sợ điệp ra làm một cổ, phối hợp uy lực kinh người hư vô kiếm kình cùng kiếm duệ chi chân ý, lập tức đem hai cái minh quang vệ đánh lui mấy chục thước, chỗ ngực minh quang áo giáp bị đâm thủng, hai cái minh quang vệ ngực cũng đồng dạng bị đâm thủng. Một đám hư vô kiếm kình xâm nhập trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi phá hư, lại để cho hai cái minh quang vệ cảm thấy rào sắt giống như thống khổ. Nhưng bọn hắn chỉ là sắc mặt trắng bệnh, lại không có nhíu mày chờ bất luận cái gì khác thường thần sắc. Lực lượng lần nữa bộc phát, lại phách chạm ra hai đạo hơn một trượng ánh đao, mang theo vô cùng sát khí chém giết tới. Song kiếm run lên, ánh đao nghiền nát, Trần Tông lại là đâm ra, lại lần nữa đem hai cái minh quang vệ đánh lui, hơn nữa làm sâu sắc ngực thương thế, càng mạnh hơn nữa hư vô kiếm kình xuyên vào trong vết thương tàn sát bừa bãi mở đi ra, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đánh tan hai cái minh quang vệ lực lượng, làm bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào lại ra tay nữa. Hiện tại không đi, càng đại khi nào? Không có nửa phần do dự, Trần Tông lướt qua hai cái minh quang vệ, thuận thế đưa bọn chúng đánh bay về sau, trực tiếp xông về phía trước đi, rất nhanh biến mất tại ánh mắt của mọi người xuống. Hai cái minh quang vệ tự nhiên cũng là phấn khởi tiến lên, nhưng lực lượng trong lúc nhất thời tán loạn phải đoàn tụ, cần một chút thời gian, liền lại để cho Trần Tông chạy xa. Thân pháp thi triển hết xuống, Trần Tông lần nữa đi tới bảy bên cạnh hình, ánh mắt khẽ quét mà qua, theo cái kia cầu thang ra bên ngoài mà đi, phải ly khai Thái Nguyên Thiên Tông khu vực phạm vi, tốt nhất là mau chóng ly khai Thái Nguyên Châu. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái kia tại trên đại dương bao la ý định đem chính mình đụng người chết vậy mà thành minh quang sơn hạch tâm đệ tử, còn đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật vu oan chính mình, cuối cùng càng là vũ nhục chính mình. Nguyên bản Trần Tông là không có ý định ra tay, nhưng đối phương vậy mà vũ nhục ca cha, không xuất ra kiếm, tâm niệm tại sao thông thấu, nào đến bây giờ loại trình độ này, không phải ta mong muốn, thực sự không hối hận. Chương 13, toàn bộ chém giết. Chương 13, toàn bộ chém giết. Hiu hiu. Mạnh mẽ âm thanh xé gió xuống, hai đạo thân ảnh như là như lưu quang trùng kích mà ra, tại giữa không trung lưu lại hai đạo sáng ngời vết cắt, đúng là đem hư vô kiếm kình xua tán sau lực lượng đoàn tụ lên Minh Quang Vệ. Minh Quang Vệ chức trách tiểu là thủ hộ Minh Quang Sơn, ngăn chặn hết thể nguy hại, mà Trần Tông trong mắt bọn hắn, tiểu là nguy hại. Chính là một cái dự bị đệ tử vậy mà đối với hạch tâm đệ tử ra tay, còn đả thương hạch tâm đệ tử, hiện tại càng là làm bọn hắn bị thương, vô luận như thế nào người như vậy đều phải chém giết. Ngực thương thế tựa hồ đối với cái này hai cái Minh Quang Vệ không có ảnh hưởng tựa như, tốc độ cực nhanh, truy kích mà đến. Dự bị đệ tử tụ tập chi địa, ba đạo lưu quang phá không tới, hiện lộ ra thân hình, lại là ba cái Minh Quang Vệ. Một người trong đó Minh Quang áo giáp cũng không phải là màu xám bạc, mà là thiển màu vàng, tựa hồ càng thêm đẹp mắt. Minh Quang Vệ đội trưởng. Bốn phía nhao nhao kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Minh Quang Vệ đội trưởng ánh mắt khẽ quét mà qua, chứng kiến xa xa vết máu. Đồng tử co rút lại về sau, ánh mắt ngưng mắt nhìn đưa tin hạch tâm đệ tử, mở miệng hỏi thăm, hắn thanh âm băng hàn đạm mạc, phảng phất kiểu u gió lạnh, làm cho người không rét mà run. Cái kia hạch tâm đệ tử toàn thân siết chặt, hàn ý bỗng nhiên mang tất cả toàn thân, vậy mà không dám cùng Minh Quang Vệ đội trưởng đối mặt. Hắn mở miệng, liền tranh thủ sự tình nhanh chóng nói một lần, dù sao vừa rồi chỉ là đưa tin nói có hung phạm các loại. Truy. Minh Quang Vệ đội trưởng sau khi nghe xong, nói thẳng, mặc kệ ai đúng ai sai, nói ngắn lại, dám can đảm tại Minh Quang Sơn trong phạm vi hành hung, có thể xếp vào hung phạm phạm vi, giúp cho đánh chết. Lúc đến, Trần Tông cũng không vận dụng tốc độ cao nhất, bởi vậy hao tốn một canh giờ, nhưng hôm nay tốc độ cao nhất toàn bộ triển khai phía dưới, thời gian rút ngắn gấp đôi, chỉ dùng nửa canh giờ liền đến chân núi, không có nửa phần dừng lại, y lì nguyên bảo trì tốc độ cao nhất ly khai. Minh Quang Vệ tuy nhiên cường đại kinh nhân, tốc độ kia cũng rất nhanh, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Đuổi theo, truy tìm, chỉ có thể men theo Trần Tông lưu lại khí tức tiếp tục truy tung. Một ngày một đêm, Trần Tông vượt qua một nhánh sông về sau liền dừng lại nghỉ ngơi, đã hoàn toàn cảm giác không thấy truy binh rồi, chắc hẳn đã đem truy binh thoát khỏi mới lạ. Luân phiên thi triển thân pháp đối với Trần Tông cũng là một cái gánh nặng. Sau nửa canh giờ, Trần Tông đang định tiếp tục chạy đi, mau rời khỏi Thái Nguyên Châu tiến về trước mặt khác châu chi tế, thần sắc hơi đổi. Trung quanh xuất hiện năm đạo thân ảnh. Vô thanh vô tức tầm đó đem chính mình bọc đánh. Một thân sáng ngời màu xám bạc áo giáp, đúng là Minh Quang Sơn Minh Quang Vệ. Tuyệt đối không nghĩ tới, những này Minh Quang Vệ tại tốc độ không bằng dưới tình huống của mình, nhưng vẫn là có thể truy kích đi lên, hơn nữa tại chính mình không có phát giác dưới tình huống hình thành vòng vây. Thúc thủ chịu trói, ngươi có thể không cần thừa nhận thống khổ chết đi. An mặc thiển màu vàng áo giáp Minh Quang Vệ ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trần Tông, lời nói như đao phong sắc bén giết lạnh. Người này cho Trần Tông mang đến áp lực càng cường đại hơn xa tại mặt khác bốn cái Minh Quang Vệ. Ta không giết các ngươi hai cái, là không muốn triệt để là địch. Trần Tông lại bỏ qua cái kia Minh Quang Vệ đội trưởng, ánh mắt tại hai cái bị chính mình đả thương Minh Quang Vệ trên mặt khẽ quét mà qua, không chậm không nhanh nói ra, nhưng các ngươi cố ý tìm chết, ta là được toàn bộ các ngươi. Nói xong, song kiếm ra khỏi vỏ. Hoàn toàn chính xác, phía trước Trần Tông là có năng lực kích giết hai người bọn họ, chỉ là không muốn làm như vậy. Bởi vì không muốn cùng Minh Quang Sơn triệt để là địch, bằng không những hoạch tâm đệ tử kia các loại, sớm đều luân vi dưới kiếm của mình vong hồn rồi. Nhưng Trần Tông thực sự đánh giá thấp Minh Quang Sơn bá đạo làm việc, đánh giá thấp Minh Quang Vệ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ lên trời đảo cùng Thương Lan Đại Lục bất đồng, mới lại tới đây Trần Tông, nhận thức còn chưa đủ khắc sâu, hơn nữa mới trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử không có vài ngày, hiểu rõ cũng không có nhiều như vậy, cũng nên có một cái thích ứng quá trình. Kết trận. Minh Quang Vệ đội trưởng khẽ quát một tiếng, chính mình lui về sau ra một bước, bốn cái Minh Quang Vệ tắc thì ngay ngắn hướng đi phía trước cất bước bước ra, bên hông Minh Quang nhận ra khỏi vỏ, tại không khí chính giữa lôi ra sâm lánh hào quang như tàn nguyệt ngang trời. Bốn đao ngay ngắn hướng phá không chạm sát tới, rét lạnh ánh đao lăng lệ ác liệt vô cùng, bá đạo tuyệt luân, phảng phất đem thiên địa bổ ra tựa như, làm cho Trần Tông khó có thể né tránh. Xuất kiếm, đem bốn đao phách chạm toàn bộ chống lại, đang muốn phản kích ngay mắt. Xuất quỷ nhập thần một đao theo góc chết ám sát tới, lợi hại mũi đao nhẹ nhàng khơi mào, do dưới lên trên, phảng phất muốn đem chính mình sườn bộ xé ra. Trần Tông không thể không xuất kiếm ngăn trở một đao kia, nhưng sau lưng rồi lại có góc chết một đao giết đến. Một đao ngay sau đó một đao, bốn khẩu trường đao không ngớt không dứt, không ngừng theo từng cái góc chết giết đến, trong đó ẩn chứa lực lượng sắc bén đến cực điểm. Bốn cái Minh Quang Vệ bước chân luân chuyển, thân hình giao thoa, vây quanh Trần Tông rời rạc bất định, khó có thể nắm lấy. Bốn khẩu trường đao càng là mang theo từng đợt sáng lạn hào quang, tràn ngập bốn phía, sáng ngời vô cùng, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Đây là Minh Quang Vệ Minh Quang Sát Trận. Bốn cái có được cựu tinh cấp cực hạn chiến lực Minh Quang Vệ trô bố trí xuống Minh Quang Sát Trận, lực sát thương kinh người đến cực điểm, đồng dạng cựu tinh cấp cực hạn chiến lực ở trong đó, căn bản là kháng bất quá ba chiêu cũng sẽ bị chém giết. Đúng là có chút buồn sự. Minh Quang Vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy lanh ý, lại âm thầm nói ra, sảng giọng ánh mắt để lộ ra kinh người hàn mang, đem Trần Tông tập trung, nhất cử nhất động đều nắm giữ tựa như. Lập tức Trần Tông không ngừng dùng song kiếm chống cự bốn cái Minh Quang Vệ công kích, ở ngoài sáng quang sát trận phía dưới trèo chống ở, Minh Quang Vệ đội trưởng nội tâm kinh ngạc càng lớn. Phải biết rằng, Minh Quang Vệ tuyển bạt thập phần nghiêm khắc, trải qua trùng trùng điệp điệp xoát tuyển, mới có tư cách trở thành Minh Quang Vệ, đồng dạng từng cái Minh Quang Vệ sức chiến đấu cũng không có so kinh người, có lẽ bọn hắn không tính thiên tài, nhưng luận sức chiến đấu lại muốn còn hơn tuyệt đại đa số ngang cấp thiên tài. Bốn cái Minh Quang Vệ kết thành Minh Quang sát trận, nhưng không cách nào chém giết người này, đủ để nói rõ người này cường đại. Như là trở thành Minh Quang Sơn đệ tử, chắc hẳn qua không được bao lâu tiểu có thể trở thành hoạch tâm đệ tử, hơn nữa hay vẫn là cao cấp nhất hoạch tâm đệ tử. Nhưng những cùng này chính mình không quan hệ, Minh Quang Vệ chức trách, tiểu là diệt trừ một ít đối phó Minh Quang Sơn hung phạm. Thân xông vào trận địa ở bên trong, rõ ràng chỉ là bốn thanh đao, lại cho Trần Tông một loại vô cùng vô tận cảm giác, giống như có hàng trăm hàng ngàn trường đao theo từng cái góc độ phách chạm mà đến, mỗi một đao đều mang theo lực lượng kinh người. Đao và kiếm giao phong nháy mắt, từ đối phương trường đao bên trên tiểu bắn ra ra một cô đáng sợ kinh lực tập sát tới, cái kia kinh lực tựa hồ có thể đem hết thể đều rào sát, so đại đa số tông sư ngụy linh lực càng mạnh hơn nữa hoành, nhưng cùng hư vô kiếm kinh đối lập lại còn có chút chênh lệch. Chỉ là, đối phương đao pháp tựa hồ ẩn chứa rất nhiều loại đến tiếp sau biến hóa, rồi lại giống như không có biến hóa, chỉ đơn giản truy cầu rất nhanh cùng lực lượng, tìm kiếm tốt nhất góc độ xuất đao chém giết. Đây là một loại truy cầu giết chóc đao pháp, một loại dùng bất biến ứng vạn biến dùng vạn biến ứng không thay đổi cường hoành đao pháp, so Trần Tông dĩ vãng được chứng kiến đủ loại võ học tinh danh hơn diệu cường đại hơn. Không hề dấu hiệu, Minh Quang Vệ đội trưởng đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, dùng càng tốc độ nhanh phá vỡ giết ra. Như là đâm thẳng, nhưng lại nhẹ nhàng nhảy lên một gọn một điểm, mũi đao chỗ kình lực gáp xúc ngưng tụ, như là điểu nhi mỏ nhọn một loại, đánh bại trùng trùng điệp điệp trở ngại, tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên bổ về phía Trần Tông cổ. Kinh người ánh đao áp xúc làm một đạo, sáng lạn đến mức tận cùng, làm cho bốn phía như là chìm vào hắc ám một loại. Một đao kia đối với thời cơ đắn đo, diệu đến đỉnh phong, đúng lúc là Trần Tông ở ngoài sáng quang sát trận luân phiên công kích đến hiển lộ ra một tia sơ hở nháy mắt, mà một đao kia cũng hội tụ Minh Quang Vệ đội trưởng chính là 10 thành chi lực. Đối với Minh Quang Vệ mà nói, không sao cả công bình, hết thể dùng đem địch nhân giết chết vi chuẩn, thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới. Một đao kia, giống như từ trên trời ám sát mà đến, đã từng đánh chết qua rất nhiều cường địch. Nhưng Trần Tông đáy mắt lại hiện lên một tia tinh mang, phảng phất chờ đợi đã lâu. Song kiếm chấn động rung động, như quét ngang bát phương, bắn ra ra uy thế kinh người, trực tiếp đem bốn cái kết trận Minh Quang Vệ đánh lui. Rồi sau đó hóa thành thập tự kiếm quang phá không thẳng hướng Minh Quang Vệ đội trưởng một đao kia, theo sát lấy mấy trăm đạo kiếm quang phá không, như là mưa to xâm nhập. Điểm tinh, cực quang kiếm thức, song kiếm đều xuất hiện, không chỉ có đem Minh Quang Vệ đội trưởng mưu đồ đã lâu một đao đánh tan, huống chi đem trường đao chém vào, lộ ra sơ hở, tiến quân thần tốc, theo mi tâm đâm vào, lại từ cái hốt sỏ xuyên qua mà ra. Minh Quang Vệ đội trưởng trừng lớn hai mắt, như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết rồi. Thẳng đến sắp chết nháy mắt hắn mới tỉnh ngộ, nguyên lai thực lực của đối phương vượt qua dự kiến, phía trước một mực đều tại dấu rốt, mục đích đúng là vì đợi chờ mình ra tay. Minh Quang Vệ đội trưởng chính là tử vong, đối với mặt khác bốn cái Minh Quang Vệ tựa hồ không có tạo thành ảnh hưởng gì, bọn hắn y lìa nguyên kết trận thừa này đánh chết thẳng hướng Trần Tông, hung hãn không sợ chết, phảng phất muốn một mạng đổi một mạng, loại này hung hãn cứ gọi người kinh hãi. Nhưng đương Trần Tông buộc phát ra toàn bộ thực lực lúc, lẫn nhau ở giữa chênh lệch trở nên càng thêm rõ ràng. Song kiếm đem bốn cái Minh Quang Vệ trường đao hoàn toàn ngăn cản, rồi sau đó phản giết mà ra, trước xuyên thủng hai cái Minh Quang Vệ mi tâm, lại xoay người, xuyên thủng mặt khác hai cái Minh Quang Vệ mi tâm. Đến tận đây, năm cái Minh Quang Vệ đều bị đánh gục. Trần Tông có chút thở dài một hơi, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trong đó độ khó chỉ có chính mình tin tưởng, cái này năm cái Minh Quang Vệ đã bức ra chính mình toàn bộ thực lực. Phải biết rằng, đương tu vi là bát tinh cấp cực hạn lúc, chính mình một thân chiến lực có thể đạt tới cựu tinh cấp cực hạn. Hôm nay tu vi là cựu tinh cấp trung kỳ, chiến lực đã vượt qua cựu tinh cấp cực hạn không ít. Quả nhiên, Thương Lan đại lục võ đạo tiêu chuẩn, càng muốn còn hơn chỉ lên trời đảo rất nhiều. Chém giết hết cường địch, tiếp được đi tự nhiên là thu hoạch chiến lợi phẩm. Giới tử túi đồ vật bên trong trước lấy đi, tận lực bồi tiếp Minh Quang Vệ trên người Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp kinh người lực phòng ngự, Trần Tông đã tự mình nhận thức đã qua, chính mình không dùng được đem chi bán đi, có lẽ có thể bán ra không tệ giá cả. Minh Quang Vệ Minh Quang Nhận cùng Minh Quang Áo Giáp chỉ có nguyên bộ đối ứng công pháp mới có tác dụng, bằng không thì chỉ so với tầm thường áo giáp đao kiếm đỡ một ít. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, theo gió bay tới, lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, đứng dậy, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt như kiếm phong giống như lợi hại, khẽ quét mà qua. Là ngươi? Chứng kiến người tới, Trần Tông có chút kinh ngạc, lại càng thêm cảnh giác. Người đến đúng là Vu Chính Tiêu, tại Đại Phong Hào bên trên cùng một chỗ chém giết qua Huyết Ưng Bảy Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử. Người này thực lực rất cường, Trần Tông cũng nhìn không thấu hắn một thân thực lực đạt tới trình độ nào. Không nghĩ tới chúng ta hội dùng phương thức như vậy gặp lại. Vu Chính Tiêu đạm mạc trên mặt tựa hồ nổi lên mỉm cười, bước chân bước ra, tiếp cận Trần Tông, đồng nhiên tầm đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng lạn tuyệt luân sáng như tuyết ánh đao, như là bị vặn vẹo tàn nguyệt đồng dạng phá không chạm sát mà đến. Chương 14, Nhập Thương Vũ Sơn. Chương 14, Nhập Thương Vũ Sơn. Đao quang kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt, như thiên thác nước nước lũ, giống như quần tinh truy lạc. Vài trăm mét phương viên chịu khổ tra đạp, núi đá cỏ cây nghiền nát, hóa thành bụi, lưu loát tràn ngập tại không khí chính giữa. Bốn phía, từng đạo vết đao vết kiếm răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Lại một lần va chạm, đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích lại một lần tàn sát bừa bãi bốn phía tàn phá được như phế tích mặt đất, sinh sinh nổi lên một tầng, càng lưu lại mấy thốn sâu vết cát. Lực phản chân xuống, hai đạo thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau. Trần Tông một kiếm hoành trước người, một kiếm thoáng dựa vào về sau, hai con ngươi hiện ra sắc bén lanh ý, đem trường không xé rách, ngưng mắt nhìn tại Vu Chính Tiêu trên mặt, đáy mắt hiện ra vài phần ngưng trọng. Rất cường. Vu Chính Tiêu thực lực phi thường cường, Đại Phong Hào bên trên chỗ bày ra, xa không phải thực lực chân chính của hắn. Có thể nói, Vu Chính Tiêu thực đủ sức để đánh bại vừa rồi cái kia năm cái Minh Quang Vệ chính giữa lợi hại nhất chính là cái kia. Vu Chính Tiêu tay phải cầm trường đao, thân thể có chút thấp phục, cường hoành lực lượng xỏ xuyên qua toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, lập tức có thể buộc phát ra cường hoành công kích, ánh mắt của hắn lợi hại như là lưỡi đao, phảng phất có thể đem hết thể đều bổ ra tựa như. Trần Tông kinh ngạc Vu Chính Tiêu thực lực, Vu Chính Tiêu làm sao không kinh ngạc Trần Tông thực lực. Bất quá phía trước tận mắt nhìn thấy Trần Tông đánh bại Minh Quang sát trận, huống chi đem một vị Minh Quang Vệ đội trưởng chém giết, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ không có quá mức kinh hãi. Ý niệm trong đầu một chuyển chi tế, Vu Chính Tiêu đáy mắt sắc bén nội liễm, một thân cường hoành đao khí cũng tùy theo thu nhập thân hình, chợt kéo ra một đóa đao hoa về sau, trường đao trở vào bao, cái kia chiến minh âm thanh du dương dễ nghe, Trần Tông cũng rất là khó hiểu. Vu Chính Tiêu là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử a, mình giết Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn Minh Quang Vệ, về tình về lý, Vu Chính Tiêu ra tay đối phó chính mình thậm chí muốn chém giết chính mình, lại bình thường bất quá. Thái Nguyên Thiên Tông có 7 núi, ta là Thương Vũ Sơn hoạch tâm đệ tử. Vu Chính Tiêu mở miệng nói ra, ta Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn tầm đó, thường hay bất hòa, mới vừa xuất thủ, bất quá là thấy cái mình thích là thèm. Vu Chính Tiêu giải thích, lại để cho Trần Tông có chút thoải mái, song kiếm trở vào bao. Một cái thế lực lớn chính giữa, sẽ có các loại tranh đấu, rất bình thường. Ngươi như thế nào sẽ chọc cho bên trên Minh Quang Sơn người, bị Minh Quang Vệ đuổi giết? Vu Chính Tiêu hỏi ngược lại. Trần Tông hơi chút suy nghĩ một chút, liền đem chuyện đã trải qua dùng đơn giản đích thoại ngữ nói ra, đây không phải bí mật gì. Thì ra là thế. Vu Chính Tiêu nghe nói về sau, hai con ngươi rồi đột nhiên chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, phảng phất cái kia đại nhật huy hoàng, rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ muốn Trần Tông xem thấu tựa như, Trần Huynh, ngươi cũng biết hiểu, Thái Nguyên Thiên Tông từng cái hoạch tâm đệ tử đều được hưởng hạng nhất đặc quyền, cái kia chính là tại trong 3 năm, cũng có một lần trực tiếp dẫn tiến đệ tử chính thức cơ hội, mà của ta cơ hội này, còn chưa dùng xong. Hiện tại, ta muốn đem một cơ hội này dùng tại Trần Huynh trên người. Không biết Trần Huynh định như thế nào. Vu Chính Tiêu không có muốn Trần Tông trả giá cái gì một cái giá lớn các loại, trực tiếp mở miệng nói ra. Trần Tông nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt nhìn thẳng Vu Chính Tiêu hai con người, chứng kiến chính là một mảnh bằng phẳng. Đa tạ tại huynh. Ý niệm trong đầu một chuyện, cơ hội khó được, Trần Tông liền mở miệng nói ra. Tốt, hiện tại Trần Huynh tiểu theo ta phản hồi Thương Vũ Sơn a. Vu Chính Tiêu cao hứng không thôi, đầy mặt vui vẻ. Thái Nguyên Thiên Tông 7 núi tầm đó, Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn thường hay bất hòa là mọi người đều biết, một cái bị Minh Quang Sơn khu trục dự bị đệ tử, lại có đủ chém giết Minh Quang Vệ thực lực cường đại, xác thực là nhất đẳng thiên tài như vậy bất luận cái gì một núi chính giữa, đều rất ít, nhiều tiểu là tăng, thiếu một cái tiểu là tổn thất. Mà Trần Tông lúc ban đầu mục đích, tiểu là trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, về phần là Minh Quang Sơn hay vẫn là Thương Vũ Sơn cũng có thể, phía trước sở dĩ tiến về trước Minh Quang Sơn, cũng là bởi vì vạn tượng lâu quan hệ, hôm nay có cơ hội tiến vào Thương Vũ Sơn, còn có thể trực tiếp tiến hành đệ tử chính thức khảo hạch, bực này cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không buông tha. Tuy nhiên cùng Vũ Chính Tiêu bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Trần Tông đã có một loại phán đoán, Vũ Chính Tiêu người này không có nói dối. Đi thôi, Trần Sư Đệ. Vũ Chính Tiêu cười nói, tại hắn xem ra, Trần Tông bực này thiên phú, thông qua khảo hạch nắm chắc, lợi dụng Sư Đệ tương xứng. Những thi thể này đâu rồi? Trần Tông một mắt đảo qua cái kia năm cụ Minh Quang vệ thi thể. Không cần để ý tới, Minh Quang Sơn người thì sẽ đến xử lý. Vũ Chính Tiêu nói ra, Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp chỉ dùng để phương pháp đặc thù rèn mà thành, dưới tình huống bình thường, tự là một bộ không tệ trang bị, chỉ có phối hợp Minh Quang vệ độc môn công pháp võ học, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, hay hoặc là nói, nhất định phải có Minh Quang vệ độc môn công pháp võ học, cái bọc, kia bị mới có thể trở thành chính thức Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp. Mỗi một bộ Minh Quang nhận Minh Quang áo giáp rèn đều rất không dễ dàng, thường thường là đại đại tương truyền, trong đó ấn có Minh Quang Sơn chỉ mới có đích truy tung bí thuật tấn ký. Không có nắm giữ chính thức phá giải chi pháp, căn bản là không cách nào tìm được trong đó ấn ký, cũng tiểu không cách nào đem chi phá giải, bởi vậy, chỉ cần có người lấy đi Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp, sẽ lọt vào Minh Quang Sơn đuổi giết. Chúng ta Thương Vũ Sơn đồng dạng có Thương Vũ vệ, thuộc về cùng Minh Quang vệ tương tự, mặt khác Nam Sơn giã cũng giống như thế, bởi vậy, sợ rằng chúng ta Thương Vũ Sơn xưa nay cùng Minh Quang Sơn không cùng, lại cũng sẽ không tại trên loại sự tình này châm đối với đối phương. Vũ Chính Tiêu một phen giải thích, lại để cho Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Có Vũ Chính Tiêu dẫn đầu, tránh được một đội cấp tốc buôn tập mà đến Minh Quang vệ, rất nhanh, Trần Tông lần nữa về tới Thái Nguyên Sơn chỗ, tốc độ cao nhất dọc theo cầu thang tiến lên, lần nữa đi vào cái kia bảy bên cạnh hình, hướng Thương Vũ Sơn phương hướng mà đi. Vũ Chính Tiêu cũng giải thích, những Minh Quang vệ kia xuất hiện nguyên nhân, đúng là hướng về phía bị Trần Tông giết chết cái kia năm cái Minh Quang vệ tánh mạng cùng Minh Quang áo giáp cùng một nhịp thở, trong đó ấn ký có thể phát ra nổi dò xét tác dụng. Nếu như tử vong, đối ứng tại Minh Quang Sơn bên trong ấn ký sẽ tại một thời gian ngắn sau xuất hiện phản ứng. Mà Thương Vũ Sơn tuy nhiên cùng Minh Quang Sơn không cùng, nhưng này loại không cùng còn không phải sinh tử đại địch không cùng, nhiều lắm là coi như là tranh đấu kịch liệt. Nếu như cùng một đội kia Minh Quang vệ gặp gỡ, dùng Minh Quang vệ các loại bồi dưỡng phương thức, chính là không chết không ngất cục diện. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, Vũ Chính Tiêu cũng không muốn chém giết Minh Quang vệ. Vậy cũng là Thái Nguyên Thiên Tông nội truyền lưu tại tất cả trong núi một đầu không quy củ bất thành văn. Vu Sư Minh. Vu Sư Minh. Vu Chính Tiêu mang theo Trần Tông bước vào Thương Vũ Sơn khu vực, trên đường đi gặp được các đệ tử, nhao nhao dừng lại đứng ở bên cạnh, đối với Vu Chính Tiêu không mình hành lễ, có thể thấy được Vu Chính Tiêu hy vọng. Mà đối mặt Thương Vũ Sơn các đệ tử hành lễ, Vu Chính Tiêu bước chân không ngừng, nhưng hội gật đầu ý bảo tỏ vẻ đáp lại. Thương Vũ Sơn độ cao, không chút nào kém cỏi hơn Minh Quang Sơn. Nhưng cảnh trí lại không có cùng. Tại Vũ Chính Tiêu dưới sự dẫn dắt, Trần Tông theo hẹp dài cầu thang không ngừng hướng bên trên mà đi. Chỗ đó, tựu là đệ tử chính thức khu cư trú. Vũ Chính Tiêu giới thiệu nói, Thương Vũ Sơn đệ tử chính thức khu cư trú, ở vào Thương Vũ Sơn ngàn mét chỗ cao, hán thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm, nghiễm nhiên muốn còn hơn chân núi năm thành có thừa, mà càng là hướng bên trên, thiên địa linh khí lại càng là nồng đậm càng là tinh thuần. Đường đến 3000m chỗ cao lúc là tinh anh đệ tử khu cư trú, mà tới được 5000m chỗ cao thì là hạch tâm đệ tử khu cư trú. Vũ Chính Tiêu là hạch tâm đệ tử, động phủ của hắn ở này 5000m chỗ cao. Lại hướng lên 7000m chỗ cao thì là bí truyền đệ tử động phủ, mà 8000m chỗ cao tắc thì là chúng ta Thương Vũ Sơn một đám trưởng lão động phủ. Vũ Chính Tiêu ánh mắt hướng bên trên nhìn lại, vừa nói, đến tại chúng ta Thương Vũ Sơn sơn chủ, hắn động phủ cao hơn ra chư vị trưởng lão. Thương Vũ Sơn bên trên, có đệ tử chính thức, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, bí truyền đệ tử, trưởng lão cùng Sơn chủ bên ngoài, còn có chấp sự cùng Thương Vũ Vệ. Chấp sự cùng Thương Vũ Vệ hiện đang ở chỗ, cùng hạch tâm đệ tử đặt song song một cái độ cao, Vũ Chính Tiêu lại để cho Trần Tông tại động phủ của hắn chính giữa chờ một chốc một lát. Không bao lâu, Vũ Chính Tiêu phản hồi đến. Nguyên bản ta muốn dẫn tiến ngươi bái nhập ta sư tôn Thương Huyền trưởng lão môn hạ, bất quá sư tôn ra ngoài chưa về, cần chờ đợi. Trước hết dẫn tiến ngươi khảo hạch đệ tử chính thức. Vũ Chính Tiêu nói ra, mang theo Trần Tông đi xuống dưới đi. Lần nữa đi vào đệ tử chính thức khu cư trú, tiến về trước đệ tử chính thức quản lý bộ. Bái kiến Vũ Sư Huynh. Đệ tử chính thức quản lý bộ giá trị thủ người, là một cái tinh anh đệ tử, chứng kiến Vũ Chính Tiêu, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Vũ Chính Tiêu nói thẳng, ta muốn chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền, dẫn tiến bên cạnh ta vị này tiến hành đệ tử chính thức khảo hạch, ngươi mà lại đăng ký. Chuẩn bị một chút. Tốt. Cái này tinh anh đệ tử nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần, thực sự nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ, nhưng nếu là Vu sư huynh dẫn tiến, khẳng định từng có người địa phương, liền lập tức đăng ký, sau đó đưa tin. Đệ tử chính thức khảo hạch nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, nhưng tối thiểu phải có một ít chuẩn bị. Nói chung, dự bị đệ tử 3 tháng có thể tham dự một lần đệ tử chính thức khảo hạch, trước mắt khoảng cách tiếp theo khảo hạch còn có 2 cái tháng sau thời gian, hiện tại Vu Chính Tiêu muốn chạy cái này hạng nhất quyền lợi, tự nhiên muốn sớm chuẩn bị. Vu Chính Tiêu vậy mà chạy đặc quyền, muốn dẫn tiến đệ tử. Nhận được tin tức về sau, phụ trách đệ tử chính thức khảo hạch trưởng lão không dám lãnh đạm, lập tức khởi hành chạy đến, rồi sau đó tại trên đường cùng mặt khác 2 cái phụ trách đệ tử chính thức khảo hạch trưởng lão gặp nhau. Tuy nhiên 3 người bọn hắn quý vi trưởng lão, địa vị cao thượng, nhưng nói cho cùng tại trưởng lão cấp độ ở bên trong, thuộc về thấp nhất, phụ trách chính là đệ tử chính thức một phương diện sự vụ. Mà Vu Chính Tiêu thế nhưng mà hạch tâm đệ tử, càng là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, cái này thân phận tiểu tương đương dò người, còn nữa, sư tôn của hắn Thương Huyền trưởng lão càng là gần với Thương Vũ Sơn chủ thực quyền trưởng lão, cái này lại để cho Vu Chính Tiêu thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, tìm thường trưởng lão đều muốn bán cái mặt mũi cho hắn. Một điểm nữa, bọn hắn cũng rất tò mò, Vu Chính Tiêu hội dẫn tiến cái dạng gì người tới tham gia đệ tử chính thức khảo hạch, dù sao tự nhiên Vu Chính Tiêu thành vi hạch tâm đệ tử đến nay, còn chưa bao giờ chạy qua cái này hạng nhất đặc quyền. Không đến nửa khắc đồng hồ, 3 cái phụ trách đệ tử chính thức khảo hạch trưởng lão nhau nhau chạy đến. Vu Chính Tiêu bái kiến 3 vị trưởng lão. Vu Chính Tiêu có lễ phép hành lễ, đệ tử muốn chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền, dẫn tiến bên cạnh ta vị này tiến hành đệ tử chính thức khảo hạch, kính xin 3 vị trưởng lão chủ trì. Miễn lễ miễn lễ. 3 vị trưởng lão cười ha hả, Vu Chính Tiêu biểu hiện được tôn kính như vậy, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cao hứng, chợt ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, thực sự nhìn không ra Trần Tông có cái gì huyền diệu, chỉ là cảm thấy, căn bản là không cách nào cảm nhận được Trần Tông tu vi cấp độ. Chương 15, khiếp sợ. Chương 15, khiếp sợ. Đệ tử chính thức khảo hạch phân có mấy trình tự, hoặc là nói muốn đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện. 3 vị trưởng lão chi mới mở miệng nói ra, mặt hướng Trần Tông, đầu tiên là tuổi, thứ nhì là huyết mạch, thứ ba là tu vi, thứ tư là thực lực, chỉ có đồng thời thỏa mãn cái này 4 điều kiện, mới có thể thông qua khảo thí, trở thành đệ tử chính thức. Mặt khác một vị trưởng lão lúc này mang tới một cái gương, tấm gương vi màu đồng cổ, một mặt bóng loáng, phảng phất có thể phản chiếu ra đầy đủ mọi thứ, hoặc như là mịt mờ mơ màng một mảnh, mặt sau tắc thì có vô số chạm giống hoa văn, thập phần thần bí, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Nay kính, tên là Tiểu Hồn Thiên Kính, là trong truyền thuyết bảo vật hồn thiên kính phòng chế phẩm, Trần sư đệ cũng không nên bởi vì nó là phòng chế phẩm mà xem thường nó. Vu Chính Tiêu tại vừa cười giải thích nói. Đúng vậy, Tiểu Hồn Thiên Kính mặc dù chỉ là phòng chế phẩm, nhưng cũng là hiếm có bảo vật, chỉ cần ngươi đem một giọt giọt máu ở phía trên, là có thể minh bạch nó huyền diệu. Mang tới Tiểu Hồn Thiên Kính trưởng lão cười nói. Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu, duỗi ra một ngón tay vạch phá, bài trừ đi ra một giọt đỏ đến như là không rảnh bảo thạch máu tươi, như nhất tinh mỹ màu đỏ ngọc châu giống như rơi xuống. Tốt tinh thuần huyết dịch. 3 cái trưởng lão xem xét, nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi, điều này đại biểu Trần Tông đem một thân khí huyết rèn luyện đến thập phần mức độ kinh người, cũng đại biểu cho Trần Tông võ đạo căn cơ thập phần vững chắc. Tí tách một tiếng, vô cùng thanh thúy thanh âm, tự Tiểu Hồn Thiên Kính bên trên vang lên, nhưng này huyết châu lại không có vẩy ra mở đi ra, mà là rất tự nhiên tản ra, lập tức tràn ngập bao trùm toàn bộ mặt kính, lại thời gian dần qua rót vào trong kính. Một hồi màu đỏ nhạt hào quang hiện hiện, là từ Tiểu Hồn Thiên Kính bên trong hiện ra mà ra, mà Tiểu Hồn Thiên Kính sau lưng lỗ thai chạm rông hoa văn cũng giống như sống lại tựa như là long xà nhảy múa, lại để cho người hoa mắt. 3 vị trưởng lão cùng Vu Chính Tiêu đều cẩn thận chằm chằm vào mặt kính, Trần Tông cũng đi theo chăm chú nhìn. Thời gian dần trôi qua, đương trong huyết quang kia liễm lúc, mịt mờ mơ màng mặt kính bên trên thời gian dần qua hiện hiện tiểu chữ, từng bước chữ, đám đông đều hấp dẫn đi qua. Tuổi: 26. Huyết mạch: nhân tộc, bình thường. Vô cùng đơn giản chữ, lại đem Trần Tông một bộ phận tin tức bày ra. Trần sư đệ, ngươi vậy mà chỉ có 26 tuổi. Vu Chính Tiêu trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông, hết sức kinh ngạc, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất chúng. 3 vị trưởng lão, Trần sư đệ một thân thực lực, có thể không kém chút nào ta. Vu Chính Tiêu ngược lại đối với 3 vị trưởng lão nói ra. Cái gì? 3 vị trưởng lão nghe vậy, toàn thân nhao nhao chấn động, sắc mặt đại biến. Vu Chính Tiêu là ai? Vu Chính Tiêu thế nhưng mà Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân A, toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông ở trong, cùng thế hệ bên trong, có Vu Chính Tiêu như vậy thực lực, định đứng lên vẫn chưa tới 10 cái, mà cái này đang tại tham dự đệ tử chính thức khảo hạch người, một thân thực lực vậy mà không kém gì Vu Chính Tiêu, hạng gì làm cho người khiếp sợ. Đón lấy, ba vị trưởng lão nghĩ tới một điểm nữa, càng thêm kinh hãi. Nếu như không có nhớ lầm, Vu Chính Tiêu tuổi thọ, hẳn là 28 tuổi, mà Trần Tông kẻ này trải qua tiểu hồn thiên kính xem xét, tuổi là 26 tuổi. Tiểu hồn thiên kính chưa bao giờ xảy ra sai, nói cách khác, Trần Tông số tuổi thật sự, tiểu là 26 tuổi. So Vu Chính Tiêu nhỏ hơn 2 tuổi, một thân thực lực lại không chút nào kém cỏi hơn Vu Chính Tiêu, cái này có lẽ đại biểu so Vu Chính Tiêu càng kinh người tiềm lực. Lập tức, ba vị trưởng lão nhao nhao hít một hơi lãnh khí, xem Trần Tông ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt sóng cả. Vu Chính Tiêu, không là chúng ta nghi vấn, mà là việc này đang mang trọng đại, ngươi xác định, Trần Tông thực lực rất cường, không kém gì ngươi. Ba vị trưởng lão một trong lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói là Vu Chính Tiêu tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, liền trịnh trọng gật đầu trả lời. Trần Tông, hiện tại thỉnh ngươi đối với lấy tiểu hồn thiên kính, nói ra ngươi từ chỗ nào mà đến. Vì sao phải đến Thái Nguyên Thiên Tông? Mang tới tiểu hồn thiên kính trưởng lão sau khi hít sâu một hơi, trịnh trọng đối với Trần Tông nói ra. Ta theo chỉ lên trời đảo mà đến, gia nhập Thái Nguyên Thiên Tông, là vì rất tốt tu luyện, truy cầu càng mạnh hơn nữa chi lộ. Trần Tông hít sâu một hơi, tại tiểu hồn thiên kính đứng trước mặt định, tiểu hồn thiên kính bên trên huyết quang lóe lên, đem Trần Tông cái kia trang nghiêm túc mục thân ảnh phản chiếu mà ra. Theo Trần Tông đích thoại ngữ vang lên rơi xuống, như là tảng đá rơi vào trong nước, từng vòng gợn sóng tại tiểu hồn thiên kính bên trên khuyết tán mở đi ra, đem Trần Tông phản chiếu ở phía trên thân ảnh vặn mèo. Chợt, cái kia gợn sóng dần dần trở nên rất nhỏ, lại nội liễm, Trần Tông cái bóng lại rõ ràng bày biện ra đến. Ở trong đó đại biểu cái gì, Trần Tông kỳ thật không rõ ràng lắm. Nhưng Vu Chính Tiêu cùng ba vị trưởng lão tuy nhiên cũng thở dài một hơi bộ dạng. Đem một giọt máu tươi nhỏ tại tiểu hồn thiên kính bên trên, tiểu hồn thiên kính sẽ phân biệt ra tuổi cùng huyết mạch, hơn nữa tại nhất định được trong thời gian, huyết dịch chủ nhân đứng tại tiểu hồn thiên kính trước mặt trả lời vấn đề, nếu như nói dối rồi, như vậy cái bóng sẽ nghiền nát. Vu Chính Tiêu giải thích nói. Trần Tông cũng hiểu được, cái bóng của mình lại rõ ràng bày biện ra đến, tỏ vẻ chính mình cũng không nói dối. Cái này tiểu hồn thiên kính hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Mà Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức khảo hạch phương thức cũng rất thần kỳ. Chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chỉ tuyển nhận nhân tộc làm đệ tử, nếu có nhân tộc chính giữa đặc thù huyết mạch càng tốt. Một vị trưởng lão giải thích nói, hỏi và lai lịch cùng mục đích là vì phòng ngừa dụng tâm kín đáo chi nhân lẻn vào. Trần Tông, hiện tại ngươi đã thông qua được 3 hạng khảo hạch, chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất khảo hạch, nhưng đang mang trọng đại, ta đã đưa tin cho sơn chủ. Thương Vũ sơn chủ. Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi. Thương Vũ Sơn là dùng sơn chủ vi tôn, nếu như đem Thương Vũ Sơn so sánh một môn phái, như vậy Thương Vũ Sơn chủ tiểu là môn phái môn chủ tông chủ. Sơn chủ đáp lời rồi, để cho ta chờ tiến đến Thương Vũ Điện. Cho sơn chủ đưa tin vị trưởng lão kia nhận được hồi âm, lập tức kích động nói. Như bọn hắn như vậy cấp độ trưởng lão, bình thường muốn gặp được sơn chủ một mặt, cũng là tương đương khó khăn. Thái Nguyên Thiên Tông bảy núi, chỉ cần là siêu phàm cảnh cường giả, cũng có thể đảm nhiệm trưởng lão tôn sư. Bất quá nhân cực cảnh cấp độ trưởng lão là địa vị thấp nhất một đám, cũng là số lượng tối đa một đám, thậm chí còn bí truyền đệ tử thân phận đều muốn so với bọn hắn cao một chút. Địa linh cảnh cường giả cấp các trưởng lão khác, địa vị muốn rất cao ra rất nhiều, được hưởng quyền lợi cũng lớn hơn không ít, một bộ phận tại bên ngoài tòa chấn, một bộ phận quản lý hạch tâm đệ tử cùng bí truyền đệ tử, bởi vậy luận địa vị, bí truyền đệ tử tại địa linh cảnh trưởng lão trước mặt đều được cung kính. Về phần thiên huyền cảnh cấp các trưởng lão khác, số lượng rất ít. Từng cái đều là chân chính thực quyền trưởng lão, như Vu Chính Tiêu sư tôn Thương Huyền trưởng lão các loại. Một cái theo vùng biển lên đảo tự tới thanh niên võ giả, tuổi so Vu Chính Tiêu nhỏ, nhưng thực lực lại không kém hơn Vu Chính Tiêu, có tư cách lại để cho Thương Vũ Sơn chủ triệu kiến. Đương nhiên, phải chăng triệu kiến, hoàn toàn xem Thương Vũ Sơn chủ ý của mình, nếu như không triệu kiến, Thương Vũ Sơn chủ thường thường cũng sẽ phân phó một vị thiên huyền cảnh trưởng lão ra mặt. Ba vị trưởng lão cùng Vu Chính Tiêu cùng với Trần Tông phi tốc chạy tới tối đỉnh phong Thương Vũ Điện. Thương Vũ Điện toàn thân màu xám trắng, ngoại hình có chút kỳ lạ, một bên cao một bên thấp, giống như nghiêng đồng dạng, như là theo bên cạnh nhìn lại mở ra cánh hình dáng, lại không biết cho người đột ngột cảm giác, ngược lại rất hòa hài rất tự nhiên. Cửa điện mở rộng ra, đương Trần Tông bước ra chân trước nhập trong đó lúc, liền có loại khó nói lên lời cảm giác, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm tinh thuần, càng ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Tự hồ chỉ muốn tĩnh hạ tâm lai hảo hảo tìm hiểu một phen, là có thể có rõ ràng thu hoạch. Tuy theo, mấy tia ánh mắt ngay ngắn hướng đã rơi vào Trần Tông trên người, lăng không trong cho Trần Tông đã mang đến không dùng áp lực lạ thường, lại để cho Trần Tông bước chân dừng lại, thân hình tựa hồ động lại đồng dạng. Trọn vẹn mấy hơi thời gian, Trần Tông vừa rồi lại mở ra bước chân, chân sau cũng tùy theo bước vào trong đó, chợt đáng sợ kia đến cực điểm áp lực cũng như mây yên giống như tiêu tán. Thương Vũ trong điện chính giữa ở chỗ sâu trong, một trương cực lớn như là phi vũ giống như trên mặt ghế ngồi một đạo thân ảnh kia khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng phát ra khí tức, cho Trần Tông một loại hùng hồn trầm trọng như núi, hết lần này tới lần khác lại nhẹ nhàng được muốn bay thiên mà đi cảm giác. Rất mâu thuẫn cũng rất kỳ diệu. Trái phía dưới tắc thì ngồi mặt khác một đạo thân ảnh, khuôn mặt đồng dạng có chút mơ hồ, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được bọn hắn nhìn chăm chú ánh mắt của mình, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu tựa như. Bái kiến sân chủ, bái kiến Thương Minh trưởng lão. Vu Chính Tiêu cùng cái kia ba vị trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ. Bái kiến hai vị tiền bối. Trần Tông còn chưa chính thức gia nhập Thương Vũ Sơn, bởi vậy, liền lấy tiền bối tương xứng. Tiểu hồn thiên kính cho ta. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng, thanh âm tựa hồ có chút giàn ua, lại có chút tuổi trẻ, hình như là hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, hỗn hợp trọng âm, nghe vô cùng kỳ lạ. Tiểu hồn thiên kính lăng không bay lên, rơi vào Thương Vũ Sơn chủ trong tay, chỉ thấy hắn ngón tay nhẹ nhẹ một chút, mặt kính khuyết tán ra tầng tầng gợn sóng, phía trước tin tức các loại tái hiện. Ngươi gọi Trần Tông, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Thương Vũ Sơn chủ tướng tiểu hồn thiên kính thu hồi, ngược lại nói ra, Vũ Chính Tiêu, xuất ra 10 thành chi lực cùng hắn một trận chiến. Vâng, Sơn chủ. Vũ Chính Tiêu không mình hành lễ về sau, rút ra trường đao, trực tiếp ra tay chém ra một đạo tái nhợt ánh đao độ cao cô động, phảng phất vô số đao khí đao mang áp xúc ở trong đó, nhìn kỹ, liền có thể chứng kiến trong ánh đao này, tựa hồ có đồ vật gì đó tại lưu động, cái loại này lưu động, lại để cho ánh đao trở nên càng phát cường hành. Đây chỉ là bình thường một đao, nhưng cũng là Vu Chính Tiêu 10 thành công lực bổ ra một đao. Rút kiếm. Kiếm quang kinh thiên, đem bốn phía chiếu sáng, như là một vòng mặt trời cùng một vòng minh nguyệt ngang trời đặt song song, nhật nguyệt cùng sáng, cô động làm một đạo thập tự kiếm quang, phảng phất đem Thương Vũ Điện phân thành bốn cánh hoa tựa như, hướng cái kia tái nhợt ánh đao chém giết mà đi. Ánh đao nghiền nát, kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số hào quang trừ khử tại bốn phía, không biết khi nào. Rậm rạp chẳng chịt bén nhọn đao kiếm vang lên âm thanh không ngừng vang lên, ngàn vạn tinh hỏa lượn lờ tại bốn phía, không ngừng bắn ra vẩy ra, đem Thương Vũ trong điện làm đẹp được tinh quang sáng chói. Đó là Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu bộc phát ra tốc độ cao nhất, giúp nhau tới gần đối phương, dùng tinh diệu cường hoành kiếm pháp đao pháp quyết đấu. Lúc này đây chiến đấu, so với trước chiến đấu càng thêm triệt để càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu hiểu rõ hơn thực lực của đối phương. Nửa bước kiếm thế, lại để cho Trần Tông mỗi một kiếm đều mang lên uy thế kinh người, mỗi một kiếm đều bị Vu Chính Tiêu cảm giác, phảng phất có vô hình cự kiếm tùy theo chém giết mà đến. Mà Trần Tông cũng kinh ngạc tại Vu Chính Tiêu đao pháp cảnh giới, cái kia khoảng cách lĩnh ngộ nửa bước đao thế, chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa, Vu Chính Tiêu trường đao nội ẩn chứa một cỗ uy lực rất mạnh kinh lực, không giống với Ngụy Linh Lực, so Ngụy Linh Lực càng thêm cường hành, cương mãnh không đúc giống như không có gì không phá. Thương Vũ Sơn chủ không có mở miệng, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu hai người đều không có dừng tay. Chương 16, một bước lên trời, thượng. Chương 16, một bước lên trời, thượng. Thương Vũ Điện nội, ba vị nhân cực cảnh trưởng lão nhao nhao trừng lớn hai mắt chằm chằm vào, bất luận là Vu Chính Tiêu hay vẫn là Trần Tông, hai người chỗ bày ra thực lực cũng đã vượt qua cựu tinh cấp cực hạn. Bực này chiến lực, tối thiểu vượt qua đệ nhất cực. Trong đó một vị trưởng lão cho hai người khác truyền âm nói, đã rất tiếp cận thứ hai cực chiến lực. Một cái khác trưởng lão vô cùng khẳng định nói, nội tâm lại cảm khái không thôi, xa nhớ năm đó, mình cũng có thể xem như một thiên tài, nhưng đột phá đến siêu phàm cảnh phía trước thực lực so về hai người này đến, thế nhưng mà kém quá nhiều a. Ngẫm lại chính mình ba người, năm đó không chỉ nói thứ hai cực kỳ, mà ngay cả đệ nhất cực cũng không có đạt tới, không, là ngay cả cựu tinh cấp cực hạn cũng không có đạt tới. Cái gọi là đệ nhất cực, là chỉ so cựu tinh cấp cực hạn càng mạnh hơn nữa ra một cấp độ cấp bậc. Mà thứ hai cực tự nhiên là so đệ nhất cực càng mạnh hơn nữa ra một cấp độ, tại thứ hai cực bên trên, còn có một thứ ba cực. Kịch chiến nửa khắc đồng hồ, hai người theo cận thân chém giết đến kiếm khí đao mang công giết, các loại phương thức chiến đấu đều dùng qua. Tốt rồi. Thương Vũ Sơn chủ trọng âm lại lần nữa vang lên, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu ngay ngắn hướng thu tay lại, ngàn vạn đao quang kiếm ảnh vẫn lưu lại tại Thương Vũ Điện nội, mấy hơi phía sau mới tiêu tán. Tốt hạt giống, ta xem tu vi của ngươi chỉ là đạt tới cựu tinh cấp trung kỳ a, một thân chiến lực lại tiếp cận thứ hai cực, đừng ngươi đem tu vi tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn lúc, một sợ là một thân thực lực có thể đạt tới thứ ba cực. Thương Vũ Sơn chủ trái phía dưới người mở miệng, thanh âm có vài phần tang thương hồn minh, lão phu Thương Minh trưởng lão, Trần Tông, ngươi có thể nguyện bái lão phu vi sư. Ngươi như bái bản trưởng lão vi sư, bản trưởng lão hứa hẹn, đem trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tất nhập siêu phàm. Không đợi Trần Tông trả lời, Thương Minh trưởng lão liền mở miệng lần nữa, ưng thuận trọng dạ. Nhưng cái này đối với Trần Tông mà nói, cái này trọng dạ kỳ thật không có bao nhiêu lực hấp dẫn, bởi vì chính mình muốn thành tiểu siêu phàm cảnh, cũng không có khó khăn như vậy. Chỉ cần đem kiếm thế chi chân ý hiểu được, về sau lại đem 5 loại tiểu chân ý tụ hợp vì kiếm chi chân ý, liền có thể dùng cái này đột phá, bước vào siêu phàm, thành tiểu nhân cực cảnh. Thương Minh trưởng lão, ngươi tọa hạ mấy vị đệ tử đều rất không tồi, dạy bảo bọn hắn, cũng muốn phí không ít tâm tư, cũng đừng có lại gia tăng áp lực. Thương Vũ Sơn chủ lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, Trần Tông, ta dục thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Sơn chủ, ngươi cho dù diện mục có chút mơ hồ, nhưng mọi người tựa hồ có thể tưởng tượng ra lúc này Thương Minh trưởng lão hồn hển bộ dáng. Vu Chính Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ba vị trưởng lão đầy mặt ngốc trệ. Thương Vũ Sơn chủ vậy mà mở miệng, muốn chủ động thu đồ đệ. Đa tạ Sơn chủ ưu ái, chỉ là của ta tại Triều Thiên đảo bên trên, từng bái nhập qua một cái tông môn. Trần Tông tuy nhiên kinh ngạc, nhưng không có cự tuyệt cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói ra. Không sao, Triều Thiên đảo cùng Thương Lan Đại Lục cách xa nhau 100 triệu dặm, lẫn nhau không thể làm chung. Thương Vũ Sơn chủ cười nói, huống chi, đời ta võ giả, truy cầu võ cực kỳ gây nên, như có cơ duyên, đương phải bắt được, hôm nay ngươi coi như là bái ta làm thầy, ngày sau gặp được càng mạnh hơn nữa người hoặc là thích hợp hơn người, đồng dạng có thể tiếp tục bái sư, ta Thương Vũ không có như vậy cổ hủ. Dĩ vãng cự tuyệt Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ, là vì Tung Hoành Kiếm Tông. Cho dù bị Tung Hoành Kiếm Tông khu trục, nhưng đó là tình thế bức bách, là vì toàn bộ tông môn các đệ tử tánh mạng cân nhắc mà làm ra quyết định, Trần Tông không có câu oán hận, trái lại, đối với Nguyên lão Nguyên Lăng tử ôm lấy cảm kích cảm ơn chi tâm. Bởi vậy trong lòng, Trần Tông một mực dùng Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử tự cho mình là. Nhưng hiện tại Thương Vũ Sơn chủ nói như vậy, hiển nhiên là không thèm để ý Trần Tông tầng này thân phận, đã như vậy, Trần Tông còn có cái gì tốt cự tuyệt? Không hề nghi ngờ, bái Thương Vũ Sơn chủ vi sư, khẳng định so bái Thương Minh trưởng lão vi sư rất tốt. Không có để ý tới Thương Minh trưởng lão phiền muộn, Thương Vũ Sơn chủ nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ bộ dạng. Tốt rồi, Trần Tông lưu lại, các ngươi đi trước a. Thương Vũ Sơn chủ nói thẳng. Mặc dù khó chịu, nhưng Thương Minh trưởng lão tự biết tranh giành bất quá Thương Vũ Sơn chủ, đã thành kết cục đã định, chỉ có thể rầu rĩ rời đi. Vu Chính Tiêu cùng ba vị nhân cực cảnh trưởng lão nhao nhao không mình hành lễ sau cáo lui. To như vậy Thương Vũ điện nội, chỉ còn lại có Thương Vũ Sơn chủ cùng Trần Tông ở bên trong. Thương Vũ Sơn chủ khuôn mặt trở nên rõ ràng, coi như gậy vân gặp minh nguyệt. Một trương thoạt nhìn tựa hồ 40 tuổi tả hữu mặt, tướng mạo bình thường, khóe mắt lại mang theo rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt, song tóc mai sáng trắng, hai con ngươi lại vô cùng thâm thúy, tràn đầy cơ trí, xem ra giống như là vô tận vùng biển, nếu như cùng cái kia mênh mông tinh không. Trần Tông, ta đến nay thu đồ đệ có 3, đại đệ tử tính danh Đường Cổ Áo, hôm nay có hơn 100 tuổi, tu vi địa linh cảnh, cũng là Thương Vũ Sơn địa cấp trưởng lão một trong, bất quá lúc này cũng không có tại Thương Vũ Sơn ở bên trong, mà là tọa trấn địa Ma Huyên. Thương Vũ Sơn chủ thâm thủy ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, mở miệng từ từ nói ra, thanh âm trọng điệp, vận luật đặc biệt, nhị đệ tử tính danh Phong Thì Quy, hơn 60 tuổi, nhân cực cảnh tu vi, cho chúng ta Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử một trong. Lúc này cũng không trong núi, mà là liên thủ mặt khác bí truyền đệ tử đi mở một tòa thứ thế giới. Thứ thế giới? Trần Tông đã nghe được một cái chính mình không hiểu từ ngữ. Chúng ta chỗ Thương Lan thế giới, làm một phương chủ thế giới, người đem Thương Lan thế giới tưởng tượng làm một cái đại khí phao. Thương Vũ Sơn chủ vừa nói, một bên phất tay, trước mặt liền hiện lên một cái đại khí phao. Trận, một cái có một cái keo kiệt phao dính bám vào đại khí của được, nhưng bám vào này chủ thế giới bên trên keo kiệt phao, tự là thứ thế giới. Thứ thế giới có rất nhiều, từng cái thứ thế giới hoặc là phụ họa hoặc là bất đồng, đối với chúng ta mà nói, từng cái thứ thế giới tiểu ý nghĩa một chỗ mới đích tài nguyên địa phương. Trần Tông thoáng cái sẽ hiểu, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì lúc trước đạt được tâm ý biến tốt 3 biến lúc, chính mình tiểu đã từng xem qua cái kia vũ trụ hư không mỹ lệ kỳ diệu. Thương Vũ Sơn chủ xem Trần Tông thần sắc không có gì rõ ràng biến hóa, cảm thấy càng thỏa mãn cái này đệ tử tâm tính, thật tình không biết Trần Tông phía trước là lãnh hội qua càng kỳ diệu cảnh tượng. Tiêu giống với như nhìn xem hơn vạn trượng núi cao về sau, phải nhìn nữa cao ngàn trượng núi, sẽ không có như vậy rung động, xem qua đại dương mênh mông, lại nhìn hồ nước, sẽ không có nhiều như vậy ngạc nhiên. Trần Tông, ngươi sử dụng chi lực lượng, không giống với ngụy linh lực, so với ngụy linh lực càng mạnh hơn nữa, cùng chúng ta Thương Vũ Sơn độc môn bí võ vũ cương thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại tựa hồ như càng mạnh hơn nữa, xem ra, ngươi từng qua được không tệ kỳ ngộ. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng nói ra. Sư tôn minh giám, đệ tử xác thực đạt được qua một ít kỳ ngộ, may mắn cô động ra bực này kinh lực, đệ tử đem chi đặt tên là hư vô kiếm kình. Trần Tông nói, như sư tôn có cần, đệ tử liền đem hắn tu luyện chi pháp sao làm bản sao. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, không cần thăm dò ta. Thương Vũ Sơn chủ lại bỗng nhiên cười nói, hư vô kiếm kình hoàn toàn chính xác rất không tồi, có lẽ còn muốn còn hơn vũ cương thuật, nhưng đó là thuộc về cơ duyên của ngươi, nếu không có ngươi nguyện ý giao ra, ai cũng đừng muốn lấy đi. Nghe được Thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông lập tức an lòng không ít. Ngươi đã bái ta làm thầy, ta liền có nghĩa vụ che chở ngươi. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng lần nữa, sau này, như có bất kỳ trên việc tu luyện vấn đề, chỉ cần ta không có bế quan, ngươi cũng có thể hỏi thăm ta. Vâng, sư tôn. Trần Tông bái tạ. Ta xem ngươi mới vừa cùng Vu Chính Tiêu chiến đấu, ngoại trừ uy lực kia hơn người hư vô kiếm kình bên ngoài, càng là nắm giữ nửa bước kiếm thế, phần này nội tính, hoàn toàn chính xác rất kinh người, đơn thuần tiềm lực, Vu Chính Tiêu không bằng ngươi. Thương Vũ Sơn chủ không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng, cái này không thể trở thành ngươi kiêu ngạo tự mãn lý do, cái thế giới này rất lớn, từ xưa đến nay, càng là sinh ra đời vô số thiên tài, theo vi sư biết, liền có cái kia tại siêu phàm cảnh xuống, lại có thể đối kháng siêu phàm cảnh lịch thiên yêu nghiệt xuất hiện. Nghe vậy, Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi. Không đến siêu phàm cảnh, lại có thể đối kháng siêu phàm cảnh, dù là chỉ là đối kháng yếu nhất nhân cực cảnh nhất trọng, cũng gọi là không người nào so khiếp sợ. Đó cũng không phải là chính mình phía trước dựa đăng thiên tháp lực lượng loại tình huống đó. Ngẫm lại chính mình, hiện tại một thân thực lực, rõ ràng muốn mạnh hơn cựu tinh cấp cực hạn không ít, nhưng ở nhân cực cảnh trước mặt, y lì nguyên như vậy yếu ớt nhỏ bé. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cái kia trở nghịch thiên yêu nghiệt, quá mức hiếm thấy, ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Thương Vũ Sơn chủ lại là nghĩ lại nói ra, hiện tại, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu loại tiểu chân ý. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử lĩnh ngộ thủy lưu chi chân ý, kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý 5 loại. Trần Tông chi tiết hồi báo. 5 loại tiểu chân ý, dùng tuổi của ngươi cùng xuất thân, có thể lĩnh ngộ 5 loại tiểu chân ý, hoàn toàn chính xác rất rất giỏi. Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu, với tư cách thiên huyền cảnh cường giả, hắn tầm mắt độ cao, đã vượt ra khỏi rất nhiều người, cái này đủ để khiến cho rất nhiều người khiếp sợ sự tình tại hắn xem ra. Bất quá chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tiếp được đi tu luyện của ngươi, lúc này lấy tăng lên tu vi cùng tìm hiểu tiểu chân ý làm chủ. Thương Vũ Sơn chủ hơi trầm ngâm sau liền mở miệng nói ra, ngươi tu vi hiện tại là cựu tinh cấp trung kỳ, còn có thể tiếp tục tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn, cái này đoạn tăng lên, sẽ để cho thực lực của ngươi tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới thứ ba cực cũng không phải là không có khả năng, mà nhiều hơn tìm hiểu tiểu chân ý, đối với ngày sau siêu phàm cảnh tu luyện càng có trợ giúp. Hơn nữa. Tại tấn cấp siêu phàm cảnh nháy mắt, dùng càng nhiều nữa chân ý đến đột phá, siêu phàm cảnh căn. Cơ hội càng vững chắc, chỗ tốt thêm nữa. Trần Tông chuyên tâm nghe, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, là mình dĩ vãng chưa từng hiểu rõ qua, có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Về phần nửa bước kiếm thế đến kiếm thế ở giữa đột phá, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, kiếm thế, là thiên địa đại thế, đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ một loại lực lượng, dưới tình huống bình thường. Chỉ có siêu phàm cảnh mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ, thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh cũng khó khăn dùng lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa đại thế. Mặt khác, ta Thương Vũ Sơn có bí truyền võ công, ngươi cũng có thể tu luyện, tiến thêm một bước tăng lên chiến lược. Cái này bản sách nhỏ nội chố ghi lại, là về chúng ta Thương Vũ Sơn cùng Thái Nguyên Thiên Tông đủ loại tất chi huyền nghi, ngươi mang về tinh tế đọc qua. Thương Vũ Sơn chủ dứt lời, phất tay tầm đó, liền có một quyển sách nhỏ bay đến Trần Tông trước mặt, Trần Tông cung kính hai tay tiếp nhận. Không có lập tức đọc qua, mà là đem chi thu vào trong ngực. Đã ngươi cho ta đệ tử thứ ba, kể từ hôm nay, liền cũng là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, sau đó sẽ có người dẫn đầu tuyển chọn động phủ cùng nhận lấy hạch tâm đệ tử hết thảy phân phối. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, sư tôn, đệ tử có một chuyện cần bẩm báo. Trần Tông mở miệng nói ra, nói, trước đó, đệ tử từng Trần Tông liền đem Minh Quang Sơn sự tình nói một lần, chờ đợi Thương Vũ Sơn chủ đáp lại. Việc này ngươi không cần lại để ý tới, an tâm tu luyện là được, Minh Quang Sơn tay, rồi không đến Thương Vũ Sơn đến. Thương Vũ Sơn chủ lặng im mấy hơi sau liền nói thẳng, lại để cho Trần Tông lập tức an quyết tâm đến. Chương 17, một bước lên trời, hạ. Chương 17, một bước lên trời, hạ. Đi ra Thương Vũ Điện, Trần Tông có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tốn hao 3.000 thứ phẩm linh nguyên, thông qua vạn tượng lâu phương pháp mà trở thành Minh Quang Sơn dự bị đệ tử, chờ đợi khảo hạch thời gian vừa đến. Tiêu thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chính thức, từng bước một hướng bên trên. Nhưng một lần ngoài ý muốn, lại làm cho chính mình cùng Minh Quang Sơn náo loạn một hồi, còn chém giết 5 cái Minh Quang vệ, cùng Minh Quang Sơn phía dưới, xem như kết xuống thù hận, vốn tưởng rằng từ đó về sau sẽ bị Thái Nguyên Thiên Tông truy nã, không thể không mau rời khỏi Thái Nguyên Châu, không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy chuyển hướng. Thương Vũ Sơn chủ đệ tử thứ ba, Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử. Bực này thân phận đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, tựu là một bước lên trời. Ta là chấp sự Lý Cảnh Minh, hạch tâm đệ tử Trần Tông, hiện tại xin mời đi theo ta. Đương Trần Tông có chút cảm khái chi tế, một đạo nghiêm cẩn thanh âm truyền lọt vào trong tai, liền chỉ thấy mấy chục thước có hơn thẳng tắp đứng đấy một người. Trần Tông tuy nhiên quý vi Thương Vũ Sơn chủ đệ tử thứ ba, nhưng kỳ thật lại nói tiếp, cũng không có hưởng thụ cái gì cao hơn hạch tâm đệ tử đặc quyền. Đương nhiên, thân phận của hắn cùng mặt khác hạch tâm đệ tử là có khác nhau, nhưng loại này khác nhau, cũng không lại để cho người sợ hãi hắn. Cái này Lý Cảnh Minh tự nhiên cũng là được an bài tới phụ trách cho Trần Tông dẫn đường người. Làm phiên Lý chấp sự. Trần Tông khách khí nói. Cái này là chức trách của ta chỗ. Lý Cảnh Minh không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nhưng ngôn ngữ tầm đó, lại không chút nào cường thế, nghiêm cẩn hạ mang theo ôn hòa. Trần Tông bực này thân phận, hắn đương nhiên sẽ không ác ý đối đãi, trái lại, có lẽ kết giao mới đúng, chỉ là tính tình như thế, không cách nào như một ít người giống như ăn nói khép nép nịnh bợ nịnh nọt. Tại Lý Cảnh Minh chấp sự dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi vào hạch tâm đệ tử quản lý bộ, nhận lấy thuộc về hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn phân phối. Một khối biểu tượng hạch tâm đệ tử thân phận lệnh bài, màu xám trắng, ngoại hình giống như một đám lông vũ, rất nhẹ nhàng, nhưng không biết ra sao loại chất liệu, có ba khu lỗ hổng, không chỉ có không có phá hư nó chỉnh thể cảm giác, ngược lại tăng thêm vài phần thần diệu cảm giác. Một chỗ lỗ hổng đại biểu chính là đệ tử chính thức, hai nơi lỗ hổng đại biểu chính là tinh anh đệ tử, ba khu lỗ hổng chỗ đại biểu chính là hạch tâm đệ tử. Loại này thân phận lệnh bài không giống với Di Vãng Trần Tông chỗ tiếp xúc qua thân phận lệnh bài, muốn càng thêm huyền diệu, cần nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu về sau, Trần Tông tiểu cảm giác mình cùng lệnh bài tầm đó sinh ra nào đó liên quan. Cái này không chỉ có là thân phận lệnh bài, càng là đưa tin lệnh bài. Lý Cảnh Minh nói ra, ngươi có thể khu động lực lượng tinh thần, xem xét ảo diệu bên trong. Trần Tông như nói, đem lực lượng tinh thần điều động, câu thông trong tay lệnh bài, lập tức thấy được ở vào lệnh bài ở trong tin tức. Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Trần Tông. Tông môn công hân, linh. Đưa tin, đóng cửa. Vô cùng đơn giản tin tức, vừa xem hiểu ngay. Đưa tin công năng có thể tự do lựa chọn mở ra hoặc là đóng cửa, lấy được thân phận lệnh bài về sau, đều là lặng yên nhận đóng cửa. Lý Cảnh Minh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Trần Tông đem đưa tin công có thể mở ra, lập tức, từng đợt tin tức lưu lập tức xoát xoát như thác nước hiện lên. Trần Tông một mắt đảo qua, vốn là xem tiền tố, đều dùng Thái Nguyên Thiên Tông vi bắt đầu, đó lấy, mới là hậu tố, ví dụ như Lạc Hồng Sơn, Thương Vũ Sơn các loại, đón lấy mới là đệ tử đẳng cấp, cuối cùng là tính danh, lại cuối cùng nói đúng là lời nói nội dung. Đưa tin công có thể mở ra về sau, đem có thể chứng kiến toàn bộ tông môn tương ứng giai tầng cùng với trở xuống đích công cộng tin tức. Lý Cảnh Minh nói ra. Trần Tông gật gật đầu, tiếp tục mang theo mới lạ xem xét, trong đó có chia làm nhiều kênh, ví dụ như tông môn kênh, còn có Thương Vũ Sơn kênh, còn có treo giải thưởng kênh các loại. Tông môn kênh là chỉ toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông phạm vi, Trần Tông là hạch tâm đệ tử, bởi vì đủ khả năng chứng kiến tông môn kênh tin tức, là đệ tử chính thức, tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử phạm vi. Thương Vũ Sơn kênh, tiểu là chỉ Thương Vũ Sơn đệ tử các loại phạm vi. Mà treo giải thưởng kênh, kỳ thật tiểu là trưởng lão phát làm nhiệm vụ treo giải thưởng, hay hoặc là đệ tử tầm đó xin giúp đỡ tin tức các loại. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác các loại cách chơi, nói ngắn lại, thập phần kỳ diệu, lại để cho Trần Tông có mở rộng tầm mắt cảm giác. Lệnh bài bên ngoài, tiểu là một kiện trường bào, kỳ danh là Tiểu Nguyên Bào, là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức bắt đầu thiết yếu biểu tượng, hạch tâm đệ tử áo choàng là ám lam sắc, mà Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Tiểu Nguyên Bảo tại ống tay áo bên trên, có màu xám trắng lông vũ tiêu chí. Hạch tâm đệ tử Tiểu Nguyên Bảo do ngàn năm hàn tơ tầm hỗn hợp hơn 10 loại chân quý tài liệu bệnh mà thành, có thể chống cự tầm thường thủy hỏa, có thể chống cự nhị giai ngụy linh khí công kích. Lý Cảnh Minh chấp sự giới thiệu nói. Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi, có thể chống cự nhị giai ngụy linh khí công kích, cái này Tiểu Nguyên Bảo đương được là bà bối, như đặt ở Triều Thiên Đảo cái kia loại địa phương, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều siêu phàm cảnh trở xuống đích võ giả tranh đoạt. Nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tiêu chuẩn phân phối. Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử có bao nhiêu, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá toàn bộ Thương Vũ Sơn hoạch tâm đệ tử, không sai biệt lắm có 20 mấy người nhiều. Thái Nguyên Thiên Tông mỗi một núi hoạch tâm đệ tử, cũng không phải là Triều Thiên Đảo bên trên Thánh Võ Cung Vạn Thiên Tông hoạch tâm đệ tử có thể so sánh với, bởi vì muốn trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết tiểu là có cửu tinh cấp thực lực. Cửu tinh cấp thực lực, tại Triều Thiên Đảo bên trên, là tông sư cấp cao thủ, toàn bộ Thánh Võ Cung các đệ tử chính giữa, tông sư cấp cao thủ, cũng không quá đáng một hai cái mà thôi. Càng là tiếp xúc, Trần Tông lại càng đúng rồi giải đến Thái Nguyên Thiên Tông cường đại, chỉ sợ Thái Nguyên Thiên Tông bảy núi bất luận cái gì một núi, đều có được nghiền áp Thánh Võ Cung Vạn Thiên Tông chi lưu thực lực cường đại, đều là thượng phẩm cấp tông môn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại kinh người như thế. Đây là tiểu phục linh đan, phục chi năng khôi phục ngụy linh lực, đây là tiểu luyện linh đan, phục chi năng phụ trợ ngụy linh lực tu luyện, đây là hoàng ngọc đan, chuyên trị nội thương ngoại thương, có thể trong uống ngoài thoa, đây là ích thần đan, phục chi năng khôi phục lực lượng tinh thần, đây là bách linh đan, có thể giải đại đa số độc tính. Cái này 5 loại đan dược chính là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử phân phối, là 1 năm lượng. Lý Cảnh Minh nói ra, lần sau nhận lấy, tự là 1 năm sau. Trần Tông nhìn nhìn, mỗi một chủng đan dược đều là 100 hạt, người chi không có cùng mùi thơm, thấm vào ruột gan, tương đương bất phàm. Ngươi mà lại lựa chọn động phủ. Lý Cảnh Minh lại lấy làm ra một bộ bức họa cuộn tròn, đem chi sau khi mở ra, thượng diện rõ ràng là núi bản đồ địa hình, có rất nhiều dấu hiệu, thượng diện điểm đỏ cùng lam điểm đại biểu chính là hạch tâm đệ tử động phủ, trong đó lam điểm tỏ vẻ động phủ có chủ, điểm đỏ thì là không chủ động phủ, trên cơ bản mỗi một tòa động phủ tu luyện hoàn cảnh không sai biệt lắm, chỉ là chỗ cùng ngoại hình sai biệt. Lý chấp sự còn có đề cử. Trần Tông hỏi ngược lại. Lăng Ngai Các, ở vào Phi Vũ Nhai bên trên, cảnh quan rất khác biệt, trong lúc thiên địa linh khí hội tương đối tinh thuần một ít. Lý Cảnh Minh hơi chút tưởng tượng đã nói nói. Tốt, tiểu Lăng Ngai Các. Trần Tông quyết định thật nhanh. Sơn chủ cho ngươi tuyển hết động phủ về sau, lại đi Thương Vũ Điện thấy hắn. Lý Cảnh Minh nói ra, một bên đem mở ra Lăng Nhai Các cần có cái chìa khóa giao cho Trần Tông. Đa tạ Lý chấp sự, ta trước cáo tử. Trần Tông tiếp nhận cái kia màu xanh trắng phi vũ hình dáng cái chìa khóa về sau, liền nhanh chóng hướng Thương Vũ Điện mà đi. Thương Vũ Sơn chủ lại để cho Trần Tông đến đây, tự là cùng Trần Tông tại thân phận trên lệnh bài bỏ thêm quan hệ, sau đó lại chuyển đi một tí tông môn công hơn cho Trần Tông, phân phó Trần Tông đi võ điện chọn lựa Thương Vũ Sơn bí truyền võ học tu luyện. Trần Tông ly khai Thương Vũ Điện về sau, nhìn nhìn thân phận lệnh bài ở trong tin tức, nhiều hơn một hàng, Trần Tông đem chi biên tập một phen. Sư Tôn, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn chủ Đông Vân Không. Từ nay về sau, Trần Tông có thể trực tiếp cho Thương Vũ Sơn chủ đưa tin, ngoại trừ Thương Vũ Sơn chủ bên ngoài, không có những người khác chứng kiến. Về phần tông môn công hơn một lan, vốn là linh, hiện tại đại biến, là 10 vạn. Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm thu hoạch tông môn công hơn độ khó, bất quá nghĩ đến cái này 10 vạn điểm công hơn có lẽ không ít. Lúc trước hướng Lăng Ngai Các, Phi Vũ Nhai ở vào Thương Vũ Sơn 5.500m cao chỗ. Như một chỉ cực lớn chim bay đơn cánh, phảng phất tùy thời đều biết bay thiên mà lên, đứng tại Phi Vũ Nhai mũi nhọn, cái này nghiêng nghiêng hướng nhếch lên khởi bén nhọn, Trần Tông mắt nhìn phía trước, là một mảnh sương mù lượn lờ, phảng phất vân hải. Vân hải mênh mông rộng lớn, lại để cho Trần Tông vui vẻ thoải mái. Quay đầu nhìn lại, khoảng cách Phi Vũ Nhai ước chừng mấy ngàn thước tả hữu, một chỗ tương đối cao chi địa, chính sừng sững lấy một tòa 3 tầng lầu cát, toàn thân màu xám trắng, lại một chút cũng không chỉ điều, bay xéo rác. Lại để cho chỉnh tòa lầu các có loại muốn bay thiên mà khởi cảm giác. Lăng Ngai Các. Hô hấp tầm đó, Trần Tông có thể cảm giác được tươi mát khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể, phảng phất tại giữa thân thể tựa như, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Lấy ra màu xanh trắng phi vũ cái chìa khóa, Trần Tông mở ra Lăng Ngai Các phòng hộ, tiến vào trong đó. Lăng Ngai Các nội một điểm bất nhiễm, hắn trang trí cũng dùng giản lược vi chuẩn, lại không chút nào đơn điệu, lại để cho Trần Tông rất là thỏa mãn. Lăng Ngai Các ta nhưng khi nhìn lên hồi lâu, đáng tiếc một mực không có thể cầm xuống đến, không nghĩ tới cuối cùng lại thành Trần sư đệ động phủ của ngươi. Lăng Ngai Các bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc, là Vu Chính Tiêu. Vu sư huynh. Trần Tông cười đáp lại. Đến, chúng ta trước thêm một cái đưa tin. Vu Chính Tiêu lấy ra của mình thân phận lệnh bài. Trần Tông cũng lấy ra của mình thân phận lệnh bài, lưỡng tấm lệnh bài lẫn nhau lẫn tiếp xúc, lực lượng tinh thần kích phát, tăng thêm một tia ấn ký, đó lấy, thân phận lệnh bài nội là hơn ra một cái xưng hô. Trần Tông đem chi biên tập. Hảo hữu, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Vu Chính Tiêu. Đúng rồi Trần sư đệ, Sơn chủ còn có chuyện công hơn cho ngươi. Vu Chính Tiêu hỏi. Có. Trần Tông gật gật đầu. Năm đó ta sư tôn thu ta làm đồ đệ về sau, cũng vòng vo công hơn cho ta, ta mới có thể tại võ điện nội lột xác Thương Vũ bí võ tu luyện, bằng không bằng chính mình cố gắng, đoán chừng muốn đã nhiều năm thời gian tài năng kiếm đủ hối đoái Thương Vũ bí võ công hơn. Vu Chính Tiêu cười nói. Đây cũng là bị địa vị cao trưởng lão thu đồ đệ chỗ tốt một trong. Không có bị bắt đồ người, kiếm lấy tông môn công hơn, tự nhiên được theo dựa vào cố gắng của mình, mà như Vu Chính Tiêu Trần Tông loại này, trực tiếp đã bị thu làm đệ tử, thân vi sư tôn, đương nhiên sẽ cho nhất định được ủng hộ. Chuyển một ít công hơn đi qua cho đệ tử của mình, tự làm một loại ủng hộ, vô hình chính giữa, cũng sẽ tiết kiệm đệ tử phần lớn thời gian, lại để cho bọn hắn có thể rất tốt tu luyện, đi tại cùng bối trung nhân phía trước. Trần sư đệ còn không có đi võ điện A. Vu Chính Tiêu cũng không hỏi thăm Thương Vũ Sơn chủ chuyển bao nhiêu công hơn cho Trần Tông, lại là thay đổi chủ đề. Còn không có. Trần Tông thành thật trả lời. Đi, ta mang người đi. Vu Chính Tiêu cười nói. Ngay từ đầu, Trần Tông cảm thấy Vu Chính Tiêu là một cái cao lạnh người, nhưng hiện tại mới phát hiện, hắn là cái loại này đối với người xa lạ cao lạnh, đối với nhận thức thậm chí nhận đồng tiếng người hội biến nhiều người. Bất quá như vậy cũng rất tốt. Chương 18, Thương Vũ Bí Võ. Chương 18, Thương Vũ Bí Võ. Thương Vũ Sơn chủ thu Trần Tông làm đồ đệ, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, cũng không phải cái gì cần giữ bí mật sự tình, bởi vậy rất nhanh, mặt khác sáu núi người cũng biết việc này. Thương Vũ, nghe nói ngươi thu cái mới đệ tử, chẳng lẽ còn có cái gì trô hơn người? Lạc Hồng Sơn chủ đưa tin nói. Đệ tử của ta, đương nhiên không giống bình thường. Đây là Thương Vũ Sơn chủ đáp lại. Thương Vũ, Trần Tông mưu phản ta Minh Quang Sơn, làm tổn thương ta Minh Quang Sơn một đám hoạch tâm đệ tử, giết ta Minh Quang Sơn năm cái Minh Quang vệ, là ta Minh Quang Sơn phản đồ, là ta Minh Quang Sơn tội nhân, mà ngươi lại đem chi thu làm đệ tử, có phải hay không có lẽ cho ta một cái công đạo? Minh Quang Sơn chủ xuyên thấu qua đưa tin ngọc bài, hư ảnh hiện ra tại Thương Vũ điện nội, Thương Vũ Sơn chủ đẩy trước, mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn. Minh Quang, chuyện đã trải qua như thế nào, ngươi biết ta biết. Thương Vũ Sơn chủ không chút khách khí đáp lại, khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh, hảo hảo một thiên tài, lại bị các ngươi Minh Quang Sơn chi nhân đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật khu chủ, không thể không nói, các ngươi Minh Quang Sơn ở điểm này bên trên, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Phản phúng nói như vậy, lại để cho Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng phát âm trầm. Minh Quang Sơn một đám hoạch tâm đệ tử bị đánh thương, Minh Quang vệ bị chém giết, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người, ngươi còn có mặt mũi đến ta tìm, Minh Quang, da mặt của ngươi càng tăng thêm. Thương Vũ Sơn chủ không lưu tình chút nào trêu chọc châm chọc. Thương Vũ, nói như vậy, ngươi là không có ý định đem Trần Tông giao ra đây rồi. Minh Quang âm trầm dưới khuôn mặt, tựa hồ có lôi đỉnh đủ nhưỡng. Minh Quang, ta Thương Vũ trắng ra nói cho ngươi biết, ngươi Minh Quang Sơn cùng đại đệ tử chính giữa, như có người có thể giết được Trần Tông, cứ việc giết, ta tuyệt đối sẽ không chịu ra mặt. Thương Vũ Sơn chủ nghiêm mặt, ngữ khí cũng tùy theo trở nên lạnh túc, tràn ngập uy thế kinh người, trong đôi mắt càng là ẩn chứa lực lượng kinh người chấn động, ngưng mắt nhìn Minh Quang Sơn chủ hư ảnh, nhưng nếu như là dùng cái gì bất chính đương thủ đoạn, đừng trách ta không lưu tình mặt. Tốt. Minh Quang Sơn chủ hư ảnh trầm mặc mấy hơi sau đã nói đạo, chợt tản ra. Mặc dù không có phong tỏa Trần Tông thành làm đệ tử tin tức, nhưng đối với tại Trần Tông thực lực mạnh yếu, Thương Vũ Sơn chủ lại nghiêm lệnh Vu Chính Tiêu cùng mấy vị cảm kích trưởng lão không được nói ra. Bởi vậy, Minh Quang Sơn một phương chỉ biết là Trần Tông thực lực rất cường, cường đến có thể đánh bại chém giết Minh Quang vệ đội trưởng chính là tình trạng, nhưng lại không biết cụ thể là cái bộ dạng gì nữa đây. Còn nữa, Trần Tông tu vi còn chưa đạt tới chính thức cực hạn, còn có tăng lên không gian, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Minh Quang Sơn Minh Quang trong điện. Minh Quang Sơn chủ đầy mặt tâm trầm, khủng bố khí tức tràn ngập bốn phía, tràn ngập cả tòa Minh Quang Điện, trầm thấp áp lực, lại để cho người khó có thể hô hấp. Ngoại trừ Minh Quang Sơn chủ bên ngoài, Minh Quang trong điện còn có hai vị trưởng lão. Minh Ý trưởng lão cùng Minh Hiên trưởng lão, đều là thiên huyền cảnh cường giả. Cái kia Trần Tông có thể chém giết Minh Quang vệ đội trưởng, kỳ thật thực lực tối thiểu đạt tới đệ nhất cực. Minh Hiên trưởng lão phân tích nói, chúng ta Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử chính giữa, đệ nhất vô cùng có hai người. Đến gần vô hạn thứ hai cực tắc thì có một người. Còn có nửa năm, tự là tông môn thi đấu, tại trong nửa năm này, tận khả năng tăng lên top 3 hoạch tâm đệ tử thực lực, ta muốn bọn hắn tại tông môn thi đấu thượng tướng Trần Tông phế bỏ, xem hắn Thương Vũ là như thế nào một bộ thể diện. Minh Quang Sơn chủ mở miệng, giải quyết dứt khoát. Minh Quang Sơn cùng Thương Vũ Sơn thường hay bất hòa, mọi người đều biết, hắn ân oán nghe nói có thể lan tràn đến đời trước sơn chủ. Trần Tông đã thương một đám hoạch tâm đệ tử, còn giết 5 cái Minh Quang vệ. Cái này không chỉ có là đánh Minh Quang Sơn thể diện, càng làm cho Minh Quang Sơn xuất hiện tổn thất không nhỏ, quan trọng nhất là, Trần Tông phía trước hay vẫn là Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Một cái Minh Quang Sơn dự bị đệ tử lại bị khu trục, về sau trở thành Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, ở trong đó ân oán, đủ để cho rất nhiều người nói chuyện say xưa. Nếu như Trần Tông biểu hiện được càng là ưu tú, đối với Minh Quang Sơn uy danh tổn thương thì càng đại, những thứ khác Sơn chủ các loại hoặc là bên ngoài hoặc là vụng trộm đều trào phúng Minh Quang Sơn người, trái lại. Nếu như Trần Tông đến lúc đó bị Minh Quang Sơn người đánh bại, vậy thì chứng minh Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt rất kém cỏi, biến thành hài hước. Chết tiệt, hắn lại bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử. Sắc mặt tái nhợt Chu Thiếu Kỳ mặt mũi tràn đầy tức giận, ngực của hắn bụng tầm đó còn mơ hồ làm đau. Trần Tông một kiếm kia tuy nhiên không có đã muốn mạng của hắn, nhưng là lưu lại trọng thương, coi như là đan dược trong uống ngoài thoa, không có thời gian nhất định cũng khó có thể khỏi hẳn. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là Trần Tông, hắn không cần phải bị khu trục về sau, bị Minh Quang vệ đuổi giết sao. Như thế nào ngược lại trở thành Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ. Nhưng về sau tin tức, đánh nát hắn cận tồn một tia tưởng tượng. Chính là cái Trần Tông, cái kia bị hắn vận dụng hoạch tâm đệ tử đặc quyền khu trục Trần Tông. Bị chính mình khu trục một cái dự bị đệ tử, lại bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử, cái này lại để cho Chu Thiếu Kỳ nhận lấy thể sắc và tinh thần song đả kích nặng, ghen ghét dữ dội. Mình có thể nhanh như vậy thành vi hạch tâm đệ tử, cũng là bởi vì một cái nhân tình cùng đưa lên lễ trọng quan hệ, Trần Tông tính toán cái gì. Mặt khác bị Trần Tông một kiếm bổ thương các đệ tử trọng yếu biết được tin tức về sau, các loại phản ứng đều có, cuối cùng đều đã trầm mặc, mơ hồ tầm đó, bọn hắn cảm giác mình tựa hồ làm sai cái gì, nhưng sự tình đã phát sinh, liền không có đổi ý khả năng. Liêu Phi Phàm, Tần Nghĩa Tuyệt, La Đường, từ giờ trở đi, Minh Quang Sơn sẽ đối với các ngươi áp dụng ưu đãi, trọng điểm bồi dưỡng, vì nửa năm sau tông môn thi đấu làm chuẩn bị, nhiệm vụ của các ngươi, tự là đem hết toàn lực tăng lên bản thân thực lực, trở nên càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó tại tông môn thi đấu bên trên, đem Thương Vũ Sơn chủ mới đệ tử Trần Tông đánh bại, tại chỗ hủy bỏ. Minh Hiên trưởng lão đối diện trước ba cái thanh niên nói ra, ánh mắt sảng giọng ngữ khí ngưng trọng. Trần Tông bất quá chỉ là một cái tiểu mục tiêu, ta muốn tranh đoạt chính là tông môn hạch tâm đệ tử đệ nhất. Liêu Phi Phàm thần sắc lạnh túc đáp lại. Sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, chính là một cái mới đệ tử, bất quá có chút thực lực, đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết trêu chọc chúng ta Minh Quang Sơn kết cục. Tần Nghĩa Tuyệt có chút cả lơ phất phơ nói, nhưng đáy mắt lại là một mảnh nghiêm mặt. Là. La Đường dùng sức gật gật đầu. Trần Tông sự tình, bọn hắn đều có nghe thấy, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, quan trọng là. Kết quả. Đang mang Minh Quang Sơn uy danh, bọn hắn thân là Minh Quang Sơn đệ tử, tự nhiên cùng một nhịp thở. Phi Vũ nhai bên trên, Trần Tông dùng một cái thoải mái tư thế ngồi, hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, nhìn như tại thưởng thức vân hải biến ảo, tâm thần lại là đắm chìm tại trong bọn họ, chỉ lưu lại một tia đối với ngoại giới cảnh giới. Thương Vũ bí võ. Thái Nguyên Thiên Tông với tư cách cấp cao nhất thế lực lớn một trong, tự nhiên có phi phàm truyền thừa, Thái Nguyên bảy núi mỗi một núi cũng đều có hắn độc đáo truyền thừa. Thương Vũ Sơn độc đáo truyền thừa tên là Thương Vũ bí võ, chia trên dưới hai bộ. Thượng bộ thuộc về ngụy siêu phàm cảnh, hạ thuộc hạ tại siêu phàm cảnh. Dùng chân tông cấp độ, tự nhiên chỉ có thể đủ hối đoái Thương Vũ bí võ thượng bộ, đương nhiên, coi như là có thể hối đoái hạ bộ, hắn tạm thời cũng sẽ không đi hối đoái, đó là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ. Thương Vũ bí võ thượng bộ hối đoái công hơn đúng lúc là 10 vạn. Xem ra, Thương Vũ Sơn chủ tuy nhiên cho Trần Tông ủng hộ, nhưng sẽ không nhiều, mà là tại vừa phải trong phạm vi, càng nhiều nữa, còn cần Trần Tông chính mình đi cố gắng, bất quá dựa theo Vu Chính Tiêu theo như lời, nếu như không có cái này ủng hộ, tối thiểu muốn vất vả đã nhiều năm thời gian mới có thể tích lũy đến hối đoái Thương Vũ bí võ thượng bộ công hơn. Không hề nghi ngờ, 10 vạn điểm công hơn là tương đương nhiều. Trần Tông cũng không phải là cái gì thái điểu. Tông môn công hơn loại vật này, thực lực càng cường thu hoạch thì càng nhiều càng nhanh, dùng hạch tâm đệ tử thực lực cũng cần tốt vất vả vài năm mới có thể tích lũy đến 10 vạn điểm công hơn, nếu như đổi thành tinh anh đệ tử, đoán chừng thời gian này muốn lật lên gấp bội, nếu như là đệ tử chính thức, không có cái vài thập niên thời gian, mơ tưởng tích lũy đến 10 vạn điểm công hơn. Hôm nay Trần Tông hối đoái đến Thương Vũ bí võ thượng bộ, đang tại tìm hiểu. Không thể không nói, cái này Thương Vũ bí võ thượng bộ thập phần cao thâm, luận cấp độ. Tuyệt đối muốn vượt qua thượng phẩm ngụy linh võ cấp bậc, tính toán đẳng cấp, có thể là cực phẩm ngụy linh võ cấp bậc này. Loại này truyền thừa tại Triều Thiên Đảo bên trên từng cái trong tông môn, căn bản không có. Nguyên vẹn Thương Vũ bí võ thượng bộ, bao hàm 4 bộ phận: công pháp, kỹ pháp, thân pháp, bí pháp. Công pháp là tu luyện ngụy linh lực công pháp. Kỹ pháp là công thủ chi pháp, thân pháp thì là chuyển rời né tránh chi pháp, bí pháp là có thể lập tức tăng cường chiến lực chi pháp. Đại đa số hạch tâm đệ tử hối đoái Thương Vũ bí võ lúc, đều là tách ra hối đoái, như thế, cũng không cần thoang cái xuất ra 10 vạn điểm công hơn. Trần Tông đang tại hiểu rõ chính là Thương Vũ bí võ kỹ pháp. Kỹ pháp chia làm 3 chiêu. Chiêu thứ nhất vi thương kích, hắn tu luyện chi pháp, là đem lực lượng độ cao tập trung làm một tuyến, nhưng uy lực của nó mạnh yếu tắc thì do tu luyện cá nhân quyết định, chủ yếu xem cá nhân lực lượng cường độ cùng dung nhập tiểu chân ý số lượng nhiều thiếu, tối đa có thể dung nhập 3 loại tiểu chân ý. Đệ nhị chiêu vi thương vụ, cùng thương kích bất đồng, là lực lượng phân tán ra, như là sương mù tràn ngập tại bốn phía, phòng ngự hiệu quả càng lớn tại cung cấp hiệu quả, hắn mạnh yếu, đồng dạng cùng cá nhân lực lượng cùng tiểu chân ý số lượng cùng một nhịp thở, tối đa cũng có thể dung nhập 3 loại tiểu chân ý. Đệ tam chiêu nhất huyền bí, không có cố định chiêu thức, thuần túy xem tu luyện giả đối với thương kích cùng thương vụ nắm giữ, căn cứ tự thân lĩnh ngộ do đó diễn sinh đi ra, uy lực mạnh yếu không nhất định, bất quá ít nhất có thể dung nhập 4 loại tiểu chân ý. Như Vu Chính Tiêu phía trước tại Đại Phong Hào bên trên thi triển thương hạc, là hắn chỗ lĩnh ngộ diễn sinh đi ra thương vũ ký pháp. Không có sốt ruột tìm hiểu, ngược lại hiểu rõ thương vũ thân pháp, thân này pháp danh vi thương vũ không không. Tu luyện thành công, võ giả thân hình sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ đạt tới mức độ kinh người, còn có thể làm được ngắn ngủi lơ lửng, tại giữa không trung biến hóa chuyển rời thân hình, linh hoạt vô cùng. Cuối cùng thương vũ bí pháp, tên là Vũ Cương Thuật, đây là một loại đem bản thân lực lượng cường độ cao ngưng tụ đặc thù kỹ xảo, sử chi biến thành một loại so ngụy linh lực càng cường đại hơn rất nhiều lực lượng, do đó làm cho thực lực rõ ràng tăng cường. Phía trước cùng Vu Chính Tiêu giao thủ, Trần Tông cảm nhận được cái chủng loại kia lực lượng, tự là Vũ Cương Thuật ngưng luyện ra được Vũ Cương, nhưng lại để cho Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là, cái này Vũ Cương Thuật cùng Hư Vô Kiếm Kình có một chút chỗ tương tự, chính mình Hư Vô Kiếm Kình so với càng mạnh hơn nữa. Bất quá, có lẽ mình cũng có thể tu luyện một phen. Thật kinh người bí võ. Trần Tông không khỏi sợ hãi thán nói. Phàm là ngụy linh võ, đều có cố định tiểu chân ý, nói cách khác. Mỗi một chủng ngụy linh võ đô là căn cứ tiểu chân ý sáng tạo, mà thương vũ bí võ thương vũ kỹ pháp lại không phải, bất luận là thương kích hay vẫn là thương vụ, cũng có thể tự do dung nhập tiểu chân ý. Nói ngắn gọn, thương kích cùng thương vụ, giống như là một cái đã xây dựng tốt cái giá đỡ, mà tu luyện giả chỉ cần đem chính mình nắm giữ tiểu chân ý bỏ thêm vào đi vào là được. Chương 19, Nội Chân Cảnh. Chương 19, Nội Chân Cảnh. Nửa năm sau, tông môn thi đấu, đó là thuộc về toàn bộ tông đệ tử một lần thi đấu. Hạ đến đệ tử chính thức, từ bí truyền đệ tử đều tham dự, cũng là Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần việc trọng đại. Vì thế, phần đông các đệ tử cũng đã chuẩn bị, tận khả năng tăng lên bản thân, tại thi đấu chính giữa cầm kế tiếp rất tốt thứ tự. Phi Vũ Nhai bên trên, Trần Tông đứng tại vách núi mũi nhọn, mặt hướng Vân Hải. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, Trần Tông đáy mắt, tựa hồ có vô số hào quang lưu chuyển, chợt, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngưng tụ làm một bó, như là một đám màu xám trắng sương mù, có to bằng ngón tay. Coi như ngưng tụ vi thẳng tắp một đạo, hoặc như là khói nhẹ mây mù giống như lan tràn, tại giữa không trung xẹt qua một đạo tựa hồ thẳng tắp lại tựa hồ khúc chết quy tích, mang theo vài phần mộng ảo đi phía trước dễ ra. Rất nhỏ suy suy âm thanh sau đó vang lên, không thấy thân kiếm không thấy kiếm ảnh, cái kia màu xám trắng lại đem phía trước bổ ra, lan tràn ra mấy chục thước xa, lưu lại một đạo màu xám trắng ngông lung quy tích. Mấy hơi về sau, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, lại là thương kích, nhưng cùng phía trước một kiếm tựa hồ có chút bất đồng. Tốc độ muốn chậm đi một tí, trong đó ẩn chứa lực lượng lại tựa hồ như càng mạnh hơn nữa. Mỗi gian phòng cách mấy hơi, Trần Tông sẽ ra một kiếm, đều là thương kích, nhưng mỗi một kiếm cảm giác đều có chỗ bất đồng, bởi vì Trần Tông biến hóa dung nhập trong đó tiểu chân ý. Trần Tông hiện nay đang nắm giữ tiểu chân ý có 5 loại, kinh quá nhiều lần nếm thử về sau, Trần Tông phát hiện, đem kiếm lực chi chân ý cùng kiếm phong chi chân ý cùng với kiếm duệ chi chân ý dung nhập thương kích uy lực mạnh nhất, mà đem kiếm lực chi chân ý đổi thành kiếm tốc chi chân ý. Tắc thì tốc độ nhanh nhất, lại đem thủy lưu chi chân ý thay thế kiếm tốc chi chân ý, cùng kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý dung hợp thi triển thương kích, tốc độ một loại uy lực một loại, nhưng có một loại không ngớt không dứt xu thế. Mà đem kiếm lực chi chân ý cùng kiếm tốc chi chân ý phối hợp những thứ khác tiểu chân ý, cũng có tất cả đặc điểm. Nói cách khác, đồng dạng một chiêu thương kích, lại ẩn chứa bất đồng đặc điểm. Thương kích luyện thành, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện thương vụ. Thương kích tu luyện là đem lực lượng tập trung làm một tuyến. Nhưng thương vụ lại là đem lực lượng phân tán ra. Bất luận là thương kích hay vẫn là thương vụ, tu luyện độ khó đều rất cao, hạch tâm đệ tử thường thường lên giá phí tháng trước thời gian mới có thể sơ bộ luyện thành, về phần Trần Tông tu luyện thương kích cũng trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian. Tìm hiểu diễn luyện, kiếm quang hóa thành màu xám trắng xương mù vờn quanh tại quanh thân, thoạt nhìn rất mỏng manh. Một ngày hay 2 ngày 3 ngày, theo Trần Tông không ngừng tu luyện, vờn quanh quanh thân cho xương mù màu trắng càng phát nồng đậm. Cho đến cuối cùng đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, tràn ngập tại phương viên vài mét ở trong, không hề góc chết. Cái này thoạt nhìn nồng đậm cho sương mù màu trắng, là do vô số kiếm khí xây dựng mà thành, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo lực lượng kinh người, rời rạc tầm đó có thể đem hết thể công kích đều tận khả năng chống cự suy yếu. Cùng thương kích đồng dạng, dung nhập bất đồng tiểu chân ý thương vụ, cũng sẽ có đủ một ít bất đồng đặc thù. Nhưng thương kích cùng thương vụ, kỳ thật chỉ có thể coi là thương vũ kỹ pháp trụ cột mà thôi. Chính thức cường đại chính là mình tìm hiểu diễn sinh thương vũ kỹ pháp, cũng là Trần Tông tiếp được đi tu luyện mục tiêu cùng phương hướng. Ít nhất có thể dung nhập 4 loại tiểu chân ý. Tiểu chân ý mỗi nhiều dung nhập một loại, uy lực của nó cũng sẽ rõ ràng tăng lên không ít. Nhưng muốn tìm hiểu diễn sinh ra một chiêu này, độ khó thật lớn, hạch tâm đệ tử rất khó làm đến, cho dù có thể làm được, cũng cần trả giá rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, như Vu Chính Tiêu loại này hạch tâm đệ tử, lúc trước diễn sinh ra thương hạc một chiêu này, cũng trọn vẹn hao tốn nửa năm lâu. Ngoại trừ tu luyện thương vũ bí võ bên ngoài, Trần Tông cũng không có buông tu vi tăng lên, tại đây thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần, hơn nữa có thương vũ công pháp tương trợ, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất rất cao, bản thân thừa nhận phụ tải cũng càng nhỏ, mỗi một ngày, Trần Tông cũng có thể cảm giác được bản thân tăng lên. Chẳng qua là ngắn ngủn 6 ngày thời gian, một thân tu vi tiểu tới gần cựu tinh cấp hậu kỳ. Sau đó 4 ngày, thiên địa linh khí bị Trần Tông luyện hóa về sau, trong cơ thể ngụy linh lực là một hồi bắt đầu khởi động. Cựu tinh cấp hậu kỳ. Theo cựu tinh cấp trung kỳ tăng lên tới cựu tinh cấp hậu kỳ, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, hư vô kiếm kình cũng trở nên càng cường đại hơn. Ta thực lực bây giờ mới có thể đạt tới thứ 2 cực A. Trần Tông thầm nghĩ, kỳ thật ngay tại Trần Tông luyện thành thương kích cùng thương vụ về sau, thực lực có thể đạt tới thứ 2 cực, ngày nay tu vi đột phá, là tại thứ 2 cực trên cơ sở lần nữa tăng lên vài phần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, là một tháng trôi qua. Trần Sư Đệ, thương vũ kỹ pháp đệ tam chiêu tìm hiểu được như thế nào đây? Vu Chính Tiêu hỏi, cách 3 xóa 5 hắn tiểu sẽ tìm đến Trần Tông luận bàn thoáng một phát, bởi vậy đối với Trần Tông tiến độ tu luyện, biết sơ lược. Đương hắn biết được Trần Tông trước sau tốn hao 6 ngày thời gian, liền đem thương kích cùng thương vụ sơ bộ luyện thành lúc, cái loại này kinh ngạc, không cách nào hình dung. Còn kém một tia cơ hội. Trần Tông hồi đáp, ngươi thật sự là Vu Chính Tiêu không biết nên làm sao tới hình dung Trần Tông, phải biết rằng chính mình phía trước luyện thành thương hạc, trước sau trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian, tốc độ kia tối thiểu cùng Trần Tông kém gấp bội. Ta thế nhưng mà nghe nói, Minh Quang Sơn bài danh top 3 hạch tâm đệ tử, đang toàn lực tăng lên, đến lúc đó muốn tại tông môn thi đấu bên trên đối phó ngươi. Vu Chính Tiêu một chuyển chủ đề, trên mặt vui vẻ, dựa theo loại người như ngươi tăng lên tốc độ, nguyện vọng của bọn hắn không chỉ có hội thất bại, còn có thể bị đả kích lớn. Nói đến đây, Vu Chính Tiêu lại không khỏi nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới cái kia cảnh tượng. Vu Sư Minh, chúng ta thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn đến cùng có gì ân oán? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cùng đời trước Sơn chủ có quan hệ. Vu Chính Tiêu lắc đầu hồi đáp, ở trong đó ân oán, hoàn mỹ thương Vũ Sơn nội có lẽ chỉ có số ít mấy người mới hiểu rõ. Số ít mấy người chỗ chỉ tự nhiên là thương Vũ Sơn chủ cùng mấy vị thiên huyền cảnh trưởng lão rồi. Những chuyện này, tạm thời cùng chúng ta không có có quan hệ gì, đến. Vu Chính Tiêu nói xong liền rút ra trường đao, một đao phá không chạm ra. Thái Nguyên Thiên Tông vi thương Lan Đại Lục bên trên cấp cao nhất thế lực lớn một trong. Ngoại trừ có được chúng nhiều cường giả cùng thâm hậu nội tình bên ngoài, tông môn khu vực nội còn có một chút lại để cho vô số tiểu thế lực chịu đỏ mắt tu luyện thánh địa. Nội chân cảnh đúng là tu luyện thánh địa một trong, hắn tác dụng, tự là lại để cho người có thể rất tốt cảm thụ chân ý khí tức chấn động, do đó tìm hiểu chân ý chi lực. Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử còn được hưởng hạng nhất đặc quyền, cái kia chính là không ràng buộc tiến vào nội chân cảnh tìm hiểu, đương nhiên, cái này có hạn chế. Từng cái hoạch tâm đệ tử một năm có thể có một lần tiến vào ngộ chân cảnh top 3 cảnh tu luyện cơ hội, không có hạn chế tu luyện thời gian dài ngắn. Ngộ chân cảnh cũng không tại Thương Vũ Sơn ở bên trong, trên thực tế, cũng không tồn tại ở 7 núi bất luận cái gì một núi, mà là nằm ở một chỗ độc lập tiếng đồng hồ không nội. Theo Thương Vũ Sơn một cái truyền tống môn đi vào, bốn phía có thâm thủy ánh sáng màu lam lập lòe bất định, tựa hồ dòng nước xiết vô cùng. Bất quá chỉ là một hơi, thâm thủy ánh sáng màu lam biến mất, Trần Tông liền đứng tại một tòa 7 bên cạnh hình trên sân thượng. Cái này bình đài rất lớn, khoảng chừng mấy ngàn thước phương viên, mỗi một bên đều đối ứng lấy một cái thâm thúy màu xanh ra trời vòng xoáy quang môn. Đệ nhất cảnh, thứ hai cảnh, thứ ba cảnh. Từ trái đến phải theo thứ tự đảo qua, mỗi một đạo xoay tròn quang môn phía trên, đều lơ lửng 3 cái sáng lên tiểu chữ, phân biệt theo đệ nhất cảnh đến thứ 7 cảnh. Đệ nhất cảnh đến thứ 3 cảnh thích hợp siêu phàm cảnh phía dưới tìm hiểu, thứ 4 cảnh đến thứ 7 cảnh tắc thì thích hợp siêu phàm cảnh đã ngoài tìm hiểu. Đồn đãi. Đệ nhất cảnh tìm hiểu hiệu suất thấp nhất, thứ 7 cảnh tìm hiểu hiệu suất cao nhất. Đệ tử chính thức cùng tinh anh đệ tử cũng có thể đi vào nội chân cảnh nội tu luyện, bất quá lại cần tiêu hao tương ứng tông môn công hơn. Mà hạch tâm đệ tử được hưởng 1 năm 1 lần tu luyện đặc quyền, vượt qua 1 lần, cũng đồng dạng muốn tiêu hao tương ứng tông môn công hơn. Đệ nhất cảnh cần có công hơn ít nhất, thứ 2 cảnh nhiều, thứ 3 cảnh thêm nữa. Trước mắt Trần Tông tông môn công hơn lại biến thành linh, một lần không ràng buộc cơ hội, tự nhiên chân quý được rất. Trần Tông trực tiếp hướng thứ 3 cảnh đi đến. Trần Tông tốc độ không nhanh, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhớ rõ chính mình hỏi qua Vu Sư Huynh, ngộ chân cảnh đệ nhất cảnh đến thứ ba cảnh sở dĩ thích hợp siêu phàm cảnh phía dưới tiến vào, là vì trong đó chỗ tràn ngập chính là tiểu chân ý khí tức chấn động, đệ nhất cảnh chính giữa tiểu chân ý khí tức chấn động yếu nhất, nhưng cho tinh thần ý chí mang đến phụ tải cũng yếu nhất, thứ ba cảnh tắc thì mạnh nhất. Đây cũng là vì sao Thái Nguyên Thiên Tông không có hạn chế lúc tu luyện gian nguyên nhân, bởi vì bất luận là ai, đều không thể thời gian dài đãi ở trong đó. Cái loại này tiểu chân ý khí tức chấn động cùng lưu lại ở trong đó vô số ý chí không giây phút nào ảnh hưởng trùng kích, thời gian càng ngày càng rõ ràng nhất. Trần Tông đi đến thứ ba cảnh quang môn trước, không có nửa phần do dự, vừa sải bước ra, bước vào trong đó, có một loại đạp vào trong nước cảm giác, toàn thân có loại dính nhớp cảm giác giống như cả người đều tiến nhập nước sâu. Trước mắt, phảng phất là một mảnh màu trắng hư không, như vô cùng mây trôi lượn lờ, có từng khối 2m vuông 7 bên cạnh hình bình đài lăng không lơ lửng. Có chút trên sân thượng có người ngồi xếp bằng lấy, nhắm mắt tìm hiểu, có chút bình đài tắc thì không lấy. Trần Tông phát hiện, bình đài cũng không phải là vô hạn, tổng số có 100 tòa. Lựa chọn một tòa không bình đài, thân hình lóe lên, lăng không phi nhảy dựng lên, như là chim bay giống như bay lượn sẽ qua, nhẹ ổn rơi vào trên sân thượng. Vừa dụng tại trên sân thượng, Trần Tông sắc mặt lập tức biến đổi, có thể bắt đầu cảm giác được một đoạn đoạn hỗn loạn tin tức chen chúc mà đến. Có tiếng rên rỉ, có tiếng cười to, có gầm rú, có tiếng gầm gừ, có tiếng rên nhẹ, vô số thanh âm, vô số tin tức hỗn tạp, như là hỗn loạn dòng sông. Cái này là lưu lại đích ý chí sao? Yên lặng cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng không chỗ nào không có hỗn loạn ý chí tin tức trùng kích, Trần Tông âm thầm sợ hãi than nói. Như vậy địa phương, tinh thần ý chí không đủ cường đại người, căn bản là không cách nào thừa nhận loại này hỗn loạn lưu lại ý chí trùng kích, nhẹ thì hôn mê, nặng thì sụp đổ. Trần Tông đoán chừng muốn thừa nhận tại đây hỗn loạn lưu lại ý chí trùng kích, tối thiểu phải có thất tinh cấp tinh thần ý chí, nhưng đây chẳng qua là cánh cửa, gần kề có thể thừa nhận được ngắn ngủi trùng kích, căn bản là không cách nào ở chỗ này tu luyện tìm hiểu. Có bát tinh cấp tinh thần ý chí mới có thể rất tốt thừa nhận, nhưng mà muốn tu luyện tìm hiểu, độ khó cũng rất lớn, chỉ có đạt tới cựu tinh cấp tinh thần ý chí mới có thể tiếp nhận được hỗn loạn lưu lại ý chí trùng kích cũng tu luyện tìm hiểu. Tinh thần của ta ý chí so về bình thường cựu tinh cấp còn cường đại hơn gấp bội. Thừa nhận tại đây hỗn loạn lưu lại ý chí trùng kích, dễ dàng. Trần Tông âm thầm nói ra, chỉ có điều tại đây hỗn loạn lưu lại ý chí vô cùng vô tận, mà tinh thần của ta ý chí lại sẽ không ngừng tiêu hao, thời gian càng dài, chống cự năng lực lại càng yếu, không biết ta có thể ở chỗ này tu luyện tìm hiểu bao nhiêu ngày. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, Trần Tông cũng không có tiếp tục suy nghĩ, ngồi xếp bằng xuống bài trừ tạp niệm, bắt đầu cẩn thận cảm giác bốn phía không chỗ nào không có tiểu chân ý khí tức chấn động. Chương 20 tức giận đến thổ huyết. Chương 20, tức giận đến thổ huyết. Sắc bén, nóng bỏng, cuồng bày, miên nu, mênh ngông cuồn cuộn, âm hàn. Vô số bất đồng khí tức tràn ngập tại bốn phía, tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất chấn động, như là vô hình nước biển, gợn sóng không chỉ, mạch nước ngầm ẩn nút. Những này đều là tiểu chân ý khí tức chấn động, thật là sớm rất sớm rất sớm trước kia, nộ chân cảnh mở mới bắt đầu tiểu xuất hiện tiểu chân ý chấn động, sau đó mỗi khi có người tiến vào tại đây tìm hiểu tiểu chân ý lúc, chỗ tìm hiểu đi ra tiểu chân ý cũng sẽ lưu lại bộ phận khí tức lúc này, theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều người ở chỗ này tìm hiểu, tiểu chân ý khí tức cũng sẽ theo trở nên thêm nữa càng nồng nặc, hỗn loạn lưu lại ý chí cũng vì vậy mà tăng nhiều. Trần Tông chịu sợ hãi thán phục, nhưng không có vì chi trầm mê, tinh thần ý chí thừa nhận có hạn, càng là sau này đối kháng hỗn loạn lưu lại ý chí lại càng khó khăn, tìm hiểu độ khó lại càng cao, thừa dịp hiện tại mới vừa tiến vào, trạng thái tốt nhất, bắt đầu chuyên chú tìm hiểu. Phần đông tiểu chân ý khí tức chấn động chính giữa, Trần Tông men theo đã tìm hiểu đi ra bốn loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý, chưa từng đếm được tiểu chân ý chính giữa xoát tuyển, thời gian dần qua, những thứ khác tiểu chân ý khí tức chấn động trở thành nhạt, kiếm thế chi chân ý khí tức nổi bật đi ra. Tổng cộng có 20 mấy đạo kiếm thế chi chân ý khí tức chấn động vờn quanh tại bốn phía, mỗi một đạo tinh tế thưởng thức xuống, đều có rất nhỏ khác biệt, bởi vì tìm hiểu người bất đồng. Đồng dạng lực lượng, tại bất đồng võ giả trên người, thường thường sẽ có khác biệt. Hoặc là rất nhỏ hoặc là rõ ràng, đó là thuộc về võ giả cá nhân đích lạc ấn. Trần Tông trước kia tại Kinh Hồng Kiếm Tông Kinh Hồng Kiếm Bích tìm hiểu qua, cảm thụ qua kiếm thế chi chân ý khí tức, ngày nay lại rất trực tiếp cảm nhận được 20 mấy đạo người khác chỗ tìm hiểu kiếm thế chi chân ý lưu lại khí tức chấn động, ẩn ẩn thụ xúc động. Trong lúc nhất thời, các loại linh cảm lộ ra hiện lên. Không biết thời gian trôi qua, đương Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh lúc, phát hiện mình đã lĩnh ngộ ra kiếm thế chi chân ý, viên viên hòa thuận vui vẻ. Mà bốn phía kiếm thế chi chân ý khí tức chấn động, lại thêm một đạo, rất quen thuộc, cùng chính mình cùng một nhịp thở. Kiếm thế chi chân ý, ta đã đem kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý đều tìm hiểu đi ra, có loại cảm giác, chỉ cần ta nguyện ý, lập tức có thể đem 5 loại tiểu chân ý dung hợp vi nguyên vẹn kiếm chi chân ý, dùng cái này đột phá, bước vào siêu phàm cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi lóe ra tinh mang, nội tâm kích động không thôi. Siêu phàm cảnh, đó là vô số võ giả hướng tới, là suốt đời tu luyện truy cầu, hôm nay, gần trong gang tấc, dùng Trần Tông tâm tính cũng sẽ cảm thấy kích động, thậm chí tràn ngập hấp dẫn, phảng phất có một giọng nói đang không ngừng thúc giục Trần Tông, đem 5 loại tiểu chân ý dung hợp thành kiếm chi chân ý, từ nay về sau siêu việt phàm nhân. Tâm thần kích động, trái tim kinh hoàng không chỉ, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Trần Tông thập phần gian nan nói ra một câu, hai đấm cầm thật chặt, đại biểu nội tâm lựa chọn. Một phương diện, tu vi chỉ là cựu tinh cấp hậu kỳ, chính mình nhưng là muốn chỗ sung yếu kích cựu tinh cấp cực hạn, cho dù độ khó không nhỏ, lại cũng không phải là không có hy vọng. Một mặt khác, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ nói, lại để cho chính mình tận khả năng tìm hiểu càng nhiều nữa tiểu chân ý, hơn nữa, không muốn lung tung tìm hiểu, mà là dùng nguyên vẹn tiểu chân ý vi phương hướng, đến lúc đó lại bằng vào nhiều loại nguyên vẹn chân ý đột phá, chỗ tốt hội càng lớn. Hôm nay tìm hiểu ra kiếm thế chi chân ý, lại chống lại đột phá hấp dẫn về sau, Trần Tông lần nữa tính hạ tâm lai, bài trừ tạp niệm, tiếp tục cảm giác bốn phía tiểu chân ý khí tức chấn động. Ngoại trừ kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý bên ngoài, chính mình còn nắm giữ thủy chi chân ý, thủy lưu chi chân ý, dưới những tiếp kia đi tìm hiểu phương hướng, tựu là thủy chi chân ý mặt khác 3 loại tiểu chân ý. Thủy tích chi chân ý, thủy ba chi chân ý, thủy bạo chi chân ý. Thủy tích chi chân ý khí tức chấn động tràn đầy bốn phía, khoảng chừng 30 mấy đạo nhiều, giống như giọt giọt nước tại bốn phía không ngừng nhỏ, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt cảm giác. Đối với kiếm thế chi chân ý tìm hiểu, thủy tích chi chân ý tìm hiểu càng thêm khó khăn, cũng không phải nói thủy tích chi chân ý so kiếm thế chi chân ý cao siêu hơn, mà là tại kiếm thế chi chân ý bên trên, Trần Tông trụ cột càng kiên cố, tương đối mà nói càng nhẹ nhõm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tìm hiểu chính giữa, Trần Tông tinh thần ý chí không ngừng bị xung kích, lực lượng tinh thần không hoàn toàn tiêu hao. Đương Trần Tông cảm giác được tinh thần của mình ý chí bắt đầu chấn động lúc liền tỉnh táo lại, cùng lúc đó, thủy tích chi chân ý cũng sơ bộ tìm hiểu nhập môn. Nhanh đến cực hạn rồi, chỉ có thể trước ly khai. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đứng dậy, nhanh chóng bay vọt ra bình đài. Đương thân thể ly khai bình đài nháy mắt, vô số hỗn loạn lưu lại ý chí trùng kích cũng tùy theo biến mất, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy nhẹ nhõm. Rơi vào lối đi ra, một bước phóng ra, ly khai thứ ba cảnh. Trần Tông tràn ngập hận ý sát cơ thanh âm như cực bắc gió lạnh thổi đến mà đến. Trần Tông nhìn lại, liền chứng kiến Chu Thiếu Kỳ đẩy mặt âm hàn ngưng mắt nhìn chính mình, sâm lạnh ánh mắt phảng phất muốn đem chính mình xé rách. Thương thế của ngươi tốt rồi. Trần Tông mỉm cười, ánh mắt rơi vào Chu Thiếu Kỳ ngực bụng tâm đó, tựa hồ hữu hảo hỏi ngược lại. Lời nói cùng ánh mắt ngưng mắt nhìn, lập tức lại để cho Chu Thiếu Kỳ sắc mặt đại biến, cảm giác ngực bụng chỗ ẩn ẩn đau nhức, cái kia thương thế tuy nhiên không nhẹ, nhưng đã khỏi hẳn rồi, cũng không có để lại cái gì di chứng, nhưng loại cảm giác này thật không tốt thụ. Trần Tông, ngươi đắc ý không được bao lâu. Phẫn nộ đến mức tận cùng Chu Thiếu Kỳ rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy lời nói. Nói trở lại, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền đem ta khu trục ra Minh Quang Sơn, chỉ sợ ta là không có cơ hội trở thành Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, cũng sẽ không bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử. Trần Tông không chậm không nhanh nói, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, bay bổng đích thoại ngữ, lại phảng phất trùng trùng điệp điệp một kiếm, hung hăng đâm thủng Chu Thiếu Kỳ trái tim. Sắc mặt do hồng chuyển bạch, do bạch chuyển qua xanh mét, lúc sau thanh chuyển tím, cuối cùng do tím biến thành đen, hắc giống như là đáy nổi, như là mây đen rậm rạp, sống sờ sờ trình diễn một bộ trở mặt tuyệt kỹ. Thật sự là lợi hại. Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi, loại này trở mặt tuyệt kỹ, là Minh Quang Sơn bí truyền sao? Phúc, Chu Thiếu Kỳ lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi, sau này ngã quỵ. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Đứng tại Chu Thiếu Kỳ người bên cạnh vội vàng đỡ lấy Chu Thiếu Kỳ, nhanh chóng lấy ra một hạt đan dược nhét vào Chu Thiếu Kỳ trong miệng, rồi sau đó ánh mắt sâm lánh ngưng mắt nhìn Trần Tông, miệng đầy mỉa mai, nhớ kỹ, ngươi đắc ý không được bao lâu, sau đó không lâu tông môn thi đấu, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ta chờ đây. Đáp lại một câu, Trần Tông liền đi nhanh hướng ngộ chân cảnh cửa ra vào đi đến. Trong lời nói giao phong, Trần Tông không am hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là cũng sẽ không. T.E.G. Chết, ta nhất định phải ngươi chết, ngươi chờ đó cho ta. Dùng đan dược chi công, Chu Thiếu Kỳ tỉnh táo lại, biến mất vết máu ở khoe miệng, tái nhợt sắc mặt che kín hung ác lệ, hai con ngươi như ác quỷ giống như chằm chằm vào Trần Tông bước vào ngộ chân cảnh lối ra bóng lưng, thấp giọng gào thét. Trần Tông đã nghe được, nhưng không để ý đến. Bước ra ngộ chân cảnh cửa ra vào, căn cứ thân phận lệnh bài phân biệt, Trần Tông bị đưa đến Thương Vũ Sơn ở bên trong, nhanh chóng hướng Lăng Nhai Các mà đi. Lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tiêu hao, Trần Tông nghỉ ngơi trước, lại dùng luyện thần chi pháp khôi phục lực lượng tinh thần, thẳng đến lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau, liền lần nữa tìm hiểu khởi thủy tích chi chân ý. Đối với kiếm thế chi chân ý vững chắc, thủy tích chi chân ý chỉ là sơ bộ tìm hiểu đi ra, xem như nhập môn, còn cần tiếp tục thăm ngộ tài năng vững chắc xuống. 3 ngày sau, Trần Tông dùng chỉ thay kiếm đâm ở trên hư không, phảng phất là một giọt giọt nước rơi, mang theo kinh người xuyên thấu lực, đem không khí đâm thủng, lưu lại một bôi trống rông giống như dấu vết. Đến tận đây, Trần Tông nắm giữ 7 loại tiểu chân ý. Nhưng nắm giữ nhiều loại tiểu chân ý cũng không có nghĩa là thực lực tăng lên, chỉ là thủ đoạn gia tăng, trừ phi có thể tại một kích nội đồng thời dung hợp càng nhiều nữa tiểu chân ý. Càng phát cường đại lực lượng tinh thần lại để cho Trần Tông có thể càng thêm thong dong thi triển tiểu chân ý lực lượng, mỗi một kiếm đều giống như một giọt nước đục lỗ không khí, mặc dù không có kiếm duệ chi chân ý cái chủng loại kia lăng lệ ác liệt, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng xuyên thấu lực. Mà kiếm thế chi chân ý tắc thì cùng với khác 4 loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý bất đồng, càng thiên hướng về khí thế bên trên trùng kích. Trần Tông phát hiện, đem nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý đơn giản kết hợp lúc, song phương hội lẫn nhau tăng phúc. Nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý có chỗ tương tự, cũng có chỗ bất đồng, Trần Tông tại tinh tế cảm ngộ cả hai ở giữa bất đồng, hy vọng tạ này đột phá nửa bước kiếm thế bình cảnh, nắm giữ chính thức kiếm thế. Mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày cũng có thể cảm nhận được chính mình tăng lên, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, lại để cho Trần Tông đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Chỉ là, tiểu chân ý tìm hiểu rất khó khăn, tuy nhiên tại đây tu luyện hoàn cảnh so Triều Thiên Đạo rất tốt, nhưng muốn tìm hiểu ra thứ 8 loại tiểu chân ý, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là có thể nhiều tiến vào ngộ chân cảnh mấy lần, có lẽ ta liền có thể nhiều tìm hiểu ra vài loại tiểu chân ý. Trần Tông âm thầm nói ra. Đáng tiếc, hạch tâm đệ tử 1 năm vẹn vẹn có 1 lần không ràng buộc tiến vào ngộ chân cảnh cơ hội, mình đã dùng xong rồi, cũng tìm hiểu ra 2 chủng tiểu chân ý, muốn lần nữa tiến vào, tiểu cần tiêu hao tương ứng công hân. Tiến vào đệ nhất cảnh tìm hiểu tiểu cần 500 công hân, tiến vào thứ 2 cảnh tìm hiểu cần 1.000 công hân, mà tiến vào thứ 3 cảnh tìm hiểu tắc thì cần 2.000 công hân. Đối với công hân chỉ có không đích Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Kiếm lấy tông môn công hân, tạm thời phóng vừa để xuống, đi trước diễn võ cảnh tu luyện một phen. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa khởi hành. Diễn võ cảnh cùng nội chân cảnh cùng thuộc tại Thái Nguyên Thiên Tông tu luyện thánh địa một trong, cũng ở vào độc lập tiếng đồng hồ không nội, hạch tâm đệ tử đồng dạng được hưởng 1 năm không ràng buộc tiến vào 1 lần đặc quyền. Nội chân cảnh tác dụng ở chỗ tìm hiểu tiểu chân ý cùng chân ý, diễn võ cảnh tác dụng thì là trợ giúp tu luyện diễn dịch võ học. Trần Tông ly khai ngộ chân cảnh về sau, không có lập tức tiến vào diễn võ cảnh, là muốn trước đem tiểu chân ý đều triệt để nắm giữ về sau, lại tiến vào diễn võ cảnh diễn dịch bí võ. Diễn võ cảnh đồng dạng không có thời gian yêu cầu, dù sao dù ai cũng không cách nào thời gian dài đại ở trong đó, diễn võ cảnh nội tồn tại một cỗ bài xích lực lượng, thời gian càng dài, bài xích lực lượng lại càng cường, thẳng đến cuối cùng không cách nào chống cự bị cưỡng ép khu chủ. Diễn võ cảnh chia làm tiểu diễn võ cảnh cùng đại diễn võ cảnh, thích hợp ngụy siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh, trong đó lại có độc lập tiểu không gian. Phảng phất đứng tại giữa không trung, 4 phía trắng xóa một mảnh, như là vô số mây mù lở lở, Trần Tông nhắm mắt suy nghĩ. 7 loại tiểu chân ý. Điểm tinh. Cực quang. Mà Trần Tông ý định căn cứ những thứ khác tiểu chân ý sáng tạo ra phù hợp ngụy linh võ, cái kia không những được gia tăng chính mình công phạt thủ đoạn, cũng có thể tăng cường nội tình cùng tích lũy. Có lẽ, còn có thể lúc này đem thương vũ kỹ pháp đệ tam chiêu diễn sinh đi ra. Một nghĩ đến đây, Trần Tông động lực 10 phần. Chương 21, Thứ Thế Giới. Chương 21, Thứ Thế Giới. Ngươi tiểu là sư tôn mới thu nhận đệ tử. Trần Tông trước mặt là một cái một bộ rộng thùng thình nguyện bạch trường bào, tóc dài khoác trên vai rơi, che ở nửa bên mặt lỗ người, hắn da trắng như mỡ dê ngọc, tựa hồ còn tản mát ra một tầng nhàn nhạt ôn nhuận vầng sáng. Ánh mắt lạnh lùng như thanh tuyển, lại thâm sâu thúy giống như đại dương mênh mông, hắn thanh âm có vài phần âm nhu, lại dẫn ti ti từ tính, rất có hàm xúc thú vị. Lần đầu tiên, Trần Tông cảm thấy này vóc người rất đẹp, nhưng hắn là nam. Vâng, Trần Tông bái kiến nhị sư huynh. Trần Tông hành lễ. Người này, đúng là Thương Vũ Sơn chủ đệ nhị đệ tử Phong Thị Quy. Có thể làm cho sư tôn thu làm đệ tử, chứng minh ngươi xác thực có chỗ hơn người, hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì nan đề, có thể tới tìm ta. Phong Thị Quy thần sắc không thay đổi, thanh âm cũng không thay đổi, chợt lấy ra thân phận lệnh bài, cùng Trần Tông lẫn nhau liên. Trần Tông thân phận lệnh bài nội là hơn ra một lan. Sư huynh, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử Phong Thị Quy. Sư tôn nói nhị sư huynh đi mở một tòa thứ thế giới, bây giờ trở về đến, xem bộ dáng là này tòa thứ thế giới mở hoàn thành. Trần sư đệ, ta tiếp một cái đoàn đội nhiệm vụ, hoàn thành về sau, một người có thể được chia mấy ngàn công hân, ngươi tới hay không? Không bao lâu, thân phận lệnh bài bên trong có tin tức nhắc nhở, Trần Tông xem xét, là Vu Chính Tiêu phát tới tin tức. Nhiệm vụ gì? Chứng kiến đều biết ngàn công hân, Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời, liền trả lời tin tức hỏi lại. Không lâu, Tông Môn phát hiện một tòa tân thế giới, bí truyền đệ tử Vi Tiên Phong, đến tiếp sau kết thúc liền tuyên bố thành nhiệm vụ, do hạch tâm đệ tử hoàn thành. Vu Chính Tiêu trả lời rất nhanh. Ở đâu tập hợp? Trần Tông trả lời ngay. Thứ nhất là đối số ngàn công hân tâm động, dù sao bất luận là tiến vào ngộ chân cảnh tu luyện hay vẫn là tiến vào diễn võ cảnh tu luyện, đều cần tiêu hao công hân, chính mình cũng không thể lại hướng sư tôn yêu cầu a. Thứ hai đối với thứ thế giới tương đương hiếu kỳ, tới kiến thức một phen, cũng là nên phải đấy. Chứng kiến Vu Chính Tiêu trả lời tin tức về sau, Trần Tông thu hồi thân phận lệnh bài lập tức khởi hành xuất phát. Thái Nguyên Thiên Tông lúc trước, chấp trưởng 5 tòa thứ thế giới, cái kia 5 tòa thứ thế giới cửa vào bị an trí tại đồng nhất chỗ, cũng như cái kia ngộ chân cảnh cùng diễn võ cảnh một loại, ở vào độc lập tiểu không gian nội, phải thông qua tất cả núi truyền tống môn hộ mới có thể đến. Hạch tâm đệ tử sử dụng truyền tống môn hộ là miễn phí. Thứ thế giới trung truyền đài. Tại sư đệ, việc này nhiệm vụ không tầm thường, ngươi chỗ mời người, hoàn toàn chính xác có đủ thực lực. Một thân sâu trường bào màu lam, ống tay áo có một đạo rơi cầu vồng tiêu chí, thân hình thon dài lông mi giống như lưới đao thanh niên trầm giọng hỏi. Thang sư huynh yên tâm. Vu Chính Tiêu cười nói, ngữ khí tràn ngập tin tưởng. Vu sư huynh làm việc xưa nay ổn thỏa, chúng ta nên đối với hắn có lòng tin mới là. Đứng ở một bên hai nữ tử một trong cũng cười nói. Mấy người bọn hắn không chỉ một lần hợp tác qua, tương đối giải đối phương. Lúc này, một đạo thân ảnh xuyên thấu qua truyền tống môn hộ, bước vào thứ thế giới trung truyền đài. Trần sư đệ, người đã đến rồi. Vu Chính Tiêu xem xét, liền cười mở miệng. Trần Tông vừa bước vào trung truyền đài, một mắt đảo qua, thấy được 6 tòa xoay tròn quang môn, mỗi một tòa quang môn phía trên đều có đối ứng đích danh xưng, đúng là thứ thế giới đích danh xưng. Các vị, vị này chính là chúng ta Thương Vũ Sơn mới hạch tâm đệ tử, cũng là sơn chủ đệ tử thứ 3 Trần Tông, thực lực của hắn sẽ không kém hơn ta. Vu Chính Tiêu giới thiệu nói, chợt vi Trần Tông giới thiệu nhất nam lượng nữ, Trần sư đệ, vị này chính là Lạc Hồng Sơn đệ nhất hạch tâm đệ tử Thang Chính Minh sư huynh, hai vị này thì là Giao Ảnh Sơn đệ nhất thứ 2 hạch tâm đệ tử Đồng Thanh Tu Âm sư tỷ cùng Lạc Khói Xanh sư tỷ. Bái kiến Thang sư huynh Đồng sư tỷ cùng Lạc sư tỷ. Trần Tông nhao nhao ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ân. Thang Chính Minh chỉ là gật gật đầu đáp lại, tựa hồ đối với Trần Tông không lớn thỏa mãn bộ dạng. Trần sư đệ ngươi tốt. Đồng Thanh Tú Âm hạ thấp người đáp lễ, cười nhẹ nhàng, Lạc Khói Xanh cũng trở về lễ, bất quá không nói gì, tính tình so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tốt rồi, đã người đã đến đủ, hiện tại tiểu xuất phát, nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Thang Chính Minh tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói. Đi thôi. 5 người khởi hành, hướng mới mở tích thứ thế giới môn hộ đi đến, cái này thứ thế giới, tên là Xích Dương. Lạc Hồng Sơn cùng Giao Ảnh Sơn cùng chúng ta Thương Vũ Sơn quan hệ coi như không tệ. Vu Chính Tiêu một bên cho Trần Tông truyền âm nói ra, Thang Chính Minh người này tính tình không xấu, tựu là có chút quái, đối với cũng chưa từng thấy tận mắt đồ vật, thường thường hội ôm lấy nghi vấn, vốn là mời một người khác cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đó là Thang Chính Minh đích hảo hữu, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân tới không được, ta liền nghĩ đến Trần Sư đệ ngươi, ta nói thực lực của ngươi không kém hơn ta, Thang Chính Minh cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới phải như thế. Gật gật đầu, Trần Tông tỏ vẻ lý giải. Mà cái kia Giao Ảnh Sơn, nghe nói chỉ lấy nữ đệ tử. Xích Dương thứ thế giới là không lâu phía trước tông môn cường giả phát hiện, do bí truyền đệ tử Vi Tiên Phong mở, cơ bản đem thế cục ổn định lại, còn lại đến tiếp sau kết thúc công tác, nếu khiến bí truyền đệ tử lại ra tay, có chút đại tài tiểu dụng, tăng thêm tông môn có ý thức muốn bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử đồng lứa, bởi vậy mới có thể dùng nhiệm vụ hình thức xuất hiện. Vu Chính Tiêu đem chủ đề chuyển rời đến nhiệm vụ đi lên, căn cứ bí truyền đệ tử mang về đến tin tức, Xích Dương thứ thế giới nhiệt độ rất cao. Chủ yếu địa hình dùng hoang mạc sa mạc núi lửa làm chủ, bên trong không có nhân tộc, mà là một loại kỳ lạ xích hỏa tánh mạng. Tiêu xích hỏa tánh mạng, Vu Chính Tiêu cũng cho Trần Tông một phen giảng giải, lại để cho Trần Tông có càng nhiều hiểu rõ. Thang Chính Minh xung trận ngựa lên trước, đi vào Xích Dương thứ thế giới môn hộ, Trần Tông tại cuối cùng. Trước mắt là vô tận hỏa hồng sắc xoay tròn, phảng phất rơi vào trong núi lửa, lại tựa hồ vô cùng ngọn lửa phún dũng mà đến, dục đem bản thân đốt thành tro bụi. Cảnh tượng biến ảo, Trần Tông hai chân giẫm nát cả vùng đất, liền cảm giác được một tia nóng rực theo hai chân cuối cùng hướng bên trên lan tràn. Một mắt đảo qua, dưới chân thổ địa là màu nâu, hơi khô liệt, nhiệt độ so ngoại giới thổ địa cao, giống như dưới đáy là giường sưởi đồng dạng. Thiên không phảng phất che một tầng nhàn nhạt hồng sa, như là mặt trời chiều ngã về tây tan hồng. Không chỉ có là dưới chân thổ địa truyền đến từng đợt nhiệt ý, trong không khí cũng tràn ngập vô cùng nhiệt ý, loại này nhiệt độ đối với không có tu luyện người bình thường mà nói, là đủ để chí mạng nhiệt độ cao, thậm chí tầm thường chân vũ cảnh cũng khó khăn dùng thừa nhận bao lâu. Trần Tông còn có thể từ nơi này không khí chính giữa, cảm giác đến nơi đây thiên địa linh khí đều mang theo nóng bỏng, là một loại thiên hướng về hỏa thuộc tính thiên địa linh khí. Nghiêm khắc đã nói, thiên địa linh khí kỳ thật cũng có phân biệt, chỉ có điều đại đa số dưới tình huống thiên địa linh khí đều đồng dạng, chỉ có một chút chỗ đặc thù sáng tạo ra thiên địa linh khí bất đồng. Như cái này xích dương thứ thế giới nội, hắn thiên địa linh khí vì vậy thứ thế giới đặc thù hoàn cảnh mà chịu ảnh hưởng, biến thành một loại hỏa thuộc tính thiên địa linh khí. Đây đối với những tu luyện kia hỏa thuộc tính công pháp võ giả mà nói, là coi như không tệ chỗ tu luyện. Cái này xích dương thứ thế giới cùng mặt khác mấy cái thứ thế giới đều bất đồng. Đồng Thanh Tú âm cười nói, nhẹ nhàng một lũng bên thai sợi tóc, có khác phong tình. Những thứ khác thứ thế giới, chúng ta cũng chỉ là đi qua ba tòa mà thôi, mặt khác hai tòa có thể còn chưa có tư cách tiến vào. Thang Chính Minh nghiêm mặt nói ra, bất quá chờ ta bước vào siêu phàm, mặt khác hai tòa thứ thế giới cũng sẽ lưu lại của ta dấu chân. Xích dương thứ thế giới nhiệt độ cao, thiên địa linh khí mang theo hỏa thuộc tính, bởi vậy tầm thường thực vật không cách nào ở chỗ này sinh tồn, bất quá đã có một loại đặc thù thực vật có thể còn sống, hơn nữa sinh trưởng rất khá, cái kia chính là xích dương mục. Xích dương mục rất có giá trị, nhất là năm càng cao xích dương mục, giá trị cũng càng cao, nghe nói xích dương mục tâm càng là có thể bán ra giá trên trời, chỉ có điều rất ít. Thái Nguyên Thiên Tông có thể phát hiện xích dương thứ thế giới hơn nữa đem chi mở. Ở trong đó xích dương mục là có thể cung cấp không ít tài nguyên, huống chi còn có mặt khác. Chúng ta việc này nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ một tòa mạch khoáng nội lưu lại xích hỏa tánh mạng, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Thang Chính Minh nói xong, xung trận ngựa lên trước, nhanh chóng đi phía trước phương mà đi. Bí truyền đệ tử với tư cách tiên phong mở xích dương thứ thế giới chi tế, cũng vẽ tương quan địa đồ, bởi vậy men theo địa đồ tiến lên là được. Ngoại trừ Trần Tông bọn hắn cái này một đội bên ngoài, cũng còn có những thứ khác Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tạo thành đội ngũ tiến vào tại đây chấp hành nhiệm vụ, bất quá không nhiều lắm. Nhiệm vụ như vậy thù lao rất cao, bởi vậy rất được hoan nghênh, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Trần Tông 5 người này chỗ muốn đi trước mạch khoáng, đúng là xích dương thứ thế giới nội lớn nhất một tòa xích dương mỏ, trong đó nghỉ lại lấy phần đông xích hỏa tánh mạng, bất quá siêu phàm cảnh cấp độ xích hỏa tánh mạng cũng đã bị đánh chết, còn lại đúng là siêu phàm cảnh trở xuống đích xích hỏa tánh mạng. Nhưng là không thể vì vậy mà phất lờ. Vài quạng ngoại hình màu đỏ nhạt cây cối sinh trưởng tại quanh thân, đúng là xích dương mục. Xích dương mục năm xem nhan sắc, màu đỏ nhạt năm ngắn nhất, là 100 năm phía dưới, cụ thể bao nhiêu năm muốn càng cẩn thận phân biệt, bất quá 100 năm trở xuống đích xích dương mục giá trị đều không sai biệt lắm, thường thường cũng sẽ không có người đặc biệt đi mảnh phân. 100 năm phần đã ngoài xích dương mục giá trị mới tương đối cao, dùng mỗi 100 năm làm một cấp độ phân chia, hắn màu sắc cũng sẽ có rõ ràng biến hóa, thời gian dần trôi qua do đỏ nhạt chuyển thành màu đỏ. Một loại chính màu đỏ xích dương mục thì có ngàn năm niên đại. Năm đã đến ngàn năm, cái kia xích dương mục giá trị tiểu tăng nhiều. Nhưng tục truyền, xích dương mục tâm cũng chỉ có vạn năm xích dương mục mới có thể ngưng tụ, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Những năm này chưa đủ 100 xích dương mục, Trần Tông 5 người ai đều không có đi chặt cây, tuy nhiên có thể bán đi một ít giá trị, nhưng đối với bọn họ mà nói, căn bản là không coi vào đâu, cũng chỉ có tầm thường chân vũ cảnh hội coi trọng. Một đường đi phía trước mà đi, Trần Tông bọn người cũng lần đầu thấy được cái gọi là xích hỏa tánh mạng. Là xích hỏa thú, như là hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt hổ báo, không sai biệt lắm dài 2 mét, không tính lớn. Xích hỏa thú chứng kiến Trần Tông bọn người, lập tức phát ra một tiếng gào thét, cũng há mồm phụt lên ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao đuổi giết tới. Phá! Thang Chính Minh tiện tay bổ một phát, trưởng như lao phong, tại không khí chính giữa xẹt qua, tựa hồ lưu lại một đạo rơi cầu vồng, đem cái kia hỏa cầu đánh tan. Vô số hỏa tinh tung tóe bắn ra, tại Thang Chính Minh xảo kình phía dưới, không có lan đến gần bất luận kẻ nào. Bổ ra trưởng đao dư lực đã hết, hóa thành một vòng diễm hồng sắc đao mang phá không thẳng hướng cái kia xích hỏa thú. Xích hỏa thú căn bản là không cách nào né tránh, trực tiếp bị phách ở bên trong, một phân thành hai. Tử vong xích hỏa thú biến được cảm đạm, lộ ra đen nhánh thân hình, giống như bị đốt trọi khô mục đồng dạng. Đích thật là một loại rất kỳ lạ tánh mạng. Hơi chút quan sát vài lần về sau, mọi người cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi tới, rồi sau đó phát hiện, xích hỏa tánh mạng chia làm hai chủng, một loại là hình thú một loại là hình người. Hình người xích hỏa tánh mạng càng thiếu một ít, nhưng thường thường hội càng cường đại hơn. Bất quá sau khi bị giết chết, kết quả đều đồng dạng, giống như hóa thành than cốc tựa như. Chương 22, quét ngang, thượng. Chương 22, quét ngang, thượng. Xích dương mạch khoáng thừa thải xích dương khoáng thạch, mà xích dương khoáng thạch có thể tinh luyện ra xích dương thiết, là chế tạo vũ khí áo giáp thượng đẳng tài liệu, còn có thể theo đại bộ phận xích dương thiết bên trong tinh luyện ra xích dương thiết tinh, đây chính là có thể chế tạo hạ phẩm linh khí quý trọng tài liệu. Nếu như có thể tìm được xích dương tinh, cái kia giá trị thì càng kinh người rồi. Trần Tông chờ 5 người nhiệm vụ, tự là đem cái này một tòa xích dương mạch khoáng nội sở hữu xích hỏa cánh mạng toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn, thuận tiện đến tiếp sau nhân viên nhập trú, thuận lợi khai thác xích dương khoáng thạch. Cái này mạch khoáng là một tòa thiết màu đỏ gò núi, chiếm diện tích hơn 10 dặm, không ngừng tản mát ra từng đợt nhiệt ý. Nguyên một đám lỗ thủng không có quy luật phân bố ở trong đó, lỗ thủng có lớn có nhỏ, đều đi thông bên trong. Chúng ta 5 người tách ra hành động, một người một cái lối đi, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ. Thang Chính Minh chầm chầm vào phía trước quặng mỏ nói ra. Có thể hay không quá mạo hiểm. Đồng Thanh Tú âm lông mày nhẹ trao lại. Sẽ không, quặng mỏ nội siêu phàm cảnh xích hỏa tánh mạng cũng đã bị đánh chết, còn lại không đến siêu phàm cảnh, lấy thực lực của chúng ta, đủ để ứng phó. Thang Chính Minh cường điệu đạo, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Sư Đệ không có vấn đề a? Không có vấn đề. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Đã như vậy, cái kia tiểu hành động a. Thoại âm rơi xuống, Thang Chính Minh xung trận ngựa lên trước, thân hóa hồng quang, phi tốc hướng một cái chừng 2 mét cao thông đạo phóng đi. Có chừng 2 mét cao thông đạo cũng không nhiều, đại đa số chỉ có 1m cao thấp độ cao. Chứng kiến Thang Chính Minh dẫn đầu hành động, Vũ Chính Tiêu bọn người cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên rất thói quen, cũng đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng. Sư đệ, coi chừng một ít. Nói xong, Vũ Chính Tiêu cũng xông về một cái cửa động. 5 người, riêng phần mình nhảy vào một cái chừng 2 mét cao cửa động, hơi thở nóng bỏng lập tức đập vào mặt. Trong cửa động này thông đạo, cũng không phải là tự nhiên tạo ra, mà là được mở mang đi ra, thành động cũng có thể chứng kiến một ít vết cào. Càng là hướng bên trong đi đến, nhiệt độ lại càng cao. Giống lên một tiếng vang lên, hỏa hồng thân ảnh như gió bay điện chớp bay nhào mà đến, là xích hỏa thú. Thiên dương kiếm ra khỏi vỏ, dương màu đỏ kiếm quang chiếu rọi, phảng phất lại để cho khí này ôn bốc lên. Một kiếm chém ra, như thiên dương hành không, không hề ngăn trở, cái kia xích hỏa thú bị một kiếm hai đoạn. Sinh tồn tại xích dương mỏ nội xích hỏa thú thực lực so ngoại giới xích hỏa thú càng cường đại hơn không ít, so chân vũ cảnh cửu trọng lợi hại hơn một ít, nhưng đối với Trần Tông mà nói, như con sâu cái kiến. Bất quá, đương con sâu cái kiến số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, cũng là tương đương kinh người. Không ngừng xâm nhập, không ngừng chém giết xích hỏa thú, Trần Tông đi vào một chỗ rộng lớn trong động, mấy chục đầu xích hỏa thú tướng Trần Tông bao vây lại. Mấy chục đầu xích hỏa thú ngoại hình đều không sai biệt lắm, toàn thân đỏ lên, như là bao trùm lấy một tầng hỏa diễm tựa như, vô cùng hung lệ chằm chằm vào Trần Tông, đáy mắt chỉ có giết chóc cùng cuồng bạo, muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm quét ngang, kiếm quang như vòng tròn kích động, những nơi đi qua, xích hỏa thú nhao nhao một trầu, tiếp theo, trên người bao trùm hỏa diễm dập tắt, lộ ra cháy đen thân hình, đều bị mất mạng. Trần Tông bước chân hảo không ngừng lại, không ngừng đi phía trước, không ngừng tao ngộ xích hỏa thú, sau đó không ngừng chém giết. Một hồi phẫn nộ tiếng quát tháo truyền đến, như là một loại kỳ lạ ngôn ngữ, bất quá Trần Tông nghe không hiểu, nhưng thân thể to lớn có thể minh bạch là có ý gì, đơn giản tiểu là biểu đạt phẫn nộ của mình cùng sát ý. Đây là hình người xích hỏa cánh mạng, không sai biệt lắm có 2m thân cao, thoạt nhìn giống như là bao trùm lấy một tầng hỏa diễm đỏ lên người, nhưng càng thêm uy mãnh cường tráng. Cái này xích hỏa nhân hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó lưu chuyển, chính há mồm đối với Trần Tông giống giận, vô cùng phẫn nộ. Đối với xích hỏa thú, xích hỏa nhân là có đủ trí tuệ. Phẫn nộ gầm rú đồng thời, cái này xích hỏa nhân hai chân đạp một cái, vang một tiếng, mang theo lực lượng kinh người, phảng phất gào thét nham tương nước lũ, hung hăng phóng tới Trần Tông, cuồng bạo nóng bỏng trùng kích mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông nương cháy. Cái này xích hỏa nhân giơ lên trong tay vừa thô vừa to côn đồng, mang theo kinh người phá phong tiếng rít, hung hăng nện đi qua. Cái này côn đồng một đầu như người đùi phẩm chất, thập phần thô ráp, toàn thân đỏ lên tản mát ra kinh người nhiệt ý. Chỉ dùng để xích dương thiết đơn giản chế tác mà thành, rơi vào xích hỏa nhân trong tay, liền chuẩn bị đáng sợ uy lực. Một kích này, tựa hồ có thể đánh nát một tòa núi nhỏ, dĩ nhiên đạt đến bát tinh cấp chiến lực cấp độ. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, dĩ nhiên không coi vào đâu. Kiếm quang lóe lên, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, Trần Tông cùng cái kia xích hỏa nhân sai thân mà qua. Xích hỏa nhân hai con ngươi hỏa diễm dập tắt, té sấp về phía trước, phịch một tiếng tại trong thông đạo quanh quẩn. Xích hỏa nhân thân hình mật độ rất cao, 2m cao xích hỏa nhân thể trọng có thể vượt qua ngàn cân, hết sức kinh người. Chết đi xích hỏa nhân cũng biến thành than cốc bộ dạng, chỉ có trong tay cầm côn đồng không có biến hóa, dù sao đó là xích dương thiết, có chút giá trị, Trần Tông trực tiếp đem chi thu vào giới tử trong túi. Việc này nhiệm vụ chính giữa thu hoạch, tông môn mặc kệ, toàn bộ bằng đội ngũ hoặc là cá nhân xử lý. Về phần cái này 5 người tạm thời tiểu đoàn đội, nếu như là cùng một chỗ có được đồ vật gì đó, đương nhiên phải có phân phối, nhưng giống như bây giờ tự nhiên là Trần Tông cá nhân đoạt được. Tao ngộ đến bát tinh cấp chiến lược xích hỏa nhân, Trần Tông chút nào đều không có buông lỏng cảnh giác, có lẽ sẽ có cựu tinh cấp xích hỏa nhân. Quả nhiên như Trần Tông sở liệu như vậy, theo không ngừng xâm nhập, tao ngộ xích hỏa thú càng ngày càng lớn mạnh, xuất hiện xích hỏa nhân cũng càng ngày càng mạnh, đã có cựu tinh cấp chiến lược. Bất quá xích hỏa nhân nhóm văn minh tựa hồ còn dừng lại tại tương đối dễ hiểu cấp độ, bọn hắn sử dụng vũ khí cũng chỉ là đơn giản dùng xích dương đúc bằng sắt hữu, tương đương thô ráp, bị chém giết về sau, cái kia xích dương thiết tự nhiên biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Bất luận là xích hỏa thú hay vẫn là xích hỏa nhân, đều ngăn cản không nổi Trần Tông một kiếm, Trần Tông cũng không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng liền có thể đem hết thể địch nhân chém giết, áp dụng tiêu diệt toàn bộ. Mặt khác trong thông đạo, Thang Chính Minh cầm trong tay màu đỏ trường đao, thân đao như một đạo tươi đẹp cầu vồng giống như xẹt qua, phía trước mấy chục đầu xích hỏa thú đồng thời run lên, hỏa diễm dập tắt lộ ra cháy đen thân hình. Thân là Lạc Hồng Sơn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, Thang Chính Minh một thân thực lực mạnh, có thể sẽ không thua kém chút nào tại Vu Chính Tiêu, thậm chí còn phải mạnh hơn một phần. Mặt khác một phương, Vu Chính Tiêu trường đao chấn động, tựa hồ có rất nhỏ màu xám trắng ánh đao phá không, phía trước hai cái xích hỏa nhân trực tiếp bổ nhào. Đồng Thanh Tú Âm cùng Lạc Khói Xanh là Giao Ảnh Sơn hoạch tâm đệ tử, tu luyện tự nhiên là Giao Ảnh Sơn bí truyền võ công, hai người bọn họ sử dụng vũ khí là trường tiên. Trường tiên run lên, hóa thành màu xanh long xà phảng phất tại Vân Yên bên trong nhảy múa, mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh. Đương ảo ảnh kia biến mất lúc, bốn phía xích hỏa thú cùng xích hỏa nhân đều bị mất mạng. Năm người từ khác nhau thông đạo xuất phát, một đường tiêu diệt toàn bộ, không ngừng xâm nhập. Cái này xích dương quặng mỏ biểu hiện ra thoạt nhìn là hơn 10 dặm phương viên, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là nổi bật trên mặt đất bộ phận, vẫn chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận đều chìm trong lòng đất. Năm người hao tốn một ít thời gian, rốt cục đem nổi bật trên mặt đất bộ phận tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, chỗ tao ngộ đến mạnh nhất chiến lực, bất quá là cựu tinh cấp sơ kỳ, tương đương với Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử nhập môn cấp độ. Bất quá những xích hỏa nhân này cùng võ giả so sánh với, có tất cả ưu khuyết. Xích hỏa nhân ưu thế ở chỗ thân thể, thập phần cường đại, cựu tinh cấp sơ kỳ chiến lực xích hỏa nhân đơn giản có thể bộc phát ra hơn 10 vạn cân cường hoành lực lượng, lại phối hợp thêm một thân nóng bỏng lực lượng, thập phần đáng sợ, uy lực kinh người. Tầm thường cựu tinh cấp sơ kỳ võ giả căn bản là khó có thể chính diện ngăn kháng. Nhưng hoàn cảnh xấu ở chỗ, xích hỏa nhân thủ đoạn công kích tương đương thô ráp, đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực, cũng dừng lại tại tương đối dễ hiểu cấp độ. Nếu như bọn hắn có thể có võ giả một loại lực lượng hữu ích, thiết thực kỹ xảo, như vậy những cựu tinh kia cấp sơ kỳ chiến lược xích hỏa nhân liền có thể tăng cường đến cựu tinh cấp trung kỳ. Không hề nghi ngờ, xích hỏa nhân là có trí tuệ tánh mạng, nhưng tu luyện văn minh tương đối nhân tộc mà nói, còn dừng lại tại tương đối dễ hiểu giai đoạn, bằng không xích hỏa nhân tiềm lực tương đương kinh người. Xâm nhập xích dương mỏ lòng đất, Trần Tông tại một chỗ thông đạo cùng Thang Chính Minh gặp nhau. Thang sư huynh, Trần Tông trước tiên mở miệng. Trần sư đệ, Thang Chính Minh xem Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, không khỏi gật gật đầu, đối với Trần Tông thực lực nhiều thêm vài phần khẳng định, thái độ cũng rõ ràng khá hơn một chút. Hai người cũng không có giao nói chuyện gì, sai khai về sau, hướng bất đồng thông đạo xâm nhập lòng đất. Cái này xích dương quặng mỏ nội thông đạo rất nhiều, giăng khắp nơi rắc rối phức tạp, người cũng không dám xâm nhập, bằng không mất phương hướng trong đó. Bất quá Trần Tông bọn người lại là không sợ, có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Theo xâm nhập lòng đất, Trần Tông tao ngộ đến xích hỏa thú càng cường đại hơn, đã có ngụy siêu phàm cảnh cấp độ thực lực, hơn nữa số lượng thêm nữa. Xích hỏa cánh mạng tu luyện, tựa hồ cùng xích dương mỏ có quan hệ, hoặc là nói, bọn họ là trực tiếp nuốt hấp thu xích dương mỏ đến tăng cường bản thân, đối với bọn họ mà nói, cái này xích dương mỏ như là thân gia tánh mạng. Có người muốn đánh chính mình thân gia tánh mạng chủ ý, cái kia chính là tử địch, không chết không nớt. Huống chi đối với xích hỏa tánh mạng mà nói, nhân tộc tiểu là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Hai cái xích hỏa nhân lúc trước sau hai cái phương hướng bọc đánh mà đến, bọn hắn sử dụng vũ khí đều không sai biệt lắm, đều là dùng xích dương thiết thô giáp chế tác mà thành côn đồng. Xích dương thiết đồng hung hăng đánh tới hướng Trần Tông, mang theo mãnh liệt kình phong, cuồng bạo vô cùng, lại để cho trong thông đạo tràn ngập kinh người tiếng thét, nóng bỏng vô cùng khí tức tùy theo trùng kích mà đến. Cái này lưỡng đồng uy lực cường hành kinh người, nếu là bị đập trúng, Trần Tông tự phó bằng mình đã viên mãn kim ngọc bất phá thể đều không thể kháng trụ, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Cựu tinh cấp trung kỳ. Đây là hai cái xích hỏa nhân thực lực. Trần Tông tự nhiên sẽ không ngốc núc ních đứng tại nguyên chỗ, dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng công kích của đối phương. Thiên Dương kiếm vẽ một cái, mang theo cường hành lực lượng cùng tinh xảo tuyệt luân kỹ xảo, dẫn dắt tầm đó, lại để cho hai cái xích hỏa nhân công kích chết đi, theo bản thân sai khai, phân biệt đánh tới hướng đối phương. Bang bang hai tiếng, hai cái xích hỏa nhân bị riêng phần mình côn đồng hung mãnh một kích đánh trúng, vang lên làm cho người da đầu run lên tiếng vang, giống như là côn sắt nện ở cứng rắn vô cùng trên mặt đá, vẩy ra ra vô số hỏa tinh. Cái này hung mãnh một kích, càng là làm cho xích hỏa nhân thân hình lắc lư liên tiếp lui về phía sau, lộ ra thống khổ thần sắc. Xích hỏa nhân thân hình thập phần cường hoành đúng vậy, nhưng ngũ giác đều tồn tại. Nhân cơ hội này, một vòng kiếm quang lần nữa sẽ qua, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng thân kiếm bổ chúng xích hỏa nhân lập tức chỗ mang đến lực cản, nhưng vẫn là chém mà qua. Hai cái xích hỏa nhân đã chết. Nhìn hai căn xích dương thiết đồng, tựa hồ so với trước lấy được những càng tinh thuần kia một ít, tựa hồ thực lực càng cường đại xích hỏa nhân trong tay xích dương thiết đồng phẩm chất lại càng tốt. Phẩm chất càng tốt, đương nhiên tiểu ý nghĩa cái này xích dương thiết đồng giá trị càng cao. Chương 23, quét ngang, hạ. Chương 23, quét ngang, hạ. Xích dương mỏ lòng đất chỗ sâu nhất, vậy có một tòa rất rộng lớn động bụng, bốn phía là màu đỏ sẫm xích dương quặng sắt thành động, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, lại càng không đoạn tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao. Ở vào động bụng biên giới, càng có rất nhiều đỏ lên xích dương thiết như cài răng lược. Mà ở vào động này bụng trung ương ở chỗ sâu trong, có một trương cực lớn do xích dương đúc bằng sắt tiểu cái ghế, giờ này khắc này, trên cái ghế kia ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy cao lớn cường tráng, mang theo giản dị hỏa hồng sắc mũ sắt. Mũ sắt ở dưới hai con ngươi như là hồng bảo thạch đồng dạng, ở chỗ sâu trong càng lóe ra liệt hỏa giống như sáng bóng, mà trên người của hắn cũng mặc một bộ hỏa hồng sắc áo giáp, lại để cho hắn nguyên bản tiểu lộ ra hùng tráng thân hình càng phát uy mãnh, thân hình cũng tựa hồ bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt. Cái này cao lớn ăn mặc hỏa hồng sắc áo giáp thân ảnh ngồi ở chỗ kia, hình như là toàn bộ động bụng trung tâm, trầm ổn như một tòa thiết sơn, thân hình không ngừng ra bên ngoài tản mát ra kinh người nhiệt độ cao nóng bỏng. Có thể đem người bình thường cho nướng thành người khô, chân vũ cảnh tiếp cận 10m ở trong, cũng sẽ miệng đắng lưỡi khô, hơi nước nhanh chóng sói mòn, trong thời gian ngắn sẽ đầu váng mắt hoa mất đi hành động chi lực. Tại đây cao lớn uy mãnh xích hỏa nhân hai bên trái phải tắc thì phủ phục lấy hai đầu xích hỏa thú, ngoại hình giống như hổ báo, nhưng mỗi một đầu đều càng lớn cường tráng hơn rất nhiều, trên người còn có vài chỗ như áo giáp giống như kết tinh, xem ra giống như là mặc lấy áo giáp đồng dạng, ngọn lửa trên người cũng càng thêm đậm đặc. Càng phía dưới hai bên trái phải, riêng phần mình đứng vững năm cái xích hỏa nhân, từng cái thân cao đều đạt tới 2m5, uy vũ vô cùng. Xích hỏa cánh mạng thực lực mạnh yếu cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, càng lớn lại càng cường. Lúc này, một cái xích hỏa nhân rất nhanh từ bên ngoài chạy tiến đến, quỳ xuống, mở miệng bô bô nói một trận lời nói. Chỉ thấy trên ghế ngồi xích hỏa nhân hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, phảng phất lưỡng đạo hỏa diễm dâng lên mà ra, kinh người tức giận tràn ngập. Quanh thân hỏa diễm cũng ngay lập tức tăng vọt, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Chợt, người nọ vung tay lên, bô bô nói vài câu, tả hữu hai phe 10 cái xích hỏa nhân ngay ngắn hướng không người về sau, nhao nhao hướng động bụng bên ngoài chạy vội mà đi. Hai hai làm một tổ, mang theo vũ khí cùng một đầu xích hỏa thú, nhanh chóng rời xa. Một kiếm chém giết tại xích hỏa nhân trên người, Trần Tông thần sắc hơi đổi, có thể thập phần cảm giác được rõ ràng lực cản. Đây là cựu tinh cấp đỉnh phong cấp độ xích hỏa nhân, thân hình càng thêm cường ngạnh. Bình thường một kiếm, đã không cách nào làm được đem chi một kích tất sát. Phải biết rằng, Trần Tông hiện tại chiến lực, thế nhưng mà đạt đến thứ hai cực trình độ, so cựu tinh cấp cực hạn càng mạnh hơn nữa ra lượng cấp độ, như thế thực lực, cho dù chỉ là bình thường một kiếm, uy lực cũng thập phần cường hành, đơn giản là có thể miểu sát cựu tinh cấp cực hạn. Nhưng hiện tại, một kiếm phách chạm tại cựu tinh cấp đỉnh phong cấp độ xích hỏa nhân trên người lại cảm giác được lực cản, không tiếp tục pháp cùng phía trước một loại, một kiếm chém giết, cái này xích hỏa nhân thân hình mạnh hành. Có thể nghĩ, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm, dùng Trần Tông xuất kiếm tốc độ mà nói, một kiếm cùng hai kiếm khác biệt sẽ không bao nhiêu. Lưỡng dưới thân kiếm, cái này cựu tinh cấp đỉnh phong xích hỏa nhân lập tức bị chém giết. Về sau, là cựu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân đột kích. Cựu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân cho Trần Tông mang đến áp lực cùng cựu tinh cấp đỉnh phong không có bao nhiêu khác nhau, nhưng thân thể của hắn cường độ lại làm cho Trần Tông phi thường kinh ngạc, một kiếm phách chạm tại trên thân thể, cũng chỉ là lưu lại một đạo không sâu vết kiếm. Loại thương thế này đối với xích hỏa nhân mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Có thể khẳng định, nếu là bình thường cựu tinh cấp cực hạn võ giả gặp được bực này cựu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân, căn bản là không làm gì được đối phương, căn bản là không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, như thế nào không biết làm sao. Đương nhiên, võ đạo trình độ thấp kém xích hỏa nhân cũng không làm gì được đối phương, trừ phi là cái kia võ giả chính mình muốn chết. Trảm kiên. Một tiếng than nhẹ, thiên dương kiếm lần nữa chém ra, mơ hồ tầm đó. Tựa hồ có một vòng lợi hại đến cực điểm hào quang tại trên kiếm phong ngưng tụ, rồi sau đó chém rụng. Thế như trẻ tre, không hề ngăn trở. cựu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân đã bị một kiếm bổ ra. Trảm kiên kiếm thức, đây cũng là Trần Tông tiến vào diễn võ cảnh về sau, căn cứ kiếm phong chi chân ý tự sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ. Dùng Trần Tông lực lượng tinh thần mà nói, thúc dục một loại tiểu chân ý, sớm đã không phải là cái gì gánh nặng, thậm chí có thể liên tục buộc phát thúc dục hơn 100 lần cũng không có vấn đề gì, nếu như tiết tấu nắm chắc được tốt, lại để cho khôi phục tốc độ đuổi kịp tiêu hao tốc độ, 300-400 lần cũng không phải vấn đề gì. Nhưng nếu như là đồng thời thôi phát hai chủng tiểu chân ý, tiêu hao sẽ tăng lên, không sai biệt lắm ra tăng gấp đôi, như là đồng thời thúc dục ba loại, hắn tiêu hao vừa muốn tăng gấp đôi. Nói cách khác, Trần Tông thi triển hạ phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao là 1, trong thi triển như vậy phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao là 2, thi triển thượng phẩm ngụy linh võ lực lượng tinh thần tiêu hao tiểu là 4. Cái kia nếu như thi triển 4 loại tiểu chân ý là bản ngụy linh võ, lực lượng tinh thần tiêu hao có thể là 8. Đối mặt bất đồng cấp độ địch nhân, đương không có cùng cấp độ ứng đối, ví dụ như cái này cựu tinh cấp cực hạn xích hỏa nhân, tầm thường công kích không cách nào tại 2-3 trong kiếm đem đối phương chém giết, nhưng lại không cần phải vận dụng quá cường đại bí võ, hạ phẩm ngụy linh võ vừa vặn, bản thân cũng sẽ không có bao nhiêu tiêu hao. Dựa vào trảm kiên kiếm thức có thể chém giết đối phương, nếu là vận dụng thương kích các loại, tiểu biến thành chuyện bé xé ra to, giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Xích Dương Thiết Đổng tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Lúc này thời điểm, Trần Tông cảm giác được hai cô cường hoành khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, không bao lâu, cũng có một hồi tiếng vang truyền đến. Hơi thở nóng bỏng như là cuồng phong theo phía trước thông đạo thổi đến mà đến. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Không bao lâu, liền chứng kiến hai đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh so với trước đoán qua bất kỳ một cái nào xích hỏa nhân đều muốn càng cao hơn rất nhiều, khoảng chừng 2m5. Mà khi bọn hắn phía trước dẫn đường xích hỏa thú thoạt nhìn cũng so với trước xích hỏa thú cường tráng không ít. Vừa nhìn thấy Trần Tông, cái kia xích hỏa thú lập tức gào thét lên tiếng bay nhào mà đến, hai cái xích hỏa nhân cũng không có ngăn trở. Cái này xích hỏa thú thực lực có thể đạt tới đến cựu tinh cấp cực hạn, Trần Tông một kiếm bổ ra. Trảm kiên kiếm thức. Xích hỏa thú bị từ đó bổ ra, hai cái xích hỏa nhân đỏ lên hai con ngươi có vài phần ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ lui bước ý tứ, ngược lại hướng Trần Tông lao đến, tốc độ cực nhanh. Giống như là thiên thạch thiên rơi tựa như. Cường tráng thân hình tại cao tốc hạ cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra đại lượng hỏa diễm, nhiệt độ cao kinh người, lập tức cho Trần Tông mang đến kinh người uy áp. Cái này hai cái xích hỏa nhân chỗ cầm vũ khí cùng phía trước những xích hỏa nhân kia có chút bất đồng, không còn là đơn giản côn đồng hình dạng, mà là chuẩn bị đại đao hình dáng, khắp cả người đỏ thẫm, thoạt nhìn càng thêm thuần túy, hiện nhiên là đồ dùng chất rất cao xích dương đúc bằng sắt hữu. Một đao mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, nóng bỏng hỏa kình thôi động phía dưới, nếu có thể bổ ra như núi cao, hung hăng bổ về phía Trần Tông. Trần Tông đồng tử có chút co rụt lại, cái này hai cái xích hỏa nhân ra chiêu, cùng phía trước xích hỏa nhân đều bất đồng, thậm chí có một tia võ học hình thức ban đầu ở bên trong, lực lượng hữu ích, thiết thực càng thêm hợp lý. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, như vậy võ học hữu ích, thiết thực rất thô ráp. Lách mình, tránh đi đáng sợ kia đến cực điểm lưỡng đao, trảm kiên kiếm thức phát động, trước sau chém giết tại hai cái xích hỏa nhân trên người. Ken ken chói hai tiếng vang lên, vô số hỏa tinh bắn tung tóe tầm đó, hai cái xích hỏa nhân thân hình khẽ run lên sau đột nhiên trở lại, thô giáp đại đao mang theo một hồi mạnh mẽ cuồng bạo gió lốc, hướng Trần Tông rảo sát mà đến. Đệ nhất cực. Cái này hai cái xích hỏa nhân chiến lực đều đạt đến đệ nhất cực cái này kinh người cấp độ. Mà hắn thân hình cường hành trình độ, lần nữa vượt quá Trần Tông dự kiến, thậm chí ngay cả trảm kiên kiếm thức cũng chỉ là tại đối phương trên thân thể lưu lại không sâu vết kiếm, không có gì ảnh hưởng. Trước mắt Trần Tông chỗ nắm giữ mấy môn hạ phẩm ngụy linh võ đang ở bên trong, trảm kiên kiếm thức thích hợp nhất phát trảm. Điểm tinh, cực quang, trảm kiên. Tam môn hạ phẩm ngụy linh võ luân chuyển hữu ích, thiết thực, điểm tinh kiếm thức có thể tại xích hỏa nhân trên người lưu lại so sánh sâu kiếm thương, nhưng như vậy thương thế đối với xích hỏa nhân mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng, về phần cực quang kiếm thức tốc độ cực nhanh, tạo thành thương thế lại là nhẹ nhất. Dùng trung phẩm ngụy linh võ, đương có thể giết đối phương. Trần Tông thầm nghĩ, nhưng đáng tiếc chính là, mình ở diễn võ cảnh nội diễn dịch võ học, lại còn không có sáng tạo ra trung phẩm ngụy linh võ, cái kia độ khó so hạ phẩm ngụy linh vũ siêu ra rất nhiều lần. Nước chảy, lại là khẽ quát một tiếng, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Kiếm quang như nước phơ lạ phi, như là một đạo trường hà buôn tập, rơi vào hai cái xích hỏa nhân trên người. Nước chảy kiếm thức. Đây là Trần Tông dùng thủy lưu chi chân ý tự sáng tạo ra hạ phẩm ngụy linh võ. Diễn võ cảnh nội tu luyện. Lại để cho Trần Tông tự nghĩ ra hai môn hạ phẩm ngụy linh võ, cũng coi là thu hoạch xa xỉ. Nhưng nước chảy kiếm thức hiển nhiên cũng là không làm gì được cái này hai cái xích hỏa nhân, chỉ có thể lại để cho bọn hắn lui về phía sau vài bước, tại trên thân thể lưu lại một chút ít vết kiếm. Nếu là đem kiếm lực chi chân ý dung nhập Trảm Kiên kiếm thức nội, sử chi trở thành trung phẩm ngụy linh võ, có lẽ có thể chém giết đối phương, đáng tiếc của ta tìm hiểu thời gian ngắn ngủi, còn không có gì đầu mối. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thoáng lui về phía sau hai bước, hai tay nắm ở Thiên Dương kiếm chuôi kiếm, đông nhiên một kiếm đi phía trước. Như là bên trên trọn, hoặc như là đâm thẳng, cuối cùng lại nhẹ nhàng một gọn, một đạo màu xám trắng to bằng ngón tay kiếm quang như mây sương mù giống như lưu quang, phía trước không khí bị trực tiếp mở ra, cái thứ nhất xích hỏa nhân thân hình đồng dạng bị cắt mở, cái kiếm màu xám trắng như là sương mù giống như kiếm quang chém về phía thứ hai xích hỏa nhân. Thương kích. Một kiếm này, Trần Tông dung hợp kiếm lực chi chân ý cùng kiếm tốc chi chân ý cùng với kiếm phong chi chân ý, không chỉ có lực lượng cường đại kiếm nhanh chóng nhanh, hơn nữa sắc bén kinh người. Hai cái xích hỏa nhân trước sau ngã xuống đất, biến thành cháy đen hình dáng. Trần Tông cũng không khỏi thở dài một hơi, may mắn tu luyện thương vũ bí võ. Bất quá thi triển thương kích, lực lượng tinh thần tiêu hao thật đúng là rõ ràng. Trần Tông thầm nghĩ, dùng mình bây giờ lực lượng tinh thần, liên tục không gián đoạn bộc phát, ước chừng có thể thi triển 30 lần tả hữu, nắm chắc tiết tấu hợp lý thi triển, khả năng có thể đạt tới 40 lần tả hữu. Đổi thành những thứ khác tông sư cấp, lực lượng tinh thần không bằng chính mình, liên tục thi triển số lần cũng muốn giảm bớt rất nhiều. Hiện tại tiểu gặp được đệ nhất cực xích hỏa nhân, không biết tiếp được đi, có thể hay không tao ngộ thứ hai cực xích hỏa nhân. Trần Tông âm thầm nói ra, đệ nhất cực xích hỏa nhân đã mạnh như thế rồi, nếu là thứ hai cực xích hỏa nhân, có thể không như nguyện đánh bại đối phương, Trần Tông cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng như là đã tiếp nhiệm vụ, vì cái kia mấy ngàn điểm công hân, hay vẫn là chỉ có thể tiếp tục, huống chi đến bây giờ lấy được những xích dương này thiết, đến lúc đó bán cho tông môn, cũng có thể đạt được một số công hân. Xâm nhập xâm nhập xâm nhập, không ngừng xâm nhập, rốt cục, có người dẫn đầu đi tới cuối cùng. Chương 24, Xích Hỏa Thống Lĩnh. Chương 24, Xích Hỏa Thống Lĩnh. Lạc Thanh Yên đứng tại động bụng bên ngoài, cẩn thận cảm thụ bên trong truyền đến khí tức chấn động, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Nàng cũng đã tao ngộ hai cái đệ nhất cực thực lực xích hỏa nhân, bộc phát ra toàn lực vừa rồi tại trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu, lại tới đây, nguyên vốn định trước xông vào, nhưng cảm nhận được cái này một cỗ hơi thở, liền dừng lại, chờ đợi những người khác đã đến. Lạc sư muội, như thế nào không đi vào? Thang Chính Minh thanh âm vang lên, đồng thời đi phía trước bước đi đi. Thang sư huynh, chấm đã. Lạc Thanh Yên mở miệng, ta đề nghị chờ đợi mặt khác sư huynh sư tỷ đã đến, lại cùng nhau đi vào. Không cần như thế. Thang Chính Minh lại kiên duy trì ý kiến của mình, tại đây hẳn là chỗ sâu nhất rồi, đem bên trong xích hỏa cánh mạng tiêu diệt, chúng ta tiểu ly khai nộp lên trên nhiệm vụ. Vừa nói, Thang Chính Minh một bên hướng bên trong vọt lên đi vào, Lạc Thanh Yên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Nàng đối với khí tức so sánh mẫn cảm, bản năng cảm thấy trong lúc này khí tức làm cho nàng có chút bất an, bởi vậy mới chịu chờ đợi, nhưng Thang Chính Minh lại dẫn đầu xâm nhập, Lạc Thanh Yên cũng chỉ có thể đi theo tiến đến, giúp nhau có một cái chiếu ứng. Một trước một sau xâm nhập trong đó, không bao lâu, hai người đều thấy được ngồi ở cực lớn trên ghế ngồi cao lớn uy manh thân ảnh, Lạc Thanh Yên đồng tử co rút lại, chứng kiến thân ảnh kia lập tức, cường đại khí tức ngọn nguồn cũng rõ ràng. To mà cuồng bạo thanh âm theo cái kia cao lớn xích hỏa nhân trong miệng vang lên, nghe không hiểu là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được trong đó phẫn nộ cùng sắc cơ, như là cuồn cuộn sóng lớn một loại trùng kích mà đến, lại để cho Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện ra vài phần ngưng trọng. Hai đầu cao lớn xích hỏa thú tùy theo phát ra kinh người tiếng gầm gừ, vô hình sóng âm tại cực lớn động trong bụng quanh quần không ngớt, không khí chính là nhiệt độ tựa hồ không ngừng gia tăng. Theo xích hỏa thú không ngừng gào thét, cực lớn trên ghế ngồi cao lớn uy mạnh thân ảnh cũng tùy theo đứng dậy, khẽ động, quanh thân không khí tựa như cái kia song cả bắt đầu khởi động không thôi, đem nóng bỏng trùng kích mở đi ra. Nhất cử nhất động đều có thể lại để cho không khí như thế chấn động, hiện ra cái này xích hỏa nhân đáng sợ vô cùng thân hình, chứng kiến điểm này, Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người sắc mặt càng phát ngưng trọng. Cường địch. So với trước gặp được những xích hỏa nhân kia đều cường rất nhiều cường địch. Xích hỏa nhân rốt cục hoàn toàn đứng dậy, hắn thân cao đạt tới 3m, mang theo giản dị mũ bảo hiểm, ăn mặc một thân áo giáp, thoạt nhìn giống như là trên chiến trường bách chiến bách thắng tướng quân. Bàn tay lớn một chảo, theo cực lớn chỗ ngồi sau lưng, rút ra một thanh dài độ có 2m lưỡi dao khổng lồ, bề ngoài hình càng tiếp cận một cây đại đao, chỉ là còn không có có khai phong. Bởi vậy thoạt nhìn ý liền nguyên có một ít đơn sơ. Nhưng như vậy vũ khí, lại là giữ tại cái này đáng sợ xích hỏa nhân trong tay, bất luận là Lạc Thanh Yên hay vẫn là Thang Chính Minh cũng không dám xem thường. Vung đao, cực lớn tiếng hít thở vang lên, một hồi màu đỏ nhạt cuồng phong thổi đến mà ra, đem đại lượng nóng bỏng cuốn hướng về phía Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên. Hai đầu cao lớn xích hỏa thú đồng thời đi phía trước bay nào, một đầu đánh về phía Thang Chính Minh, một đầu đánh về phía Lạc Thanh Yên. Tốc chiến tốc thắng. Thang Chính Minh ý thức được đối phương cường đại, lập tức nói ra, chợt nghiêm sắc mặt, hai tay nắm ở tươi đẹp cầu vồng trường đao, thân đao chiếu rọi ra một đôi trong mắt. Tàn hồng. Trường đao giết ra, một vòng đỏ tươi hồng quang xẹt qua trường không, mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng, thẳng hướng bay nhào mà đến cao lớn xích hỏa thú. Cái này xích hỏa thú thực lực đạt đến đệ nhất cực, thập phần cường hành, bất quá đối với một thân thực lực tới gần thứ hai cực Thang Chính Minh mà nói, không coi vào đâu, ngược lại là Lạc Thanh Yên hội tương đối khó giải quyết một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Tàn hồng, là Lạc Hồng Sơn truyền thừa bí vũ kỹ pháp chính giữa chiêu thứ nhất, cùng thương kích cùng loại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T một đao như lưu lại thiên hồng xẹt qua, hai đầu xích hỏa thú nhau nhau một chầu, tiếp theo theo giữa không trung truy lạc. Tàn hồng lóe lên, dư uy tiếp tục thẳng hướng cái kia xích hỏa nhân, trực tiếp chém giết tại xích hỏa nhân trên người. Thổi phun một tiếng, tàn hồng dư uy nghiền nát mở đi ra, xích hỏa nhân lại không hữu thụ đến nửa phần tổn thương, chỉ là tại trên thân thể áo giáp lưu lại một đạo vết đao, nhưng vết đao chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người đồng tử co rút lại. Tàn hồng một kích, uy lực rất mạnh, cho dù là chém giết hai đầu đệ nhất cực cấp độ xích hỏa thú, cũng còn thừa lại một nửa lực lượng, vậy mà không có thể đủ cho cái này xích hỏa nhân tạo thành tổn thương. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên đều minh bạch, cái này xích hỏa nhân vô cùng cường hành, một trái một phải riêng phần mình giết ra, liên thủ đối địch. Cái này xích hỏa nhân đúng là xích hỏa thống lĩnh, thực lực cực kỳ cường hành, càng cùng những thứ khác xích hỏa nhân có chỗ bất đồng. Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên còn chưa hoàn toàn tới gần chi tế, cái kia dài 2 mét lưỡi dao khổng lồ cũng đã huy động, hoành tảo thiên quân giống như hướng bốn phía chém giết mà ra. Chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ pháp, nhưng đã chuẩn bị hình thức ban đầu, một đao kia, tin tưởng trước mặt là một tòa núi cao cũng sẽ bị đánh nát. Khủng bố tiếng thét kích động, lại để cho Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên ra đầu run lên. Lạc Thanh Yên thân hình chớp động tầm đó, như là tàn ảnh chập chờn, tránh đi một đao kia quét ngang, nhưng lại không thể không lui về phía sau. Bởi vì trong đó uy thế quá mạnh mẽ, mà Thang Chính Minh lại là vung đao ngạnh kháng, muốn dùng cái này tới gần đối phương. Nhưng là đương chính mình trường đao trong tay cùng đối phương lưới dao khổng lồ tiếp xúc ngay mắt, Thang Chính Minh liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng hỗn hợp có đáng sợ vô cùng nóng bỏng hỏa kình oanh kích mà đến, cái loại này lực lượng lại để cho Thang Chính Minh sinh ra căn bản là không cách nào tới ngạnh kháng cảm giác. Thang Chính Minh cũng phụ tu luyện thể một đạo, hơn nữa cũng đạt tới viên mãn. Hắn một cánh tay lực lượng có thể đạt tới 10 vạn cân, hơn nữa cường hoành ngụy linh lực châu ngưng luyện ra được lực lượng, mỗi nhất kích uy lực đều thập phần cường hành, vậy mà không địch lại đối phương, không chỉ có là không địch lại, thậm chí bị nghiền áp. Không cách nào tới gần, Thang Chính Minh trực tiếp bị quét phi, cảm giác hai cánh tay của mình giống như bẻ gãy, toàn thân đau đớn không thôi. Một tiếng phẫn nộ gào thét xuống, Xích Hỏa thống lĩnh hai tay nắm ở lưỡi dao khổng lồ, hung hăng chém về phía Thang Chính Minh. Bay ngược bên trong đích Thang Chính Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhưng toàn thân bị cường hoành lực lượng trùng kích, gân cốt đau đớn, trong lúc nhất thời khó có thể tụ tập lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao khổng lồ chém rụng, một đạo cự đại vô cùng hỏa hồng đao mang phá không giết đến. Tựa hồ mang theo như núi cao trầm trọng, lại dẫn nham tương giống như nóng hổi. Chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Thang Chính Minh phẫn nộ lại không có lại, loại tình huống này, chính mình chỉ có thể đủ thi triển không muốn thi triển bí pháp, tác dụng phụ quá lớn. Bóng roi lóe lên, cuốn lấy Thang Chính Minh nhanh chóng hướng bên cạnh lôi kéo. Tránh được lưỡi dao khổng lồ chẳng kích, nhưng này lưỡi dao khổng lồ chỗ mang theo cuồng bạo khí tức trùng kích, cũng làm cho Thang Chính Minh thập phần không dễ chịu. Thang sư huynh, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Lạc Thanh Yên trước hết kịp thời cứu Thang Chính Minh về sau, nhanh chóng nói ra. Cái này xích hỏa thống lĩnh lực lượng quá mức kinh người, chính diện tới một trận chiến rất bất lợi. Thang Chính Minh cũng minh bạch điểm này, mặc dù có chút không cam lòng, thực sự minh bạch tình thế như thế, chỉ có thể áp dụng chiến thuật du kích. Hai người triển khai tốc độ phối hợp với nhau tầm đó quay chung quanh xích hỏa thống lĩnh triển khai công kích, nhưng này xích hỏa thống lĩnh đứng tại nguyên chỗ, chỉ là vung vẩy trong tay lưỡi dao khổng lồ, liền xoáy lên từng đợt nóng bỏng cuồng phong, lại để cho Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người khó có thể cẩn thận. Lạc Thanh Yên trường tiên xuyên thấu qua trường không một kích, hung hăng quất tại xích hỏa thống lĩnh trên người, ba một tiếng, xích hỏa thống lĩnh không có bất kỳ phản ứng, quá yếu. Lạc Thanh Yên thực lực không bằng Vu Chính Tiêu cũng không bằng Thang Chính Minh, thuộc về đệ nhất cực. Bất quá tại đệ nhất cực chính giữa xem như tương đối mạnh đại, nhưng khoảng cách thứ hai cực vẫn còn có chút chênh lệch. Tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến cựu tinh cấp cực hạn, tại điểm này bên trên, đã không có nói thăng chỗ trống, bởi vậy muốn tiếp tục tăng cường thực lực, cũng chỉ có thể từ nhỏ chân ý ra tay. Luận và võ học tinh diệu, xích hỏa thống lĩnh là thuốc ngựa cũng cản không nổi Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người. Thang Chính Minh một đao phá không, tựa hồ vặn vẹo giống như, tránh đi lưỡi dao khổng lồ chém giết tại xích hỏa thống lĩnh trên cổ, nhưng đồng dạng không làm gì được xích hỏa thống lĩnh. Xích hỏa cánh mạng nhược điểm duy nhất tiểu là đối với lực lượng hữu ích, thiết thực quá mức thô giáp, những thứ khác, cơ hồ đạt đến lại để cho người tuyệt vọng tình trạng. Dốc hết sức hàng mười hội. Xích hỏa thống lĩnh cùng bố, lại để cho Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên gần kề có thể tự bảo vệ mình. Thang sư huynh, Lạc sư muội. Vu Chính Tiêu đã đến, kêu gọi đồng thời một đao phách trảm mà ra, màu xám trắng ánh đao ngưng tụ làm một tuyến, hung hăng thẳng hướng Xích Hỏa thống lĩnh. Thương kích. Một đao phách trảm, Xích Hỏa thống lĩnh thân hình nhoáng một cái, trên khải giáp xuất hiện một đạo vết đao, nhưng này vết đao cũng không sâu, không có thương tổn và Xích Hỏa thống lĩnh. Vu Chính Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại sư đệ, cực phẩm ngụy linh võ tài năng chính thức làm bị thương hắn. Thang Chính Minh một bên tránh đi Xích Hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ chẳng kích, một bên quát. Thương kích thuộc về thượng phẩm ngụy linh võ, chỉ có thể hơi chút ảnh hưởng đến Xích Hỏa thống lĩnh. Vu Chính Tiêu không tin tà, lần nữa bổ ra thương kích một đao, nhưng vẫn không thể nào có hiệu quả. Thật đáng sợ thân hình. Vu Chính Tiêu hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói bất đồng chiến lực đến thi triển thương kích, uy lực cũng sẽ có khác nhau, nhưng mình chiến lực, thế nhưng mà tới gần thứ hai cực A, thương kích một dưới đao, thứ hai cực võ giả cũng không dám ngạnh kháng. Gia nhập vòng chiến, ba người liên thủ đối kháng Xích Hỏa thống lĩnh. Chỉ là hơi chút hóa giải Thang Chính Minh cùng Lạc Thanh Yên hai người áp lực. Xích Hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ nơi tay, không cần gì tinh diệu chiêu thức, chỉ cần không ngừng múa trong tay lưỡi dao khổng lồ, cái kia trọng đạt vạn cân lưỡi dao khổng lồ tại khủng bố sức lực lớn phía dưới, mỗi một lần đều xoáy lên cuồng bạo phong, toàn bộ động bụng ở trong, nóng bỏng vô cùng phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Duy trì như vậy thế công, đối với thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ rất kinh người. Nhưng cái này Xích Hỏa thống lĩnh nhưng thật giống như không có cực hạn tựa như, hoàn toàn không có nửa phần kiệt lực dấu hiệu. Đây cũng là Xích Hỏa cánh mạng kinh người chỗ, không gì so sánh nổi thể lực sức chịu đựng, nhất là Xích Hỏa thống lĩnh càng là kinh người, mà ở trong đó, hay là đối với Xích Hỏa thống lĩnh cực kỳ có nhất lực hoàn cảnh, lại để cho thực lực của hắn tại vô hình đương ở bên trong lấy được tăng cường. Theo Xích Hỏa thống lĩnh không ngừng vùng vẩy lưỡi dao khổng lồ, làm cho không người nào có thể cận thân đồng thời. Tàn sát bừa bãi tại động bụng ở trong nóng bỏng phong bạo càng ngày càng cường thịnh, dần dần ảnh hưởng đến ba người hành động. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Đồng Thanh Tú Âm cũng tùy theo đã đến, liếc thấy tinh tường trước mắt tình thế, lập tức gia nhập vòng chiến. Bốn người liên thủ, nhìn xem chống lại Xích Hỏa thống lĩnh cuồng bạo thế công, duy trì một cái thế hỏa không phân thắng bại. Nhưng dựa theo loại tình huống này đi, mọi người lực lượng chỉ sẽ không ngừng tiêu hao, mà Xích Hỏa thống lĩnh tiêu hao, tựa hồ cảm giác không thấy. Tránh đi lưới dao khổng lồ một kích, Đồng Thanh Tú trường âm cây roi mãnh liệt run, tựa như một đầu dao long bay lên trời, rồi sau đó lại từ giữa không trung lao xuống rơi xuống, mang theo lực lượng kinh người hung hăng oanh hướng Xích Hỏa thống lĩnh. Cái này trước hết tinh diệu, Xích Hỏa thống lĩnh căn bản là không cách nào né tránh, lập tức bị đánh trúng. Ba một tiếng, Xích Hỏa thống lĩnh thân hình có chút nhoáng một cái, trên người lưu lại một đạo vết roi, nhưng cái này đối với hắn mà nói, cũng không có mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Chương 25, Thương Ngọc, Thượng. Chương 25, Thương Ngọc, Thượng, Thương Hạc. Theo Vu Chính Tiêu sảng giọng thanh âm vang lên, vô số cho sương mù màu trắng tràn ngập bốn phía. Cái này sương mù thuần túy do đao khí cấu thành, sắp nhập vào bốn loại tiểu chân ý lực lượng, là Vu Chính Tiêu một kích mạnh nhất. Bén nhọn tiếng kêu to tại động trong bụng quanh quần không ngớt, xuyên kim liệt thạch xé rách trường không, một đầu màu xám trắng đại hạc điểu theo sương mù chính giữa lao ra, triển khai hai cánh, mở ra lợi hại vô cùng móng vuốt, bay nhào hướng Xích Hỏa thống lĩnh. Luận hình thể, Thương Hạc nếu so với cái kia Xích Hỏa thống lĩnh lớn hơn rất nhiều, trực tiếp có thể đem chi bao trùm. Thiên Hồng Quan Không. Thang Chính Minh cũng thi triển ra mạnh nhất một đao, trường đao biến mất, chỉ có một đạo đỏ đến nhỏ máu cầu vồng ngang trường không, một mặt phát ra từ Thang Chính Minh, một mặt rơi vào Xích Hỏa thống lĩnh trên người, phát sau mà đến trước, so Thương Hạc càng tiến một bước đánh trúng Xích Hỏa thống lĩnh. Bách ảnh liệt. Trên trăm đạo bóng roi theo bốn phương tám hướng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng đánh về phía Xích Hỏa thống lĩnh. Mỗi trước hết đều có thể chịu toé một ngọn núi đồi tựa như, đúng là Đồng Tú Âm một kích mạnh nhất. Vô ảnh. Lạc Thanh Yên cũng thi triển ra một chiêu mạnh nhất, trường tiên run lên, biến mất không thấy gì nữa, đã có làm cho người ta sợ hãi cực kỳ thanh âm vang lên. Đối mặt bốn người buộc phát ra một kích mạnh nhất, Xích Hỏa thống lĩnh căn bản cũng không có nửa phần né tránh khả năng, đều thừa nhận. Từng đợt kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo lấy Xích Hỏa thống lĩnh vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Thương Hạc nghiến nát, hóa thành vô số cho sương mù màu trắng tràn ngập bốn phía, ẩn ẩn có nhỏ máu hồng quang lập lòe mà qua. Đương hết thể đều tiêu tán lúc, cũng hiển lộ ra trong đó Xích Hỏa thống lĩnh thân hình. Mũ bảo hiểm cùng áo giáp nghiền nát, toàn thân cao thấp hiện đầy vết đao vết roi, nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn tựa hồ muốn phá thành mảnh nhỏ tựa như. Nhưng, Xích Hỏa thống lĩnh còn sống, lại để cho Thang Chính Minh chờ bốn người hoảng sợ không thôi. Tràn ngập sát cơ bạo tiếng hô tàn sát bừa bãi tại động bụng ở trong, Xích Hỏa thống lĩnh hai tay đột nhiên mở ra, vết thương trên người càng thêm rõ ràng, tựa hồ có từng sợi hỏa diễm lưu động. Bạo tiếng hô càng lúc càng lớn, lại để cho Vu Chính Tiêu bốn người mày nhăn lại, lần nữa xuất đao. Đột nhiên, Xích Hỏa thống lĩnh quanh thân lăng không hiện hiện một tầng màu đỏ nhạt vòng phòng hộ, đem hết thể công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được. Ông ông ông. Dậm dạp chẳng chỉ thanh âm theo rất nhỏ đến mãnh liệt, động bụng cũng tựa hồ tùy theo rung động lắc lư, động bụng biên giới mỗi một căn xích dương thiết đều nóng lên, phát nhiệt, tản mát ra từng đợt hồng quang. Đương nóng bỏng đạt đến mức tận cùng lúc, từng đạo hào quang theo xích dương thiết nội kích xạ mà ra, nhao nhao bắn về phía cực lớn chỗ ngồi, chỉnh trương chỗ ngồi cũng đồng thời tản mát ra kinh người đến cực điểm nhiệt độ cao. Ông ông ông tiếng vang ở bên trong, theo cái kia cực lớn trong ghế toát ra một trái cầu lửa lớn, như là một vòng liệt dương lên không. Đại hỏa cầu xẹt qua giữa không trung, lưu lại một đạo ưu mị quỹ tích về sau, theo trên hướng xuống thẳng kích Xích Hỏa thống lĩnh, vang một tiếng nổ tung, đáng sợ đến cực điểm khí lãng mang theo nóng chảy sắt thép nhiệt độ cao, cuồn cuộn gào thét, trùng kích tàn sát bừa bãi bát phương. Vu Chính Tiêu bốn người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ra chiêu bổ ra cuồn cuộn oanh kích mà đến sóng nhiệt, cảm giác mình tựa hồ cũng bị nướng cháy tựa như. Thối lui đến động bụng lối vào, nóng bỏng khí lãng dần dần biến mất, Xích Hỏa thống lĩnh bị một đoàn rừng rực hồng quang bao khỏa, phảng phất cực lớn hỏa nhân. Hỏa hồng hào quang dần dần co rút lại, một lần nữa lộ ra Xích Hỏa thống lĩnh thân hình, lập tức lại để cho Vu Chính Tiêu bốn người trong lòng chấn động, càng thêm kinh hãi. Lúc này Xích Hỏa thống lĩnh đại biến bộ dáng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy một tầng áo giáp. Cùng phía trước đơn sơ áo giáp so sánh với, hiện tại áo giáp không chỉ có tinh xảo không ít, hơn nữa từ đầu đến chân đều bảo vệ. Áo giáp bên ngoài càng có một tầng màu vàng sáng hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ, lại để cho Vu Chính Tiêu bọn bốn người tìm đập nhanh. Mạnh hơn. Nguyên bản Xích Hỏa thống lĩnh cũng đã thập phần khó giải quyết, hiện tại, vậy mà trở nên càng cường đại hơn rồi. Bốn người mặt sắc mặt ngưng trọng, có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Xích Hỏa thống lĩnh cũng mặc kệ bọn họ là cái gì nghĩ cách, trực tiếp vung vẩy lưỡi dao khổng lồ lăng không chém, cực lớn màu hồng đỏ thấm đao mang tựa như một vòng tàn nguyệt phá không giết đến. Cứng rắn mặt đất bị mở ra, cái kia đao mang đến kinh người vô cùng đao áp, lại để cho Vu Chính Tiêu bốn người khó có thể hô hấp. Một đao kia chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ xảo, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, căn bản là không cách nào ngăn kháng. Bốn người lập tức tản ra, đây là nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng không thể như vậy rút đi, chỉ cần đem cái này Xích Hỏa thống lĩnh chém giết, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể lấy được công hân, bằng không tiểu uổng phí thời gian cùng tinh lực rồi. Cực lớn nóng bỏng đao mang phách chạm tại động bụng cửa ra vào, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết đao. Bốn người phân tán đến bốn phía, cự ly xa ra chiêu công kích Xích Hỏa thống lĩnh, Xích Hỏa thống lĩnh không chút nào né tránh, mặc cho từng đạo cường hoành công kích chém giết tại trên thân thể, nhưng chỉ là tại trên khải giáp lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết, căn bản là không cách nào suy giảm tới mảy may. Thương hạc. Vu Chính Tiêu lần nữa thi triển ra sát chiêu, cánh dương 10m màu xám trắng hạc điểu phá không bay ra, hung hăng oanh kích tại Xích Hỏa thống lĩnh trên người, vô số đao mang điên cuồng tàn sát bừa bãi thiết cắt. Đợi cho thương hạc tán loạn về sau, Xích Hỏa thống lĩnh trên khải giáp rậm rạp chẳng chịt đều là vết đao, nhưng không có bất kỳ một đạo vết đao có thể cho Xích Hỏa thống lĩnh mang đến trọng thương, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa, con mắt cũng có thể thấy rõ ràng, những vết đao kia đang tại thời gian dần qua biến mất. Phiền toái, trừ phi có thể một kích đem chi chém giết, nếu không rất khó. Vu Chính Tiêu bốn người đều minh bạch điểm này, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Loại địch nhân này nhất làm cho người ta chán ghét, không có cách nào thời gian dần qua mài từ từ cho chết, bởi vì hội chính mình khôi phục. Cuồng bạo Xích Hỏa thống lĩnh hoàn toàn không để ý tới mọi người tâm tư, lưới dao khổng lồ lần nữa vung chẳng tới. Toàn bộ động bụng ở trong đều tràn ngập đỏ tươi ánh đao, lại để cho Vu Chính Tiêu bốn người chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp chạy né tránh, ngẫu nhiên phản kích, lại khó có thể cho Xích Hỏa thống lĩnh mang đến bất cứ thương tổn gì. Lâu thủ tất mất, một mực né tránh, cũng khó bảo vệ sẽ có sai lầm thời điểm. Vô số ánh đao mang tất cả, như gió bạo tàn sát bừa bãi, Vu Chính Tiêu cùng Thang Chính Minh hai người bị thổi tới bên dưới, gián tại thanh động, Lạc Thanh Yên cũng bị đánh lui, thân hình tại giữa không trung phiên cuộn, Đồng Tú Âm đồng dạng không cách nào chống cự, tận khả năng né tránh tầm đó, cả người hướng cửa động phương hướng bay ngược. Xích Hỏa thống lĩnh một đao bổ ra, cực lớn đao mang chém về phía bay ngược Đồng Tú Âm. Đồng Tú Âm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đang ở giữa không trung, lại là bị đánh lui. Căn bản là khó có thể tránh đi một đao kia, mà một đao kia chính giữa ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ vô cùng, nếu là bị đánh trúng, rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Nguy nháy mắt, một vòng kiếm quang giống như tia chớp vạch phá bầu trời, long lánh bốn phía, đem động bụng chiếu sáng. Tuy theo, Đồng Tú Âm cảm giác mình bị lôi kéo thoáng một phát, thân thể dùng càng tốc độ nhanh hướng bên cạnh bay ra. Kiếm quang cùng đao mang va chạm, kia kiếm quang bị nghiền ép phá thoái, thực sự đem đao mang thoáng ngăn cản trong tích tắc, đao mang lần nữa chém giết tại động bụng cửa vào, bổ ra một đạo cự đại vết đao. Đồng Tú Âm rơi xuống đất, bên hai vừa rồi truyền đến đẹp và tĩnh mịch kiếm minh âm thanh. Một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, lập tức tới gần Xích Hỏa thống lĩnh, thập tự kiếm quang phá không chém giết tại Xích Hỏa thống lĩnh trên người. Là Trần Sư Đệ. Vu Chính Tiêu một mắt tiểu nhận ra người. Trần Sư Đệ, cái này Xích Hỏa nhân lực lượng kinh người, thân hình cường hành, của ta Thương Hạc cũng không làm gì được hắn cả. Vu Chính Tiêu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Người tới, đúng là Trần Tông. Cứu Đồng Tú Âm về sau, Trần Tông tiểu cầm kiếm thẳng hướng Xích Hỏa thống lĩnh, đối với Xích Hỏa thống lĩnh thực lực giải không đủ chức quan, thập tự kiếm quang chạm giết tại Xích Hỏa thống lĩnh trên thân thể, nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo thập tự kiếm ấn, lại nghe được Vu Chính Tiêu, lập tức minh bạch, cái này Xích Hỏa nhân so với trước những đều kia cường đại hơn rất nhiều. Thừa nhận Trần Tông một kích, Xích Hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ hung hăng chém giết mà đến, cái loại này khủng bố uy thế làm cho Trần Tông sắc mặt đại biến, quá kinh hãi rồi, phảng phất một ngọn núi lửa hung hăng oanh kích mà đến, hắn áp lực tựa hồ muốn chính mình nghiền nát đồng dạng. Hào quang lóe lên, tại dưới đao biến mất, xuất hiện tại mặt khác một bên. Lưu thủy kiếm thức. Song kiếm triển khai, như nước chảy liên tục không dứt, từng đạo kiếm quang hóa thành trường hà trào lên, không ngừng rơi vào Xích Hỏa thống lĩnh trên người, vang lên rậm rạp chẳng chịt thanh âm. Nhưng Xích Hỏa thống lĩnh không chút nào không bị ảnh hưởng, lưới dao khổng lồ lần nữa vung chạm mà đến, càng thêm cuồng bạo, tràn ngập bốn phía, Trần Tông không thể không thi triển Thương Vũ Không Mình Không Pháp, thân hình trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Như là một mảnh lông vũ tại cuồng bạo gió thổi tập hạ nhanh chóng lui về sau đi. Lui về phía sau đồng thời, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Thương kích. Màu xám trắng kiếm quang nghiêng nghiêng chém giết tại Xích Hỏa thống lĩnh trên người, tại trên khải giáp lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thang Chính Minh kinh ngạc không thôi. Trần Tông chỗ thi triển thương kích, uy lực tựa hồ so Vu Chính Tiêu chỗ thi triển còn mạnh hơn một ít. Đồng dạng dung nhập ba loại tiểu chân ý, Trần Tông thương kích lại càng mạnh hơn nữa. Chỉ có thể nói rõ Trần Tông thực lực so Vu Chính Tiêu càng mạnh hơn nữa. Điều này sao có thể? Thang Chính Minh nội tâm chấn động vô cùng. Nhưng ánh mắt của mình không sẽ lừa gạt mình, đây không phải cái gì chướng nhãn pháp. Mặc dù như thế, cũng đồng dạng không làm gì được Xích Hỏa thống lĩnh. Trần Tông không ngừng né tránh, đem Thương Vũ Không Mình Không Pháp cùng Huyễn Quang Cửu Hồi bước kết hợp, không ngừng né tránh Xích Hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ chẳng kích, đồng thời dùng hư vô kiếm kình trải rộng toàn thân. Vận chuyển viên mãn kim ngọc bất phá thể chống cự Xích Hỏa thống lĩnh phát ra nhiệt độ cao nung khô, song kiếm cuồng bạo, liên tục không ngừng chém giết tại Xích Hỏa thống lĩnh trên người. Mi tâm sáng ngời, một vòng hư ảo kiếm ảnh phá không bắn ra, lập tức chui vào Xích Hỏa thống lĩnh đầu ở trong. Đây là ý kiếm. Nhưng chỉ gặp Xích Hỏa thống lĩnh thân hình dừng lại, phát ra gầm lên giận dữ, muốn chém rơi đích lưới dao khổng lồ cũng dừng lại tại giữa không trung. Nhân cơ hội này, Trần Tông lần nữa xuất kiếm giết ra, nhưng vẫn là không làm gì được Xích Hỏa thống lĩnh. Không hề nghi ngờ, ý kiếm đối với Xích Hỏa thống lĩnh hữu hiệu, chỉ là hiệu quả so sánh một loại, vấn đề trọng yếu nhất là Trần Tông không cách nào phá vỡ Xích Hỏa thống lĩnh phòng ngự, cho dù là thi triển thương kích cũng chỉ có thể tạo thành một ít tổn thương, nhưng Xích Hỏa thống lĩnh có thể nhanh chóng khôi phục, nhất định phải tại một kích phía dưới, cho Xích Hỏa thống lĩnh tạo thành vết thương chí mệnh mới được. Tránh đi công kích, Vu Chính Tiêu bốn người không hoàn toàn ra tay giết đến. Càng mạnh hơn nữa một kích, vậy cũng chỉ có Thương Vũ Kỹ Pháp đệ tam chiêu. Chỉ là của ta hiện tại, còn chưa hoàn toàn tìm hiểu đi ra. Trần Tông thầm nghĩ. Diễn võ cảnh nội, Trần Tông ngoại trừ tìm hiểu tự nghĩ ra ra Trảm Kiên kiếm thức cùng Lưu Thủy kiếm thức bên ngoài, phần lớn thời giờ cùng tinh lực đều đặt ở Thương Vũ Kỹ Pháp đệ tam chiêu diễn sinh bên trên, chỉ kém cuối cùng một tia rồi. Nhưng này một tia lại đem Trần Tông cho ngăn trở rồi, đến bây giờ cũng còn không có đột phá. Cái này chỉ Xích Hỏa nhân thực lực, thập phần cường đại, có lẽ ta có thể mượn nhờ áp lực của hắn đến đột phá. Trần Tông thầm nghĩ. Loại này mượn nhờ cường địch áp lực đến đột phá phương pháp, không ít thiên tài võ giả đều biết dùng, phía sau quả, hoặc là đột phá, hoặc là bị giết chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thương Ngọc, Hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thương Ngọc, Hạ. Hạ quyết tâm về sau, Trần Tông phản kích càng hung hiểm hơn. Đem hết toàn lực, không để ý lực lượng tiêu hao. Lần lượt tới gần Xích Hỏa thống lĩnh xuất kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm đều là một loại nếm thử. Có mặt khác bốn người ra tay, trình độ nhất định bên trên gánh vác áp lực, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt cân nhắc. Thương Vũ kỹ pháp đệ tam chiêu trải qua Trần Tông lần lượt cố gắng, hôm nay chỉ kém cuối cùng một đường, như là một tầng màng mỏng, chỉ cần đem tầng kia màng mỏng xuyên phá, liền nước chảy thành sông. Nhưng tầng kia màng mỏng, có đôi khi cũng rất kiên cố, không có dễ dàng như vậy. Hoặc là thời gian dần qua mài, tìm được cơ hội, hoặc là mượn nhờ đầy đủ ngoại giới áp lực, Trần Tông đang tại áp dụng thứ hai. Vu Chính Tiêu bọn người không phải người bình thường, tự nhiên cũng nhìn ra Trần Tông lúc này cách làm, tựa hồ đem Xích Hỏa thống lĩnh đã coi như là ma luyện đối tượng, khiếp sợ ngoài, càng là ngắt một bả mồ hôi lạnh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có ký thác tại Trần Tông rồi. Bởi vậy, bọn hắn cũng tận khả năng phối hợp, vì Trần Tông sáng tạo cơ hội. Mỗi người đều đem hết toàn lực, rồi mới miễn cưỡng cùng Xích Hỏa thống lĩnh chống lại. Song kiếm giao tiếp, kháng trụ Xích Hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ chẳng kích, đáng sợ vô cùng lực lượng nghiền áp tới, lại để cho Trần Tông lập tức bay ngược, toàn thân gân cốt phảng phất bị lần lượt đánh gãy tựa như, toàn thân cao thấp đều đau đớn không thôi, cả người càng là trực tiếp đụng vào cứng rắn trên vách động, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Trần Tông trên mặt lại hiện lên một vòng vui vẻ. Bởi vì trong tích tắc, chính mình hiểu rõ, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác tự nhiên sinh ra. Đương hiểu rõ về sau, Trần Tông mới hiểu được, như thế nào mới có thể diễn sinh ra Thương Vũ kỹ pháp đệ tam chiêu. Bốn vị sư huynh sư tỷ ngăn chặn hắn. Trần Tông lớn tiếng nói, thân hình tùy theo rơi xuống đất. Bốn người lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Thương Hạc, Thiên Hồng Quan Không, Bách Ảnh Liệt, Vô Ảnh. Tuy nhiên không rõ ràng lắm Trần Tông vì sao nói như vậy, nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng Trần Tông. Bốn người tất cả ra tuyệt chiêu, tuy nhiên giết không được Xích Hỏa thống lĩnh, nhưng uy lực cường đại, lại cũng có thể lại để cho Xích Hỏa thống lĩnh bị thương, chính yếu nhất là có thể ngăn chặn Xích Hỏa thống lĩnh, khiến nó không cách nào đối phó Trần Tông. Hít sâu một hơi, trong đầu vô số linh quang lộ ra hiện lên, không ngừng va chạm ra hỏa hoa. Địa âm kiếm trở vào bao, Trần Tông hai tay nắm ở Thiên Dương kiếm, chỉ có như thế mới có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thương kích cùng thương vụ ảo diệu đều bị Trần Tông hữu ích thiết thực mà ra, theo Thiên Dương kiếm tại quanh thân múa, từng sợi màu xám trắng kiếm quang tràn ngập, như là sương mù. Kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý. Một loại lại một loại tiểu chân ý bị Trần Tông thôi phát, dung nhập trong đó. Không đủ, còn chưa đủ. Vu sư huynh Thương Hạc dung hợp bốn loại tiểu chân ý, y liễu nguyên không làm gì được đối phương, ta coi như là dung hợp bốn loại tiểu chân ý, uy lực nhiều lắm lạt thì ra là so Thương Hạc lớn hơn một chút, còn không cách nào chính thức uy hiếp được cái này cường đại Xích Hỏa nhân. Nhất định phải càng mạnh hơn nữa. Loại thứ 5 tiểu chân ý. Một phát hung ác, Trần Tông đem kiếm thế chi chân ý cũng dung nhập trong đó. Như lúc trước, Trần Tông tuyệt đối không dám làm như thế, bởi vì thất bại khả năng quá lớn, mà một mất bại, hậu quả thế nhưng mà thập phần nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, linh quang hiện lên linh cảm tóe dưới tóc, có tương đối lớn khả năng. Ông ông ông. Bởi vì 5 loại tiểu chân ý xuyên vào, Thiên Dương kiếm rung động lắc lư không thôi, phảng phất khó có thể thừa nhận loại này lực lượng cường đại đồng dạng. Trần Tông hai tay cũng theo rung rung không thôi, tựa hồ có loại khó có thể cầm chặt Thiên Dương kiếm cảm giác, thẳng muốn rời tay bay ra. Chạm. Một tiếng hét to, như kinh lôi nổ vang. Tuy theo, Trần Tông hai tay nắm chặt Thiên Dương kiếm, một kiếm nghiêng nghiêng đi phía trước chém ra, chém về phía Xích Hỏa thống lĩnh. Vờn quanh tại bốn phía màu xám trắng kiếm quang lập tức tụ hợp làm một nói. Màu trắng, được không giống như là ngọc đồng dạng, còn tản mát ra tầng tầng vầng sáng. Cái này bạch ngọc sắc kiếm quang, không sai biệt lắm to bằng ngón tay, lại sáng ngời sáng chói vô cùng, đem trường không sinh sinh mở ra, thế như bổ trúc giống như phách chạm tại Xích Hỏa thống lĩnh trên người. Như kinh lôi giống như tia chớp. Xích Hỏa thống lĩnh trên người áo giáp như là không có tác dụng một loại, bị bạch ngọc sắc kiếm quang trực tiếp chém vào, một kiếm này trực tiếp thể hiện ra không gì so sánh nổi kinh người uy lực, lại để cho Vu Chính Tiêu bốn người mí mắt đột nhiên run lên, kinh hoàng không thôi. Chỉ là còn chưa đủ, chỉ bằng vào một kiếm này, còn chưa đủ đem Xích Hỏa thống lĩnh chém giết. Một kiếm không đủ, vậy thì hai kiếm. Nắm chặt Thiên Dương kiếm, Trần Tông lần nữa vung chạm mà ra. Lại là một đạo bạch ngọc sắc kiếm quang phá không giết ra, tựa hồ càng thuần túy thêm vài phần. Theo nguyên bản miệng vết thương, lần nữa chém vào Xích Hỏa thống lĩnh thân hình nội. Tùy theo, là kiếm thứ 3. Một kiếm này, thân kiếm hợp nhất giết đến. Trần Tông thân hình hóa thành bạch ngọc sắc kiếm quang, phảng phất từ Xích Hỏa thống lĩnh thân hình chính giữa một xuyên mà qua. Ba kiếm tam chạm, tốc độ kia quá nhanh, đặc biệt là đệ nhất kiếm chém giết lúc, cũng đã cho Xích Hỏa thống lĩnh mang đến trọng thương, toàn thân lập tức cứng đờ, mà Trần Tông cũng giỏi về nắm lấy thời cơ, đối với lực lượng khống chế càng là chính xác. Theo chỗ ngực, Xích Hỏa thống lĩnh thân hình bị chém thành hai đoạn, nghiêng nghiêng chạy xuống, không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, là con đường cuối cùng gào thét. Không ngừng dãy rủa, ngọn lửa trên người tựa hồ muốn trở nên càng thêm cường thịnh, lại ngăn không được suy yếu xu thế. Trần Tông bọn người thối lui, tránh cho cái này xích hỏa nhân sắp chết phản công, dù sao hắn quá cường đại, ai cũng không biết hội sẽ không làm cái gì phản kích đến. Cùng lúc đó, rất nhỏ tiếng răng rắc không ngừng vang lên, Trần Tông xem xét, thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy Thiên Dương kiếm bên trên hiện đầy vết rách, giống như là ngoài chăn lực đả kích gốm sứ đồng dạng, tuy nhiên còn dính cùng một chỗ, nhưng chỉ cần tại thoáng dùng sức sẽ triệt để nghiền nát mở đi ra. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông đã biết rõ, đây là bởi vì Thiên Dương kiếm không chịu nổi vừa rồi một chiêu kia lực lượng, hơn nữa, hay vẫn là tại lập tức liên tục buộc phát thi triển ba lượn, thừa nhận phụ tải càng lớn. Đem 5 loại tiểu chân ý dung nhập một kiếm bên trong, không phải đơn giản dung hợp, mà là chân chính trên ý nghĩa dung hợp, uy lực của nó tự nhiên cũng thập phần đáng sợ, dựa theo phẩm cấp đến tính toán, đương thuộc về tuyệt phẩm Ngụy Linh Võ. 5 loại tiểu chân ý lực lượng cùng hư vô kiếm kình kết hợp, không thể nghi ngờ rất đáng sợ, Thiên Dương kiếm tuy nhiên là tam giai Ngụy Linh khí, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn thừa nhận, mà ngay cả Trần Tông đang thi triển thời điểm, cũng có một loại muốn thoát ly khống chế cảm giác. Một mặt là vừa mới diễn sinh đi ra, còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy khống chế lực hơi chút yếu đi chút ít, một mặt khác thì là uy lực quá mạnh mẽ, không tốt khống chế. Vu Chính Tiêu 4 người đều trừng lớn hai mắt, chằm chằm vào xích hỏa thống lĩnh tại con đường cuối cùng gào thét trong biến thành than cốc, nội tâm khiếp sợ khó có thể kể ra. Sư đệ, ngươi một kiếm này tên gì? Vu Chính Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Thương Ngọc. Trần Tông trong đầu linh quang lóe lên, cái kia bạch ngọc sắc kiếm quang tựa hồ lần nữa sẽ qua, liền thuận miệng trả lời, một phương diện lấy ra đan dược phục dụng. Vừa rồi liên tục 3 lượt buộc phát Thương Ngọc, không chỉ có là Thiên Dương kiếm bị hao tổn, ngay cả mình cũng bị thương không nhẹ. Nhưng bất kể như thế nào, xích hỏa thống lĩnh chết rồi, chỉnh tòa núi quặng ở trong xích hỏa cánh mạng tiêu diệt toàn bộ không còn, đại biểu cho nhiệm vụ này cũng hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có ly khai xích dương thứ thế giới phản hồi tông môn, đem nhiệm vụ nộp lên trên là được đạt được công hơn. Trần Sư Đệ, lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, may mắn mà có ngươi. Thang Chính Minh nghiêm mặt nói ra, nội tâm lại có vài phần xấu hổ, phía trước xem thường Trần Tông, không nghĩ tới Trần Tông mới là bọn hắn chính giữa mạnh nhất một cái. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, là chúng ta mỗi người cố gắng. Trần Tông cười nói, điều này cũng đúng sự thật, bằng không chỉ bằng vào chính mình, thật đúng là không làm gì được cái này cường đại xích hỏa nhân. Bất kể thế nào nói, Trần Sư Đệ công lao lớn nhất. Đồng Tú Âm cười nói, cuối cùng, cái kia xích hỏa thống linh vũ khí lưỡi dao khổng lồ, quy Trần Tông sở hữu. Dựa theo phía trước phương thức, hẳn là 5 người chia đều, nhưng bởi vì Trần Tông công lao lớn nhất, cho nên thuộc sở hữu Trần Tông sở hữu. Cái này xích hỏa thống lĩnh sử dụng lưới dao khổng lồ có thể không tầm thường, kiểm tra phía dưới, trong đó còn ẩn chứa một tia xích dương thiết tinh, giá trị rất cao. Kiếm của ngươi nát, chính dễ dàng đem cái này lưới dao khổng lồ xích dương thiết tinh để luyện ra, đúc lại một phen. Vu Chính Tiêu cười nói. Trần Tông tưởng tượng, nói có lý, cũng liền đem chi nhận. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì trở về đi. 5 người vơ vét một phen về sau, liền nhanh chóng ly khai. Đường về càng thêm thuận lợi. Tốc độ tựa hồ cũng nhanh thêm vài phần, dù sao hoàn thành nhiệm vụ, vô sự một thân nhẹ. Xuyên qua xích dương thứ thế giới môn hộ, lần nữa về tới Thái Nguyên Thiên Tông thứ thế giới trung truyền đài. 5 người cùng nhau đi tới Thái Nguyên Thiên Tông vạn chấp điện đem nhiệm vụ giao nạp. Giao nạp nhiệm vụ về sau, tổng cộng có 3 vạn điểm tông môn công hân, chia đều phía dưới, mỗi người đạt được 6.000 điểm. Về phần như thế nào xác nhận nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, tự nhiên là có phương pháp chuyên môn xác nhận, nếu như xác nhận đến nhận chức vụ cũng chưa xong thành. Như vậy phát thả ra công hơn không chỉ có hội truy hồi, càng muốn nhân đôi trừng phạt. Bởi vậy, không có người sẽ đi làm cái loại này lừa gạt sự tình, bị phát hiện về sau, không chỉ có muốn tổn thất đại lượng công hơn, còn có thể toàn bộ tông thông cáo, lang đủ. Về sau, mọi người cũng đem riêng phần mình lấy được xích dương thiết nhau nhau nộp lên trên, hối đoái công hơn. Ngoại trừ xích hỏa thống lĩnh lưỡi dao khổng lồ bên ngoài, Trần Tông đem mặt khác xích dương thiết lên một lượt giao nộp, cuối cùng đã nhận được hơn 200 điểm công hơn. Tuy nhiên cùng 6.000 điểm so sánh với chênh lệch rất nhiều, nhưng góp gió thành bão A. Trần Sư Đệ, hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. Thang Chính Minh cười nói. Đồng Tú Âm cùng Lạc Thanh Yên cũng như thế tỏ vẻ, dù sao Trần Tông tính nết cũng không tệ lắm, thực lực cũng rất mạnh đại, xác thực là không tệ đối tượng hợp tác. Hội có cơ hội. Trần Tông cũng cười nói. Riêng phần mình cáo tử, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu phản hồi Thương Vũ Sơn. Một hồi Thương Vũ Sơn, Trần Tông tiểu cho sư tôn Thương Vũ Sơn chủ phát đi tin tức. Thân thể to lớn là nói mình có một điểm xích dương thiết tinh, ý định đúc lại trường kiếm trong tay. Rất nhanh, Thương Vũ Sơn chủ trở về phục rồi, lại để cho Trần Tông trực tiếp đi tìm Thương Vũ Sơn chế tạo đại sư. Cái kia chế tạo đại sư, cũng là Thương Vũ Sơn một vị địa cấp trưởng lão, bởi vì chế tạo kỹ tài cao vượt qua quan hệ, tại địa cấp trưởng lão chính giữa thuộc về so sánh cao tầng thứ cấp bậc, cơ hồ có thể cùng thiên cấp trưởng lão so sánh với, nhưng có Thương Vũ Sơn chủ ra mặt chào hỏi, tự nhiên sẽ không bày cái gì cái giá đỡ. Trần Tông lấy ra che kín vết rách Thiên Dương kiếm, đón lấy lại lấy ra xích dương thiết lưới dao khổng lồ, ý niệm trong đầu một chuyện, lại lấy ra địa âm kiếm. Sau đó phải làm phiền vị trưởng lão này, trước tinh luyện ra xích dương thiết lưới dao khổng lồ thiết tinh đúc lại Thiên Dương kiếm, nếu như còn có thể có còn lại lời nói, cũng đúc lại một phen địa âm kiếm, nếu như không có coi như xong. Cái này trưởng lão chầm chầm vào xích dương thiết lưới dao khổng lồ nhìn nhìn, lập tức thỏa mãn gật đầu, đón lấy, lại để cho Trần Tông đem nắm giữ kiếm pháp đều thi triển một lần. Xích dương thiết phẩm chất rất cao, bên trong kèm theo một ít thiết tinh, coi như không tệ, đúc lại cái này hai thanh kiếm là vậy là đủ rồi. Vậy thì phiền toái ngài. Trần Tông không mình hành lễ nói. Ba ngày sau ngươi lại đến lấy kiếm. Hỏa trưởng lao nói ra, một bên phất phất tay lại để cho Trần Tông ly khai. Chương 27, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 1. Chương 27, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 1. Lăng Nhai các bên ngoài, Trần Tông sừng sững tại vách núi mũi nhọn, đơn chân đứng thẳng, theo từng đợt mênh mông quần cuộn gió núi thổi đến, phảng phất muốn thuận gió bay lên, hay hoặc là thẳng rơi cái kia mênh mông vân hải. Vân hải bốc lên, như sóng cả vô cùng, sắc trời nghiêng chiếu, giống như kim long xuyên thẳng qua. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang lập lòe, thần quang nội ẩn, ngưng mắt nhìn phía trước quần cuộn mênh mông vân hải, phảng phất đem trọn tòa vân hải thu nhập đáy mắt, nhưng nhìn kỹ, trong hai tròng mắt lại tựa hồ như trống rỗng, phảng phất hắn chính thức ngưng mắt nhìn không phải vân hải. Đột nhiên, tựa hồ có kiếm quang trong đầu chợt lóe lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 100 đạo, 1000 đạo. TERUISNCUATUINET. Kiếm quang trực lai trực vãng, bổ ra hết thảy. Đón lấy, từng đạo kiếm quang bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại lực chém dụng, như là một thanh trầm trọng vô cùng cự kiếm, bổ ra núi cao đánh chìm đại địa. Một kiếm chém ra, như là cực quang giống như nhanh chóng, ngay lập tức ngang phía chân trời. Một kiếm nhìn như nhẹ nhàng một gọn, lại vô cùng lạ thường mũi nhọn, không có bất kỳ sự vật có thể chống cự, đơn giản đã bị thiết cắt, lưu lại một đạo hư vô vết kiếm. Một kiếm đâm ra, phía trước hết thảy đều ở đằng kia sắc bén vô cùng kiếm dưới ánh sáng, trở nên vô cùng yếu ớt, lờ mờ có gợn sóng đẩy ra, tùy theo, liền có một đạo thẳng tắp chân không không ngừng đi phía trước lan tràn, phảng phất lan tràn đến vô tận chỗ. Cuối cùng, vô số kiếm quang run rẩy, một bả vô hình cự kiếm ngưng tụ, mang theo toàn bộ thiên địa đều sụp đổ giống như khủng bố khí thế, tựa hồ vô cùng trầm trọng, như là đại địa, rồi lại nhẹ nhàng giống như là một mảnh lông vũ. Một kiếm chém dụng, long trời lỡ đất. Từng đạo lập lòe kiếm quang biến mất, thẳng đến trong mắt toàn bộ kiếm quang đều biến mất, Trần Tông không thể tự chủ lắc lư thoáng một phát, lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện hiện một tia mệt mỏi. Không nghĩ tới một kiếm bên trong, còn giống như này hảo diệu. Trần Tông thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tự nhiên tại Xích Dương thứ thế giới nội chấp hành nhiệm vụ, cùng cái kia thực lực cường đại Xích Hỏa thống lĩnh liều chết một trận chiến, do đó lĩnh ngộ diễn sinh ra Thương Ngọc một thức này tuyệt chiêu về sau, Trần Tông cảm giác mình giống như lại mở ra một cánh cửa, về kiếm đủ loại lĩnh ngộ lộ ra hiện lên. Trở về trên đường tuy nhiên có thể phân tâm suy nghĩ, nhưng tóm lại không bằng hiện tại hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu tìm hiểu tới thoải mái. Kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý, mỗi một chủng đều phù hợp kiếm bản thân tính chất đặc biệt, là một loại kéo dài. Cũng chỉ như kiếm, tại quanh thân kéo lê, theo trên hướng xuống chẳng kích, phảng phất trầm trọng cự kiếm, như là một tòa muôn đời núi cao muốn nghiền nát vân hải. Một thức này, vi kiếm lực chi chân ý tinh túy. Một kiếm lại một kiếm kéo lê, đem kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý không ngừng diễn dịch, càng phát tinh thuần, cuối cùng dung hợp làm một kiếm. Màu ngọc bạch kiếm quang ngưng tụ làm một bó, ước chừng ngón út phẩm chất, sáng chói vô cùng, đem phía trước trường không mở ra, vân hải cũng tựa hồ bị một phân thành hai, một đạo màu ngọc bạch vết kiếm lưu lại tại không khí chính giữa, vài tức vừa rồi chậm rãi trở thành nhạt. Một kiếm thương ngọc, uy lực kinh người như vậy. Ba ba ba thanh âm rất nhỏ, nhưng ở Trần Tông bên hai, lại huyền như tiếng sấm. Chỉ thấy hai ngón nhao nhao bạo liệt ra, bắn tung tóe ra một chút máu tươi. Nhìn xem bị thương rất nặng hai ngón, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Năm loại tiểu chân ý làm căn cơ thương ngọc, lại phụ dùng hư vô kiếm kình, uy lực quá mạnh mẽ, coi như là kim ngọc bất phá thể tu luyện tới viên mãn ta đây cũng không cách nào thừa nhận. Bản năng, Trần Tông cảm thấy, dùng kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý sáng tạo ra đến thương ngọc, uy lực hội càng cường đại hơn, bởi vì chỗ dung nhập đều là có liên quan tiểu chân ý. Nếu đem bên trong một loại tiểu chân ý đổi thành thủy chi chân ý tiểu chân ý, uy lực kia tiểu không cách nào đạt tới trình độ như vậy. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, sắp nhập vào năm loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý thương ngọc, đã tiếp cận với hạ phẩm linh vũ, chỗ khác nhau đó, bất quá là lực lượng cùng chân ý nguyên vẹn. Liên tiếp vài ngày thời gian, Trần Tông đều đắm chìm tại Thương Ngọc trong tham ngộ, nhưng thiếu khuyết kiếm, không cách nào thỏa thích bày ra uy lực của nó. Hôm nay, cuối cùng đã tới lấy kiếm thời điểm. Sáng sớm, Trần Tông có chút không thể chờ đợi được hướng hỏa trưởng lão Dung Hỏa Điện đi đến. Ngươi tới được vừa vặn, thử xem ngươi mới kiếm. Chứng kiến Trần Tông, hỏa trưởng lão vung tay lên, hai đạo đỏ thấm hào quang phá không bay vụt tới, như cái kia phi hỏa lưu tinh. Trần Tông hai tay một sao, phi hỏa lưu tinh hóa thành hai phần trường kiếm rơi vào trong tay. Không có xuất kiếm, mà là đánh giá cẩn thận. Tay phải chỗ cầm, hẳn là đúc lại sau đích Thiên Dương kiếm, nhưng cùng phía trước Thiên Dương kiếm tại ngoại hình bên trên có rõ ràng khác biệt. Có lẽ là bởi vì sáp nhập vào Xích Dương Thiết Tinh quan hệ, thân kiếm đỏ lên như lửa đốt, còn tản mát ra từng đợt nhiệt độ cao. Thân kiếm so với trước dài hơn một đoạn, cũng càng rộng một ngón tay, nhưng càng mỏng đi một tí, mũi kiếm đường vòng cùng càng thêm thon dài mượt mà, cực hạn kinh bạc, thoạt nhìn cho người một loại mũi nhọn đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất có thể đem hết thể đều mở ra. Tuy nhiên biến mỏng, lại bởi vì dung nhập Xích Dương Thiết Tinh các loại chân quý đúc tài quan hệ, bất luận là độ cứng hay vẫn là tính bền dẻo đều có lộ ra lấy tăng lên. Đương nhiên, thân kiếm sức nặng cũng tăng cường không chỉ một lần, bất quá đối với lực cánh tay đạt tới 10 vạn cân Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Càng đánh giá cẩn thận, trên thân kiếm đỏ thẫm, thực sự không phải là nghiêm trình phiến, mà là từng sợi, giống như là từng đạo mũi nhọn kinh người hỏa hồng kiếm quang. Mới đích Thiên Dương kiếm, trực tiếp tựu cho Trần Tông mang đến một loại cảm giác kỳ diệu, trong lúc nhất thời lại nói không ra là cái gì cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông tạm thời quên tay trái địa âm kiếm, chuyên chú tại Thiên Dương kiếm bên trên, nhẹ nhàng huy động. Chạm chém chọn các loại từng cái thi triển. Hỏa trưởng lão đứng ở một bên, cười mà không nói. Hỏa trưởng lão có được cao siêu chế tạo kỹ nghệ, nhưng hắn sở trường nhất, hay vẫn là đúc kiếm. Đối với kiếm, hỏa trưởng lão có thập phần khắc sâu rất hiểu rõ, bởi vậy ngày đó mới có thể lại để cho Trần Tông tại trước mặt diễn luyện một phen kiếm pháp, rồi sau đó căn cứ Trần Tông đặc điểm đúc lại kiếm khí. Thử xem tiểu chân ý. Xem trong chốc lát, hỏa trưởng lão rốt cục mở miệng. Mang theo vài phần nghi hoặc, Trần Tông nếm thử đem tiểu chân ý dung nhập mới đích Thiên Dương kiếm nội. Trước hết nhất dung nhập chính là kiếm lực chi chân ý, không có gì rõ ràng cảm giác, tựa hồ cùng dị vãng bất đồng, tùy theo là kiếm tốc chi chân ý, hay vẫn là đồng dạng. Đón lấy, dung nhập kiếm phong chi chân ý. Cũng không vận dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm gọt ra, Trần Tông sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Loại cảm giác này, nhịn không được, Trần Tông lần nữa một kiếm gọt ra, ý liền nguyên dung nhập kiếm phong chi chân ý. Cảm giác càng phát rõ ràng. Đón lấy. Trần Tông lại thử kiếm duệ chi chân ý cùng kiếm thế chi chân ý, đều không có kiếm phong chi chân ý cảm giác. Lại nếm thử mấy lần kiếm phong chi chân ý, Trần Tông rốt cục xác định, không phải là sai cảm giác. Kiếm này tựa hồ thiên sinh phù hợp kiếm phong chi chân ý đồng dạng. Dùng cái này kiếm thúc dục kiếm phong chi chân ý, lại để cho Trần Tông cảm giác càng thêm thông thuận, tiêu hao tựa hồ nhỏ hơn, uy lực tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Không khỏi, Trần Tông nhìn về phía Hỏa trưởng lão, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Thử xem mặt khác một thanh kiếm. Hỏa trưởng lão tự đắc cười cười. Vung mới đích Thiên Dương kiếm, Trần Tông đánh giá đến địa âm kiếm đến, địa âm kiếm đúc lại về sau, ngoại hình bên trên đồng dạng cũng có lộ ra lấy biến hóa. Thân kiếm đỏ lên là vì dung nhập Xích Dương Thiết Tinh quan hệ, thượng diện đường vân là từng đạo phi hỏa lưu tinh bộ dáng, kiếm chiều dài không có biến hóa, nhưng độ rộng lại co lại thêm vài phần, độ dày cũng ít thêm vài phần, biến hóa lớn nhất chính là mũi kiếm, càng dài, càng thêm bén nhọn. Chứng kiến kiếm này, kết hợp với mới đích Thiên Dương kiếm, Trần Tông liền nghĩ đến kiếm duệ chi chân ý. Hít sâu một hơi, một kiếm đâm ra, dung nhập kiếm duệ chi chân ý, lập tức, vô cùng thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất kiếm trong tay cùng cánh tay càng thêm gián hợp, không cần tốn hao bao nhiêu khí lực, liền có thể đủ đem kiếm đâm phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đó lấy, Trần Tông lại thử những thứ khác tiểu chân ý, cùng bình thường không có gì khác nhau. Ngày đó ta cho ngươi luyện kiếm, là quan sát phong cách của ngươi. Hỏa trưởng lão cười nói, cho nên ta tự tiện làm chủ. Đem kiếm làm sửa chữa. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta có thể một lần nữa sửa trở lại. Hỏa trưởng lão vừa cười nói. Trần Tông không có sốt ruột trả lời, mà là lần nữa nếm thử, cẩn thận cảm thụ, xác nhận đối với mình là không phải phù hợp. Hỏa trưởng lão là địa cấp trưởng lão, hay vẫn là trong đó người nổi bật, thân phận cao thực lực cường đại, cho dù Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Nhưng luyện kiếm quy tâm, không thích hợp tiểu là không thích hợp. Chẳng lẽ muốn bởi vì thân phận của đối phương mà không dám phủ nhận, ủy khuất chính mình? Không, Trần Tông chưa bao giờ hội cho rằng như vậy. Hỏa trưởng lão cũng không có quấy rầy, tùy ý Trần Tông đi cảm thụ, hắn hiểu kiếm, thập phần lý giải. Sau một lát, Trần Tông thở ra một hơi, nghiêm mặt nhìn xem hỏa trưởng lão, không mình hành lễ. Đa tạ hỏa trưởng lão, cái này hai thanh kiếm, ta rất ưa thích. Vậy là tốt rồi, này song kiếm hay vẫn là tam giai ngụy linh khí cấp bậc, bất quá luận độ cứng cùng tính bền dẻo, lại có thể so sánh hạ phẩm linh khí, chỉ là không chuẩn bị hạ phẩm linh khí lực lượng, đủ để thừa nhận ngươi tất cả lực lượng quán chú. Hỏa trưởng lão gật gật đầu, chợt phất phất tay lại để cho Trần Tông ly khai. Mang theo mới đích song kiếm, Trần Tông nội tâm có ngăn không được hưng phấn. Mới đích song kiếm biến hóa rất lớn, nhưng Trần Tông cảm thấy, có thể cho kiếm pháp của mình rất tốt bày ra. Một kiếm thích hợp hơn kiếm phong chi chân ý, cũng thích hợp hơn thiết cắt, một kiếm thích hợp hơn kiếm duệ chi chân ý, cũng thích hợp hơn ám sát. Trần Tông có thể khẳng định, song kiếm đối với kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý có tất cả tăng phúc, cụ thể tăng phúc bao nhiêu, còn không rõ ràng lắm, hơn nữa, sẽ không suy yếu những thứ khác tiểu chân ý. Mặt hướng Vân Hải, Trần Tông hít sâu một hơi, rồi sau đó, rút ra mới đích Thiên Dương kiếm. Ánh mắt sâu kín, như thu thủy hay không, tại trên thân kiếm từ từ lướt qua. Trần Tông kiếm chỉ nhẹ nhàng khoác lên trên thân kiếm, từ từ phất qua, một hồi lạnh buốt xúc cảm chính giữa, còn mang theo kinh người nhiệt ý, có thể ở lập tức đem người bình thường ốn thành trọng thương. Xuy. Nương theo lấy rất nhỏ âm thanh xé gió, một vòng đỏ thâm kiếm quang đem trường không mở ra, theo Trần Tông thủ đoạn chuyển động, đỏ thâm kiếm quang trở nên rậm rạp chẳng chịt, tràn ngập tại phía trước hơn 10 thước phương viên, như cùng một cái cực lớn hồng sắc quang cầu. Quen thuộc về sau, coi như là không dung nhập kiếm phong chi chân ý, Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng kiếm này biến hóa, thi triển gọn hoặc là chạm các loại chiêu thức lúc, hội càng thêm thông thuận. Thu hồi Thiên Dương kiếm, rút ra Địa Âm kiếm, một kiếm đi phía trước đâm ra, trực tiếp đem phía trước hết thảy đều xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo thẳng tắp đỏ thâm vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng vô hạn chỗ. Kiếm có mũi nhọn, lợi hại, càng thêm cụ lực lượng cùng tốc độ một kiếm đâm ra về sau, phảng phất đâm rách cái gì, khó nói lên lời hiểu ra, trận trận hiện lên, tại Trần Tông trong đầu không ngừng quanh quẩn. Miêu tả sinh động, rồi lại bị cái gì ngăn cản đồng dạng. Loại cảm giác này, giống như là mèo cào gãi trái tim đồng dạng, thật lâu không cách nào hiện hiện, lại để cho Trần Tông thời gian dần trôi qua cảm thấy bực bội. Hít sâu, dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, luyện kiếm. Chương 28, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 2. Chương 28, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 2. Diễn võ cảnh. Bốn phía hư vô một mảnh, tràn ngập khó nói lên lời huyền diệu. Trần Tông đứng ở trong đó. Địa Âm kiếm tại trong vỏ, Thiên Dương kiếm tắc thì giữ tại tay phải, thân kiếm chỉ xéo phía dưới tự nhiên rủ xuống. Nhắm mắt, suy nghĩ. Diễn võ cảnh nội tràn ngập huyền diệu, sẽ để cho người rất tốt tập trung tinh thần, lại để cho đầu người não thanh minh, nộ tính đạt được tăng phúc, dĩ vãng khó có thể tìm hiểu nan đề, cũng sẽ trở nên đơn giản. Sở dĩ tốn hao 3.000 tông môn công huân đến trong diễn võ cảnh này tìm hiểu, là Trần Tông cho rằng một chiêu này, còn có rất sâu tiềm lực có thể đào móc. Có lẽ. Thời gian dần qua tìm hiểu cũng có thể, nhưng thời gian có hạn, đã có diễn võ cảnh như vậy tu luyện thánh địa, chính mình lại vừa lúc có công hơn có thể sử dụng, nếu không nắm chặt, tóm lại là một loại khuyết điểm. Cầm trong tay mới đích Thiên Dương kiếm, Trần Tông đột nhiên chém ra. Kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, kiếm thế chi chân ý. Năm loại tiểu chân ý tại lập tức rót vào Thiên Dương kiếm nội, nhưng cũng không vận dụng hư vô kiếm kình. Màu ngọc bạch kiếm quang phảng phất đem diễn võ cảnh cho bộ ra, lưu lại một đạo tản mát ra mông lung vầng sáng vết kiếm, một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Lần nữa xuất kiếm. Lần thứ ba xuất kiếm. Trần Tông một lần lại một lần xuất kiếm, từng đạo màu ngọc bạch kiếm quang trải rộng ngang quanh thân, phảng phất đem diễn võ cảnh không gian thiết cắt được thất linh bắt lạc. Đống nhiên thu kiếm, bốn phía màu ngọc bạch kiếm quang từng đạo tiêu tán. Lần nữa hai mắt nhắm lại, Trần Tông trong đầu lại thoáng hiện vô số ý niệm trong đầu, quanh thân diễn võ cảnh cũng đang không ngừng biến ảo. Phảng phất theo Trần Tông suy nghĩ phập phồng bất định. Kiếm chi chân ý do 5 loại tiểu chân ý cấu thành, mỗi một chủng tiểu chân ý đều đại biểu kiếm một loại đặc thù. Thương Ngọc chiêu này, dùng 5 loại tiểu chân ý cộng đồng dung hợp, mỗi một chủng tiểu chân ý đều ở vào cân đối. Nếu như, trọng điểm xông ra trong đó một loại tiểu chân ý, lại để cho mặt khác 4 loại tiểu chân ý trở thành phụ trợ đâu rồi. Đột nhiên xuất hiện nghĩ cách, giống như hải triều một loại mãnh liệt mà đến, không nớt không dứt, lại để cho Trần Tông căn bản là không cách nào ngừng ý nghĩ thế này. Thương Ngọc chiêu này, Trần Tông vốn là không ngừng tìm hiểu, cuối cùng trước mắt tại cường địch dưới áp lực đột phá hoàn thành, về sau tiểu là hoàn thiện, đơn giản không thể sửa chữa. Nhưng giờ này khắc này linh cảm tia chớp giống như biển gầm một loại hiện lên, không ngừng trùng kích, lại để cho Trần Tông không cách nào chính mình. Một loại xúc động phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn đem ra sử dụng, lại để cho Trần Tông nhịn không được đi làm. Sửa chữa Thương Ngọc. Trọng điểm xông ra trong đó một loại tiểu chân ý. lại để cho mặt khác bốn loại tiểu chân ý biến thành phụ trợ, cái này không thể nghi ngờ hội đánh vỡ tiểu chân ý ở giữa cân đối. Nhưng Trần Tông hay là muốn đi làm việc nghĩa không được chùn bước. Đây là đối với chính mình đạo truy cầu. Nội tâm kiên định, Trần Tông thở ra một hơi, hai con ngươi đã ở nháy mắt mở ra, một vòng tinh mang như kiếm phong giống như vượt qua, phảng phất đem phía trước mở ra. Xuất kiếm. Thiên Dương kiếm đi phía trước chém ra, xuyên vào trong đó kiếm phong chi chân ý so những thứ khác tiểu chân ý càng mạnh hơn nữa gấp đôi. Màu ngọc bạch kiếm quang còn chưa phá không, lại đống nhiên run lên, tán loạn, Trần Tông cánh tay cũng là run lên, bị lực lượng cường đại cắn trả, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác đầu giống như là bị phách một kiếm tựa như. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Tông lần nữa điều chỉnh, xuất kiếm. Đánh vỡ 5 loại tiểu chân ý ở giữa cân đối, cần ở trong đó tìm kiếm một cái khác điểm thăng bằng, như thế, mới có thể cam đoan sẽ không sụp đổ. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt bị cắn trả, nhưng Trần Tông thủy chung không có buông tha cho ý niệm trong đầu. Liên tục thất bại vài chục lần về sau, Trần Tông sắc mặt tái nhợt được dò người, nhưng khỏe miệng lại treo lên một vòng mỉm cười, đó là tràn ngập tự tin mỉm cười. Xúc thế. Huy kiếm. Kiếm chạm. Màu ngọc bạch kiếm quang phá không giết ra, phảng phất một kiếm đem diễn võ cảnh trực tiếp bổ ra, một phân thành hai. Cái này một đạo kiếm quang cùng phía trước có chỗ bất đồng, trước kia kiếm quang là to bằng ngón tay hình tròn, mà bây giờ cái này một đạo kiếm quang nhưng thật giống như là bị đè ép đồng dạng, trở nên mảnh mỏng, như là mũi kiếm. Không có có thích hợp mục tiêu đến nghiệm chứng, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, một kiếm này thương ngọc so nguyên bản thương ngọc tại trạm cắt bên trên càng mạnh hơn nữa. Ánh đao như thiên thác nước truy lạc, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Trần Tông ngẩng đầu chi tế, một kiếm hướng vung lên ra, kia kiếm quang giống như cực quang sỏ xuyên qua nhật nguyệt, đem thiên thác nước ánh đao xé rách. Đao và kiếm vang lên, vô số thanh âm kích động bát phương, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Hai đạo thân ảnh tại vô số đao quang kiếm ảnh trong giao thoa mà qua, rồi sau đó riêng phần mình phiêu rơi. Sư đệ, ngươi mạnh hơn. Vu Chính Tiêu thu đao trở vào bao, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái. Phía trước Trần Tông cùng thực lực của mình còn ở vào sàn sàn nhau tầm đó, nhưng hiện tại, đã vượt qua chính mình rồi. Trần Tông thật cũng không có khiêm tốn, tự nhiên tu vi của mình đột phá đến cựu tinh cấp hậu kỳ lúc, một thân chiến lực thì đến được thứ hai cực trình độ, vượt qua Vu Chính Tiêu. Ngày nay, tu vi của mình thế nhưng mà đạt đến cựu tinh cấp đỉnh phong, hơn nữa kiếm pháp tiến bộ. Một thân chiến lực mặc dù còn không có đạt tới thứ ba cực, nhưng ở thứ hai cực chính giữa cũng coi như rất cường. Vu Chính Tiêu thực lực tự nhiên cũng không có dậm chân tại chỗ, nhưng còn không có chính thức đột phá đến thứ hai cực, chỉ là đến gần vô hạn. Tiếp qua 3 tháng, tự là tông môn thi đấu rồi, dùng sư đệ tiến bộ của ngươi đến xem, có lẽ có thể tại tông môn thi đấu bên trên lấy được một cái tốt thứ tự. Vu Chính Tiêu lần nữa nói ra, có rất lớn hy vọng bước vào top 3, tranh đoạt đệ nhất. Thứ nhất, rất khó sao? Trần Tông hỏi ngược lại, chính mình thực lực bây giờ, tại Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử phía dưới, đã là mạnh nhất ta, mặt khác mấy núi tình huống, cùng Thương Vũ Sơn không kém là bao nhiêu, như vậy dựa theo thực lực của mình, đoạt được top 3 hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng đệ nhất, đoán chừng sẽ rất có cạnh tranh, chỉ là, dựa theo chính mình tiến cảnh đến xem, đợi đến lúc tông môn thi đấu lúc bắt đầu, thực lực của mình, có lẽ có thể đạt tới thứ 3 cực. Thứ 3 cực thực lực, cũng không cách nào đoạt được đệ nhất sao. Thái Nguyên bảy núi. Xưa nay vi tông chủ nhất mạch Trấn Nguyên Sơn mạnh nhất, bất quá di vãng so về mặt khác 6 núi, cũng là mạnh đến nổi có hạn, nhưng lúc này đây, Trấn Nguyên Sơn tông chủ đệ tử, đệ nhất hoạch tâm đệ tử Phương Tinh Thần đột phá, kỳ thật thực lực tại 3 tháng trước thì đến được thứ 3 cực. Vu Chính Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, dùng Trấn Nguyên Sơn tài nguyên lại khổ tu nửa năm, Phương Tinh Thần thực lực đương hội càng mạnh hơn nữa, ta nghe nói, Phương Tinh Thần từng phát ngôn bừa bãi, đoạt được tông môn thi đấu hoạch tâm đệ nhất về sau, liền muốn đạp vào vô địch tông sư chi lộ. Nghe vậy, Trần Tông sắc mặt hiện lên vài phần ngưng trọng. Thứ ba cực. Tại Triều Thiên Đảo bên trên, cựu tinh cấp cực hạn tông sư cấp cũng rất ít, mấy chục năm thậm chí trăm năm đều khó gặp, về phần siêu việt cựu tinh cấp đệ nhất cực đến thứ ba cực càng không khả năng. Mà ở Thương Lan Đại Lục, tại đây địa vực càng thêm bao la, tu luyện hoàn cảnh rất tốt, tu luyện tài nguyên phong phú hơn, thiên tài cũng nhiều hơn, truyền thừa cao minh hơn, đủ loại hết thảy, sáng tạo ra võ giả nơi này càng mạnh hơn nữa. Nhưng thứ ba cực đã là ngụy siêu phàm cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn. Vô địch tông sư là thứ ba cực chính giữa người mạnh nhất, cùng thay chi ở bên trong, không người có thể địch. Đại bộ phận võ giả, thực lực đạt tới thứ ba cực về sau, đều chọn đạp vào vô địch tông sư chi lộ, khiêu chiến những thứ khác thứ ba cực cao tay, đưa bọn chúng từng cái đánh bại. Phương Tinh Thần. Trần Tông không khỏi thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, có lẽ người này hội là mình tại tông môn thi đấu bên trên mạnh nhất đối thủ. Trừ ra Phương Tinh Thần bên ngoài, Trấn Nguyên Sơn thứ hai hoạch tâm đệ tử Từ Hồng Yên cũng có thứ hai cực thực lực. Vu Chính Tiêu lần nữa nói ra. Trần Tông kinh ngạc không thôi, cái này Trấn Nguyên Sơn, đích thật là Thái Nguyên bảy núi chính giữa mạnh nhất nhất mạch. Dù sao tại chính mình đến trước khi đến, Thương Vũ Sơn đệ nhất hoạch tâm đệ tử là Vu Chính Tiêu, thực lực vẫn chưa tới thứ hai cực, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Vu Chính Tiêu thực lực tối đa tiểu tăng lên tới thứ hai cực mà thôi. Luận bàn, nói chuyện với nhau, lại để cho Trần Tông đối với tương lai đối thủ, có càng nhiều hiểu rõ. 6.000 điểm công hân, Trần Tông đều dùng tại diễn võ cảnh bên trên, không ngừng tìm hiểu Thương Ngọc một kiếm. Cho nên, lại thiếu công hân rồi. Trực tiếp tiến về trước vạn chấp điện, Trần Tông xem xét nhiệm vụ, rồi sau đó lựa chọn 3 cái một mình nhiệm vụ, đuổi giết nhân đồ Lý Thu Sinh, ngờ vực khách vương 1, phân thây đao dương 3. 3 cái đuổi giết nhiệm vụ, tất cả có thể được đến 1.000 công hân, đối với những thứ khác một mình nhiệm vụ, cái này công hân ban thưởng tính toán là phi thường cao. Đương nhiên, ban thưởng công hân như vậy cao, cũng là bởi vì bị truy nã đuổi giết 3 người kia nguyên một đám thực lực đều thập phần cường hành, hơn nữa hung danh chiêu lấy, tông sư hoàn toàn không phải đối thủ của bọn hắn. Đã từng càng là có đệ nhất cực thực lực tông sư cấp cao thủ chết tại thủ hạ của bọn hắn. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Trần Tông lập tức khởi hành ly khai Thái Nguyên Sơn. Tân Vũ Thành, tại Thái Nguyên Châu trong thuộc về xuống nước chuẩn, trong bình thường rất khó gặp đến siêu phàm cảnh cường giả. Một tiểu lâu chính giữa, thân hình cường tráng đại hán ngồi một mình một chỗ, hán mặt mũi tràn đầy râu quai nón, sắc mặt cổ đồng, thoạt nhìn thập phần tục tằng, mặc trên người màu xám không có tay da thú võ phục, lóa lộ tại bên ngoài hai tay vô cùng trắng kiện. Như là người bình thường kích thước lưng áo phẩm chất, từng khối cơ bắp phồng lên, còn bất mãn vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đại hán trước mặt giò bên trên bày đầy ăn thịt, thịt kho tàu nướng hun lỗ cái gì cần có đều có, còn để đó một cái bình lớn rượu, đánh giá có thể có 10 cân. Từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu, tiểu thủy theo dâu quai nó nhỏ, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Loại này phương pháp ăn lại để cho người nhìn, thường thường sẽ để cho người cảm thấy thứ đồ vật ăn thật ngon, rất có muốn ăn. Nhưng trong tiểu lâu những người khác lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mang theo hồi hộp, tận khả năng rụt lại thân thể, e sợ cho bị nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Lại để cho bọn hắn như thế sợ hãi chính là cái gì? Là cái kia chính ăn uống thả cửa đại hán trên người tràn ngập phảng phất muốn hóa thành thực chất sát khí. Là cái kia chính bày đầy lại để cho người thèm nhỏ dại mỹ vị rượu và thức ăn trên mặt bàn một bả lưỡi đao vết máu loang lỗ cực lớn đao mổ heo. Hay vẫn là cái kia hai cố ý định thoát đi lại bị chém giết ngã vào quán rượu môn ngụm máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ vẫn chừng mắt hoảng sợ hai con người thi thể. Đều là bởi vì sợ hãi bị giết, không người nào dám ly khai tại đây. Trường quầy cùng điếm tiểu nhị đã sớm nuốt ở quầy hàng dưới đáy lạnh run. Toàn bộ trong tiểu lâu, chỉ có đại hán kia miệng lớn nhấm nuốt thịt thanh âm cùng miệng lớn rót rượu thanh âm. Nhân đồ, ta biết rõ ngươi ở nơi này, lan ra đây nhận lấy cái chết. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo sảng giọng thanh âm. Đại hán lại bất vi sở động, ý lì hành nguyên phối hợp ăn thịt uống rượu. Đã ngươi không đi ra, ta tiểu cố mà làm đến tiễn đưa ngươi lên đường. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh cũng tùy theo lóe lên, xuất hiện tại quán rượu chính giữa. Đó là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, một thân áo bào trắng, eo khóa trường kiếm, khí vũ phi phàm, chính meo lại hai con ngươi dừng ở đại hán kia phần lưng, chật, chỉ thấy tay phải của hắn run lên, trên vỏ kiếm khảm bảo thạch trường kiếm ra khỏi vỏ, phá không ám sát mà ra. Như là một đạo lưu tinh. Chương 29, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 3. Chương 29, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 3. Lưu tinh sáng ngời, tản mát ra chói mắt hoàng quang, lập tức đem quán rượu chiếu sáng, lại để cho người không dám nhìn thẳng, thẳng tắp xét qua, mang theo kinh người sắc bén không lưu tình chút nào ám sát hương cái kia cường tráng đại hán phía sau lưng tạng bộ vị. Kiếm dưới ánh sáng, không khí như nước, gợn sóng kích động, từng sợi minh hoàng kiếm khí càng là tả hữu tương theo. Xét qua từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, tính cả cái kia một kiếm đâm ra, phảng phất muốn đem đại hán kia cho xé rách đồng dạng. Trong tiểu lâu những người khác nhao nhao nheo lại hai mắt ngưng mắt nhìn đại hán kia, vô cùng hy vọng một kiếm này có thể đem đại hán kia đâm thủng, đánh gục tại chỗ. Đống nhiên, một vòng màu đỏ tươi chướng mắt đao sáng long lánh. Không biết lúc nào, trên mặt bàn cái thanh kia vết máu loang lô cực lớn đao mổ heo không thấy rồi. Màu đỏ tươi ánh đao khỏa kẹp lấy ngập trời sắc cơ, nô lên cao chém rụng. Lại để cho người cảm thấy, chỉnh gian quán rượu cũng bởi vậy bị phách mở. Từng đạo kiếm quang lập tức nghiền nát, cái kiếm màu đỏ tươi ánh đao bài sơn đảo hải giống như doanh hướng áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt, đột nhiên tràn ngập kinh hãi, vội vàng huy động trường kiếm, bố hạ một đạo đạo kiếm quang phòng ngự, bước chân càng là nhanh chóng lui về phía sau rút lui khỏi. Nhưng hắn lui về phía sau tốc độ, lại không có màu đỏ tươi ánh đao nhanh. Từng đạo kiếm quang nghiền nát tán loạn, màu đỏ tươi ánh đao giết đến. chém thẳng vào trường kiếm. Lực lượng đáng sợ, như là một tòa núi đao hung manh va chạm, trực tiếp lại để cho trường kiếm thân kiếm bốn lượn, miệng hổ văng tung tóe, năm ngón tay không chịu nổi mà bắn ra, như là chạy ra lao lung chim bay một loại, bay về phía mặt khác một bên, sắc bén vô cùng thân kiếm cắm vào quán rượu vách tường, chỉ có kiếm kia thân còn nếu không đoạn lắc lư, phát ra vù vù âm thanh. Tuy theo, làm cho người da đầu run lên tiếng răng rắc vang lên, áo bào trắng thanh niên trên người trường bào bị xé nứt, bên trong mặc tam giai ngụy linh khí nội giáp trực tiếp bị chạm phá, cả người giống như là vải rách bao tải tựa như bay ngược mà ra, đem quán rượu vách tường pha khai, rơi xuống rộng lớn trên đường phố, nhấp nhô tầm vài vòng mới dừng lại. Trên người tàn phá vô cùng chật vật áo bào trắng thanh niên không để ý vết máu ở khoe miệng, sắc mặt tái nhợt như quỷ, hai con ngươi bao hàm hồi hộp, trực tiếp thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng xa xa mà đi. Cái lúc này, hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, sống sót mới có hy vọng. Chỉ là, lại thấy một vòng màu đỏ tươi ánh đao theo trong tiểu lâu phá không dễ ra, như là ngang trường không tươi đẹp cầu vồng, nếu như cùng sẽ rách hư không tia chớp màu đỏ. Phát sau mà đến trước, thẳng kích áo bào trắng thanh niên phần lưng, theo ngực nhập vào cơ thể mà ra. Túi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, máu tươi đầm địa, áo bào trắng thanh niên trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng tự rêu cùng hối hận, chật, hai con ngươi đã mất đi sở hữu sinh cơ, cả người té sấp về phía trước, ồ ồ chảy ra máu tươi, đem dưới thân nhuộm đỏ, mùi máu tươi phiêu đạm trong không khí, tràn ngập ra đi. Rộng lớn trên đường phố, một đạo bị phách đi ra vết đao kéo mấy chục thước, nhìn thấy mà giật mình. Tàn phá trong tiểu lâu, đại hán như trước tại ăn uống, cực lớn đao mổ heo y liễu nguyên đặt ở chỗ cũ, phảng phất chưa từng động đậy, những người khác tắc thì lạnh run câm như hến. Nhân đồ Lý Thu Sinh. Một lời không hợp liền giết người, chưa bao giờ hỏi lý do, muốn giết cứ giết, là một cái thập phần hung tàn đích nhân vật. Trước kia Lý Thu Sinh nhưng thật ra là đồ phu xuất thần, nhiều năm giết lại để cho hắn nắm giữ tinh xảo đao kỹ, hơn nữa thiên sinh thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, tu luyện thiên phú cũng không kém, chỉ có điều chế ngự tại truyền thừa cùng tài nguyên, bởi vậy tu vi có hạn thực lực có hạn. Đương một lần, vợ con của hắn ngoài ý muốn bị giết về sau, Lý Thu Sinh liền buông tha cho giết việc. Bắt đầu mưu đồ báo thủ, đem cửu gia cả nhà diệt sạch, thật giống như hắn bình thường giết thịt như heo giết chết. Một lần ngoài ý muốn, lại để cho Lý Thu Sinh đã nhận được một môn truyền thừa, một môn giết chóc làm chủ truyền thừa, từ nay về sau càng một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản tiểu rất có thiên phú hắn, đột nhiên tăng mạnh, nhưng tâm tính cũng tùy theo đại biến, không ngừng giết chóc, sông rơi xuống nhân đồ hung danh. Bởi vì giết người quá nhiều, làm cho có ít người giết không được, cũng không phải giết không được, mà là có người không cam lòng thân nhân của mình bị giết, phát ra truy nã. Bởi vậy, nhân đồ đã bị xếp vào Thái Nguyên Châu từng cái tông môn thế lực nhiệm vụ chính giữa, cũng không phải là Thái Nguyên Thiên Tông chỉ có, là Liệt Kiếm Tông đệ tử. Một hồi lâu, có người hơi chút tiếp cận thi thể kia, thấy được áo bào trắng ống tay áo bên trên tiêu chí, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái gì? Dĩ nhiên là Liệt Kiếm Tông đệ tử. Đúng vậy, hơn nữa nhìn, hay vẫn là Liệt Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Ta nhận ra hắn. Có người cẩn thận chằm chằm vào áo bào trắng thanh niên mặt, mà phía sau sắc lần nữa lại biến, lên tiếng kinh hô, hắn là Liệt Kiếm Tông thứ hai hoạch tâm đệ tử, nghe nói thực lực của hắn so đại đa số cựu tinh cấp cực hạn đều muốn cường. Liệt Kiếm Tông thế nhưng mà Thái Nguyên Châu nội thượng phẩm tông môn một trong, tuy nhiên không cách nào cùng Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh cấp thế lực lớn so sánh với, nhưng cũng là Thái Nguyên Thiên Tông phía dưới đều biết thế lực cường đại một trong. Thứ hai hoạch tâm đệ tử, sức nặng kinh người. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, từ đằng xa chậm rãi truyền đến, mang theo nào đó tiết tấu, giống như là nhịp trống đồng dạng, lập tức hấp dẫn mỗi người chú ý. Từng tia ánh mắt quăng bắn xuyên qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh, tựa hồ theo hư vô bên trong từng bước một đi tới. Lạnh nhạt khuôn mặt, thanh tịnh hai con ngươi tựa như thần tinh, lại như vùng biển giống như thâm thúy, một thân thiếp thân ám trường bảo màu lam, như nước một loại, phảng phất tại chảy xuôi, linh động vô cùng, bên hông vác lấy song kiếm, đi lại nhẹ nhàng, giống như thừa lúc theo gió mà đến. Đương nhiên một mực tại ăn uống đại hán dừng lại, quay đầu nhìn sang, tục tăng trên khuôn mặt, hai con ngươi xoay mình hiện dữ tợn. Đây là một loại cảm giác, người này là hướng về phía chính mình đến, hơn nữa, đối với chính mình có rất lớn uy hiếp. Lau miệng góc đích tự thủy, nhân đồ Lý Thu Sinh nắm lên trên mặt bàn đại đao mổ heo, cao lớn cường tráng thân hình giống như đại hắc hùng đồng dạng, bước dài ra, hướng Trần Tông đi đến. Trong tiểu lâu ánh mắt của mọi người, cũng tùy theo di động, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên người. Lại là một cái tới giết nhân đồ đấy sao? Hy vọng hắn có thể giết chết nhân đồ. Rất khó a. Nhân đồ Lý Thu Sinh, thế nhưng mà có được đệ nhất cực cường hoành thực lực, cũng chém giết qua đệ nhất cực cao thủ. Đông đông đông. Phảng phất chống trận lôi động, đó là nhân đồ tiếng bước chân, rộng lớn trên đường phố lưu lại một đạo đạo thanh tích dấu chân, không hoàn toàn chấn động. Nhân đồ chạy trốn, bằng tốc độ kinh người, giống như một khối thiên thạch giống như mang theo kinh người khí thế, phóng tới cái kia ám trường bào màu lam thanh niên, hắn đúng là Trần Tông. Cực lớn đao mổ heo nhắm ngay Trần Tông, lập tức lại để cho Trần Tông sinh ra bị khóa định cảm giác, phảng phất bất luận chính mình như thế nào di động, đều không thể tránh đi một đao kia. Đao mổ heo tuy nhiên cực lớn, hắn mũi đao lại vô cùng bén nhọn, phảng phất có thể đem thiên không đâm thủng. Theo nhân đồ cao tốc trùng kích, mũi đao cùng lưỡi đao đem không khí mở ra xé rách, lưu lại một đạo màu đỏ tươi vết đao. Thật giống như một đạo hồng sắc cực quang kích xạ mà đến, lại mang theo núi cao di động biển gầm trùng kích giống như bằng bạc. Một đao kia nhìn như thập phần đơn giản, lại làm cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, bởi vì đây là thiên truy bách luyện một đao, là hóa phồn vi giản phản phát quy chân một đao, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ truy cầu thuần túy giết chóc, vì giết mà giết. Cực hạn tinh giản, lại để cho Trần Tông thấy được mặt khác một loại đỉnh phong kỹ nghệ. Đương cái kia cực lớn đao mổ heo tới gần chi tế, Trần Tông liền có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, giống như một đao kia có thể tại trong một chớp mắt, đem thân thể của mình xé ra, cốt nhục chia lịa, mà không tổn hại mảy may. Rất cảm giác kỳ quái, loại này đỉnh phong kỹ nghệ cùng cảm giác kỳ quái lại để cho Trần Tông làm ra một cái quyết định. Thiên Dương kiếm ra khỏi vỏ, đỏ thâm kiếm quang tràn ngập trường không, chợt lóe lên. Không đến 1% giây nháy mắt, Thiên Dương kiếm cùng cực lớn đao mổ heo liền giao thoa hơn 100 lần. Đao mổ heo thập phần cực lớn, hắn sức nặng vượt qua ngàn cân, nhưng ở nhân đồ trong tay lại nhẹ nhàng được như là lông vũ, vô cùng linh hoạt, coi như cánh tay kéo dài. Hơn 100 lần biến hóa, mỗi một đao đều cho Trần Tông mang đến sởn hết cả gai ốc cảm giác, giống như có thể đem huyết nhục của mình cốt cách đại gân đều chia lịa tựa như. Nhưng trên 100 đao, lại toàn bộ bị Trần Tông kiếm chống lại, không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào tổn thương. Chạn! Nguyên một đám trừng lớn hai mắt, trái tim kinh hoàng không chỉ. Phía trước những người kia, cũng đỡ không nổi nhân đồ đao, lập tức đã bị chém giết, duy chỉ có cái này ám trường bảo màu làm thanh niên làm được, thoạt nhìn còn không uổng phí lực bộ dạng. Có lẽ, có hy vọng đối phó cái này hung tàn người đáng sợ tàn sát. Nhân đồ Lý Thu Sinh diện mục dữ tợn, hai con ngươi sát cơ nồng đậm như thực chất, cực lớn đao mổ heo lại lần nữa giết ra, màu đỏ tươi ánh đao bao trùm quanh thân, ngay lập tức mây trăm đao, càng thêm hung mãnh càng thêm tàn nhẫn. Nhưng chỉ gặp Trần Tông huy kiếm, thành thạo tầm đó, đem toàn bộ ánh đao đều chống lại. Tàn sát huyết. Một tiếng hét to, như kinh lôi nổ vang, chấn đắc bốn phía không khí kích động, trên phòng ốc mái ngói vỡ vụn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Huyết quang tràn ngập, nhuộm đỏ đao mổ heo, phóng lên trời. Nhân đồ sau lưng cũng bị huyết quang nhuộm đỏ, mơ hồ tầm đó phảng phất tán phát ra trận trận tanh hôi, còn kèm theo từng đợt tà ác tiếng quát tháo, lại để cho người toàn thân rét run ra đầu run lên. Màu đỏ tươi như máu ánh đao giết đến, Trần Tông cảm giác mình một thân tinh thuần khí huyết tựa hồ bị dẫn dắt mà sóng gió nổi lên. Đồ Linh lần nữa hét to, sau lưng huyết quang biến thành màu đỏ sậm, gần như tại hắc, khí tức càng phát âm trầm tà ác, ẩn ẩn có lệ quỷ giống như thút thít nỉ non cùng gào thét, làm cho người sợ đến vỡ mật. Đỏ thâm ánh đao hát vây, bao phủ nữa bầu trời tế, thôn vệ hết thảy. Đồ Thiên Địa. Đao thứ ba ngang nhiên giết ra. Đây là mạnh nhất một đao. Hoàn toàn màu đen hào quang bành trướng, bao phủ nữa bầu trời đấy, màu đen ánh đao cực lớn vô cùng, phảng phất đem phía trước thiên không cùng đại địa đều phá vỡ. Trần Tông cho nhân đồ mang đến uy hiếp quá lớn, tàn sát huyết đồ linh đồ thiên địa là hắn truyền thừa đến tam đại sát chiêu, bình thường nhân đồ chỉ biết thi triển trong đó một chiêu, nhưng lúc này đây, lại là ba chiêu liên tục bộc phát. Ba chiêu này uy lực cường hoành vô cùng, lại để cho Trần Tông sắc mặt thoáng ngưng trọng. Đã như vậy, liền thử xem mới đích thương ngọc a. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, năm loại tiểu chân ý lập tức rót vào Thiên Dương kiếm nội, hư vô kiếm kình tùy theo dũng mãnh vào trong đó. Trường kiếm run rẩy, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa vù vù thanh âm, mũi kiếm chỗ càng là tràn ngập khởi một vòng ngọc bạch, kinh người nhiệt độ cao theo thân kiếm tán phát ra, lại để cho bốn phía biến thành bếp lò. Không khí nóng bỏng, mặt đất bị cháy mà cháy đen. Thương Ngọc Chi Phong, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, mắt nhìn phía trước, Trần Tông một kiếm chém ra. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, phảng phất không có mang theo bao nhiêu lực lượng, lại thể hiện ra không gì so sánh nổi mũi nhọn. Mở ra mở ra mở ra. Bất luận là màu đỏ như máu ánh đao hay vẫn là màu đỏ sầm hào quang hay hoặc là cuối cùng cái kiêm màu đen tàn sát thiên địa ánh đao, đều không thể ngăn cản cái này màu ngọc bạch kiếm quang. Thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, không có gì có thể chống cự. Nhân đồ phát hiện mình căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tam đại sát chiêu bị đều bài trừ, màu ngọc bạch kiếm quang mang theo vô tận mũi nhọn giết đến. Chương 30, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 4. Chương 30, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, 4. Một kiếm chém xuống nhân đồ đầu lâu, lại mang lên hắn giới tử túi, Trần Tông quay người nện bước nhẹ nhàng nhanh trong bước chân, tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt nhìn soi mói đi xa, như kinh hồng nhanh nhẹn. Hắn là ai? Thân minh sân xuống. Nguồn ngang lộn xộn chạy đến hơn 10 cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều là mặt hướng bầu trời, trắng bệnh trên mặt vằn mèo, hai con ngươi che kín kinh hãi cùng tuyệt vọng. Mỗi một cỗ thi thể miệng vết thương đều đồng dạng, đều là ngực có một cái trống rỗng, bên trong trái tim bị đảo đi nha. Ám lam sắc lưu quang từ đằng xa nhanh chóng mà đến, rơi vào hơn 10 cụ bên cạnh thi thể, là Trần Tông. Đánh ra cẩn thận thêm vài lần, Trần Tông lại nhìn chung quanh, lần nữa khởi hành đi phía trước mà đi, như là một đám màu xanh ra trời khói nhẹ. Núi rừng trên đường nhỏ, một cái làn da ngăm đen mập lùn chính một tay cầm nóng hôi hổi vẫn còn đang nhảy nhót trái tim gặm, một bên vui sướng đi đường. Hương vị không có lần trước ăn ngon, thực lực quá yếu. Mập lùn một bên gặm, một bên còn ghét bỏ nói. Cật tâm khách. Thanh âm như một trận gió thổi tới, truyền vào mập lùn trong thai, mập lùn lập tức quay đầu nhìn lại, mắt nhỏ chán bắn ra hung lệ như quỷ hào quang, một mắt có thể lại để cho võ giả tầm thường sợ đến vỡ mật. Chứng kiến Trần Tông nháy mắt, cật tâm khách hung lệ mắt nhỏ đống nhiên chán bắn ra kinh hỉ, không chút do dự đưa trong tay trái tim vứt bỏ, cũng mặc kệ vết máu ở khoe miệng cùng tái bọn, miệng rộng tuét ra lộ ra bén nhọn hàm răng. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi vô cùng tràn đầy khí huyết, tầm bổ đi ra trái tim, nhất định vô cùng mỹ vị. Cật tâm khách màu đỏ tươi đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm qua bén nhọn hàm răng, mắt nhỏ nheo lại chán bắn ra tham lam ánh sao, chật, tu kịch thân hình lóe lên, vô cùng linh hoạt xông về phía trước ra, nháy mắt xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Phải vươn tay ra năm ngón tay khúc trương, như kim loại đen đúc thành móng tay vô cùng bén nhọn, cách xa nhau một khoảng cách, liền lại để cho Trần Tông có loại bị đâm thủng cảm giác. Theo cật tâm khách móng vuốt sắc bén toàn khai không khí giết đến, trái tim không tự giác run lên, phảng phất bị một cô vô hình lực lượng thần bí ngăn chặn. Nhưng Trần Tông lại bỏ qua hung hăng toàn hướng chính mình ngực móng vuốt sắc bén, lập tức trở lại, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đỏ thâm kiếm quang như thiên dương ngang trời, chiếu rọi một phương thiên địa. Bén nhọn kim thiết vang lên tiếng vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, cường đại phản chấn lực lượng trùng kích, một đạo thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Nguyên lai cái kia phóng tới Trần Tông chụp vào ngực, bất quá là một đạo hư ảnh, chân thân đã sớm quỷ dị xuất hiện tại Trần Tông sau lưng ra tay, lại bị Trần Tông cảm thấy bắt, một kiếm chống cự đánh lui. Có chút buồn sự. Cật tâm khách tiếng cười càng tóc nhọn duệ, tốc độ nhanh hơn càng phiêu hốt, giống như một đoàn xương mù giống như tiêu tán ngưng tụ, nắm lấy bất định thiệt giả khó phân. Quỷ dị mà bén nhọn tiếng cười theo bốn phía, như là xuyên não ma âm, không ngừng oanh kích mà đến, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Một kiếm nơi tay, đến từ bốn phương tám hướng hết thể công kích toàn bộ đều bị chống cự. Phệ tâm. Luân phiên công kích không thể làm gì, cật tâm khách thi triển ra một chiêu mạnh nhất, một chảo chém ra nháy mắt, Trần Tông trái tim không bị khống chế đột nhiên nhảy dựng, chợt dừng lại, phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp tựa như, một thân khí huyết cũng bởi vậy dừng lại, toàn thân lập tức không còn chút sức lực nào, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, giống như bị vô hình tay nắm chặt, đột nhiên co rút lại, càng đi phía trước mà đi, giống như muốn thoát ly ngực thoát ly thân hình. Tính cả một thân lực lượng cũng muốn vì vậy mà sói mòn. Trần Tông có thể chứng kiến cật tâm khách xấu xí trên khuôn mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Kiếm quang hiện lên, chói mắt, ngang trường không. Cuối cùng ẩn có một vòng màu ngọc bạch, lưu lại tại cật tâm khách đáy mắt, đó là cuối cùng phong cảnh. Một kiếm chặt đầu. Phệ tâm một chiêu này hoàn toàn chính xác rất kinh người, nếu như là đệ nhất cực thực lực võ giả, rất khó có thể chống cự, 89 phần 10 hội bị giết chết, trừ phi là Vu Chính Tiêu cái loại này cấp bậc cao thủ. Nhưng coi như là Vu Chính Tiêu đến, đối mặt một chiêu này, cũng không chịu nổi. Trần Tông thực lực cũng đã đạt tới thứ hai cực, còn ở vào thứ hai cực chính giữa so sánh cường cấp độ, tuy nhiên đã bị một ít ảnh hưởng, lại cũng có thể thoát khỏi phản kích. Nếu không có vì kiến thức thủ đoạn của đối phương, Trần Tông đã sớm một kiếm đem cật tâm khách chém giết. Lấy đi đầu lâu lại lấy đi giới tử túi, Trần Tông nên ngang rời đi. Dạ, mưa to mưa lớn. Trong miếu đổ nát nhen nhóm đầu ngón cái giống như ánh nến, ánh lửa chập chờn. Gần kề chỉ có thể chiếu sáng phạm vi nhỏ. Đùng đùng rầm rạp chẳng chị thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, đó là hạt mưa đập nện tại lá cây, mái ngói, tảng đá, thổ địa bên trên thanh âm, vô cùng phức tạp, rồi lại như một khúc vận luật, tại đây trong đêm tấu tiếng vang. Một đạo thân ảnh ngồi ở ánh nến bên cạnh, ánh lửa chiếu đáp ứng là một trường tràn đầy tang thương mặt, có chút còn xuống thân ảnh theo chập chờn ánh nến lắc lư, tại rầm rạp chẳng chị tiếng mưa rơi hạ lộ ra càng phát cô độc tịch liêu. Sáng như tuyết loan như tàn nguyệt trường đao đặt tại trên đùi. Dùng một khối huyết hồng bố lau sạch nhẹ nhẹ, phản nhiều lần phục, giống như tại bảo dưỡng nhất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ngươi cũng là tới giết ta đấy sao? Đông nhiên, trung niên nhân này ngẩng đầu, đục ngầu hai con ngươi hướng miếu đổ nát khẩu nhìn lại, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, giống như cú vọ. Là. Một tiếng đáp lại đồng thời, một đạo thân ảnh cũng từ bên ngoài đi vào trong miếu đổ nát, dù là bên ngoài mưa to mưa lớn, nhưng Trần Tông trên người, lại là tích thủy không dính. Ngươi là hôm nay thứ ba cái muốn đến giết người của ta. Trung niên nhân đục ngầu ánh mắt lần nữa rơi vào trên đùi loan đao bên trên, dụng tâm trà lau, trong miệng nói xong phảng phất cùng chính mình không liên hệ đích thoại ngữ. Tối nay qua đi, không có rồi. Trần Tông đơn giản đáp lại. Ngươi rất có tự tin. Tiếng nói vang lên đồng thời, một vòng trắng bệnh ánh đao đem ánh nến hào quang xé rách, nháy mắt chém giết đến Trần Tông trước mặt, làm cho Trần Tông sinh ra một loại chính mình cũng bị chém thành hai khúc cảm giác. Đỏ thâm kiếm quang như kiêu dương, chiếu rọi chỉnh gian miếu đổ nát, trắng bệnh ánh đao nghiền nát. Đại phân thi loạn cửu thức. Tuyệt chiêu thi triển, một đạo trắng bệnh ánh đao lần nữa phá không giết đến, tới gần nháy mắt đột nhiên run lên, hóa thành chín đạo vây quanh Trần Tông quanh thân. Mỗi một đạo trắng bệnh ánh đao cũng như đồng nhất đem loan đao, mang theo kinh người sắc bén hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Không có đặc biệt quy tích, khó có thể tìm được cái gì quy luật, thuần túy hỗn loạn, rồi lại uy lực kinh người. Rất tinh diệu chiêu thức. Loại đao pháp này, đủ để tuyệt sát đại đa số đệ nhất cực thực lực tông sư, nhưng đối với Trần Tông mà nói, còn xa xa không đủ. Một kiếm chém ra, chín đạo trắng bệnh ánh đao đều bị đánh nát. Phân thi đao sắc mặt đống nhiên đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo trắng bệnh hào quang. Phi tốc hướng miếu đổ nát một góc sông bắn đi. Người tới quá mạnh mẽ, tự giác không địch lại, chạy là thượng sách. Chỉ là, Trần Tông hội thả hắn đi sao? Thương Ngọc Chi Duệ. Địa âm kiếm ra khỏi vỏ, một đạo màu ngọc bạch kiếm quang thẳng tắp ám sát mà ra, vô cùng rất nhỏ vô cùng bén nhọn, không có gì không phá. Màu ngọc bạch kiếm quang biến mất, phân thi đao thân hình bỗng nhiên một trầu, ngã vào miếu đổ nát một góc. Chém xuống đầu lâu, lại lấy đi giới tử túi, Trần Tông đang định đi ra miếu đổ nát chi tế. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên vọt lên tiến đến. Hai con ngươi khép mở tầm đó, chiếu sáng chỉnh gian miếu đổ nát, hắn ánh mắt nhanh chóng ở Trần Tông cùng cạnh góc không đầu trên thi thể khẽ quét mà qua. Phân thi đao là ngươi giết. Đem đầu lâu của hắn giao cho ta. Trước sau hai câu nói, mang theo kinh người bá đạo, phảng phất Trần Tông không tuân theo sẽ chết đồng dạng. Vừa nói, một bên trực tiếp ra tay chộp tới Trần Tông bên hông giới tử túi, ý định đem chi lấy đi. Trần Tông thân hình lóe lên, tránh đi đối phương một chảo. Chú ý tới đối phương trên người quần áo và trang sức. Ám trường bào màu lam. Đây là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tiêu chí, lại đảo qua hắn ống tay áo, đó là Trấn Nguyên Sơn tiêu chí. Người này, là Trấn Nguyên Sơn hoạch tâm đệ tử. Xem tại đều là Thiên Tông đệ tử phân thượng, ta không cùng người so đo, đem phân thi đao đầu lâu giao ra đây. Bị Trần Tông tránh thoát, người này có chút ngoài ý muốn, ánh mắt ngưng tụ, khẩu khí sẵn rộng. Như có bản lĩnh, cho dù tới lấy. Trần Tông trả lời càng thêm trực tiếp. Tự tìm phiền toái. Trấn Nguyên Sơn hoạch tâm đệ tử giận dữ, bàng bạc khí thế như vô hình như núi cao trùng kích trấn áp. Tùy theo chỉ thấy hắn giơ lên cánh tay, dựng thẳng trưởng như đao bổ về phía Trần Tông, như là một tòa núi đao va chạm, khí thế khủng bố vô cùng. Trần Tông tùy theo cũng chỉ như kiếm nhẹ nhẹ một chút, sắc bén kinh người. Phảng phất đao kiếm văng lên, Trần Tông thân hình không chút sức mẻ, nhưng đối phương lại là nhoáng một cái, liền lùi lại ba bước. "Tốt, chuyện hôm nay ta Lý Nguyên nhớ kỹ." Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, không có rút đao lần nữa ra tay, mà là nhanh chóng ly khai miếu đổ nát. Trần Tông cũng không đuổi theo. Thứ nhất, Thái Nguyên Thiên Tông có văn bản rõ ràng quy định, phàm là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức, đều không cho phép tại bên ngoài giúp nhau giết chóc. Thứ hai, đối phương cũng không có sát ý, gần kề chỉ là vì cướp đoạt nhiệm vụ công vân. Lý Nguyên. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền biết rõ thân phận của đối phương, Trấn Nguyên Sơn thứ ba hoạch tâm đệ tử, có được đệ nhất cực thực lực, không thua tại Vu Chính Tiêu Vu sư huynh. Xem ra cái này Trấn Nguyên Sơn, đương thật không hổ là Thái Nguyên bảy núi đệ nhất núi danh xưng là. Cất bước, Trần Tông đi ra miếu đổ nát, bước vào thâm trầm trong bóng đêm, cái kia mưa to như trước mưa lớn, theo bầu trời âm trầm không ngừng truy lạc, không hoàn toàn nện ở Trần Tông trên người, lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn cách.